Tiên Võ Đế Tôn chương 880 tới chương 904. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhân giới phàm trần đêm, một mảnh tường hòa bình tĩnh. Trên hư thiên mờ mịt, Diệp Thần bọn họ còn đang cấp tốc đi về phía trước. Mà cho dù là phàm nhân giới, bọn họ cũng sẽ tận lực lựa chọn địa phương ít ai lui tới hành quân, bởi vì phàm nhân giới cũng không phải là không có tu sĩ. Đây là lần đầu tiên ta tới phàm nhân giới. Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết nhìn xuống phía dưới với vẻ mới lạ, trừ việc không có linh lực, hình như không khác gì giới tu sĩ. Bớt nói chuyện, nhanh đuổi theo. Phía trước, Hạo Thiên Thi Nguyệt trừng mắt nhìn hai người. Dựa theo tốc độ như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 3 ngày là có thể đến Tây Nguyên Quốc. Phía trước, Hạo Thiên Huyền Hải nhìn bản đồ bày ra một chút, thiếu đâu, đó chính là thời gian. Chỉ cần đến Tây Nguyên Quốc, liền sẽ an toàn. Diệp Thần ở một bên mở miệng, ta đã lệnh cho Viêm Hoàng đi dọc theo đường cấu tạo truyền tống trận, từ nhân giới đến tổng bộ Viêm Hoàng ở Bắc Sở Tây Lăng, mượn hư không đại trận ở đó, là có thể đi thẳng một đường đến Nam Sở. Lần này thiệt thòi ngươi đã đến, bằng không. Phốc. Hạo Thiên Huyền Hải còn chưa nói hết lời, Diệp Thần bên cạnh đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người suýt chút nữa rơi khỏi hư thiên. Đêm mù. Hạo Thiên Huyền vội vàng tiến lên đỡ Diệp Thần đang lảo đảo. Trong nháy mắt mà thôi, sắc mặt Diệp Thần trở nên trắng bệch không gì sánh được, dường như bị một cổ trọng thương vô hình. Lúc trước đại chiến bị trọng thương sao? Đám người Hạo Thiên Cảnh Sơn từ phía sau chạy tới. Không được tới gần ta. Diệp Thần đẩy Hạo Thiên Huyền chấn ra, cuống quyết khoanh chân ngồi trên mặt đất, lờ mờ có thể thấy được chính là thần sắc của hắn rất thống khổ. Thương tích nặng như vậy. Thấy vẻ mặt Diệp Thần khổ sở, cường giả Hạo Thiên Thế Gia nhíu chặt mày lại, tuy rằng rất muốn tiến lên giúp đỡ nhưng vẫn dừng chân tại chỗ, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc Diệp Thần đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Đạo thân, là ai chém thân đạo của ta? Bên này, cơ thể Diệp Thần không ngừng run rẩy, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Không ai hiểu rõ hơn hắn giờ phút này, trong cõi U Minh chính là có một cổ lực lượng vô hình tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, hết thảy đều bởi vì thân thể bị chém, lúc này mới liên lụy đến bản tôn như hắn. Đạo thân của hắn do hắn sinh ra, trước đó cũng không phải chưa từng chết, đạo thân tử đối với bản tôn mặc dù có ảnh hưởng, nhưng cơ bản có thể xem như không đáng, đợi đến thời hạn vừa đến, liền có thể lần nữa hóa ra đạo thân. Chỉ có lần này, thân đạo chết không giống với bất kỳ lần trước, hắn liên lụy đến căn cơ của bản tôn, ngay cả một cổ lực lượng thần bí cường đại cũng lan đến cơ thể bản tôn. Mà hắn ta bị sức mạnh thần bí này làm cho bị thương nặng. Hơn nữa, điều khiến hắn không nghĩ ra nhất chính là hắn hoàn toàn không biết đạo thân đã xảy ra chuyện gì. Hắn thân là bản tôn, vốn nên có ký ức của đạo thân, nhưng hết lần này tới lần khác đoạn ký ức kia của đạo thân đều bị chém sạch. Đại thần thông này rốt cuộc là người phương nào? Mắt Diệp Thần gần như nhau lại thành một đường. Trần Dạ. Bên này, vẻ mặt lo lắng, tiếng gọi mang tính thăm dò của Hạo Thiên Huyền vang lên. Ta không sao. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, mạnh mẽ trấn áp lực lượng thần bí kia, dùng căn nguyên của thánh thể mài sạch sẽ, sắc mặt trắng bệch của hắn cũng có chút huyết sắc. Thấy thế, bọn Hạo Thiên Huyền chấn mới thở phào nhẹ nhõm. Đi. Diệp Thần lau nhẹ máu tươi trên khóe miệng, đầu tiên là bay về hướng Tây Nguyên Quốc. Tiếp đó, hắn một đường trầm mặc dọa người, trong mắt thỉnh thoảng cũng sẽ chớp động lên ánh mắt mịt mờ bất định. Chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, với tư cách bản tôn hắn quả thực nghĩ không ra, việc hắn có thể làm chính là chờ đợi, chờ thời hạn vừa đến, lại lần nữa hóa ra đạo thân, vậy tất cả những chuyện phát sinh liên quan trước đó đều biết rõ. Hành thiên sơn mạch, thiên địa ầm vang, đại quân màu đen như đại dương mênh mông dết tới, nhìn kỹ thì đó chính là đại quân phân điện thứ 8 của huyết điện. Mắt thấy sơn mạch hành thiên bị máu tươi nhuộm đỏ, điện chủ phân điện thứ 8 giận tím mặt, bởi vì hơn 9 phần trong vũng máu đều là người của điện phân thứ 8, chủ yếu nhất là đại quân của phân điện thứ 8 bị tổn thất thảm trọng như vậy mà vẫn để Hạo Thiên Thế Gia trốn. Điện chủ là Tam thống lĩnh. Có người còn bị thống lĩnh đóng đinh ở trên hư không dẫn trở về. Hẳn là bị một kiếm từ sát. Một tên thống lĩnh trầm ngâm. Thật không ngờ Hạo Thiên Thế Gia còn có cường giả như vậy. Huyết khung đâu? Đến đâu rồi? Đệ bác điện chủ hừ lạnh một tiếng. Vừa mới truyền đến tin tức, còn tại Thiên Tán Cổ Thành. Hỗn đảng. Đệ bác điện chủ lần nữa nổi giận, hay cho cái huyết khung này, phân điện thứ 8 của ta là ngăn cản Hạo Thiên Thế Gia tổn thất thảm trọng như vậy, ngươi vậy mà trốn ở Thiên Tán Cổ Thành xem kịch. Điện chủ, vậy chúng ta. Nhiệm vụ là điện thứ 9 của hắn, hắn đều không đuổi theo, ta dựa vào cái gì mà làm quan đại đầu này. Đệ bác điện chủ lạnh lùng một tiếng, truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường, trở về phân điện thứ 8. Chuyện này. Thống lĩnh bình thường đều nhìn về phía bác điện chủ, rút lui như vậy, bên kia thì huyết điện chủ không dễ giải thích a, huyết khung hắn cũng dám tính kế ta trắng trợn, ta sợ cái gì? Đệ Bát Điện Chủ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người bước lên hư thiên. Trong một đại sơn của giới phàm nhân, Hạo Thiên Thế Gia đã dừng chân. 3 phút khôi phục linh lực. Giọng nói hùng hồn của Hạo Thiên huyền vang vọng khắp Hạo Thiên Thế Gia. Thám tử truyền đến tin tức. Bên này, Hạo Thiên Huyền Hải đi tới, đưa một quả ngọc giản tới. Hạo Thiên Huyền nhận lấy, nhẹ nhàng bóp nát, thu lấy tin tức trong ngọc giản. Lập tức, lông mày hắn hơi nhíu lại, vậy mà không có đuổi theo, không phải sao? Tửu Đại Điện Chủ thì Huyết Điện Minh tranh ám đấu, phân điện thứ 8 Dương Phụng Âm Vi cũng không phải là không thể. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nhiệm vụ là điện thứ 9, không hoàn thành được nhiệm vụ, người chịu tội cũng là huyết khung. Hôm nay điện thứ 8 đã ăn thiệt thòi lớn nên sẽ không tận tâm tận lực nữa. Như vậy, ngược lại là giúp chúng ta. Hạo Thiên Huyền Hải không khỏi nở nụ cười. Có lẽ truy binh không, nhưng phía trước sẽ có cản. Diệp Thần hít sâu một hơi, cho dù là ở phàm nhân giới, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện rất nhiều biến cố. Như vậy, liền có thể xuất phát. Hạo Thiên Huyền lập tức hạ lệnh. Kế tiếp, đúng như Diệp Thần suy nghĩ, phân điện thứ 8 không đuổi kịp. Nhưng cũng đúng như lời gã nói, chặng đường phía trước đích thật là không ít, nhưng cơ bản đều là gia tộc phụ thuộc Huyết Điện. Về phần phân điện Huyết Thị Điện, người nào cũng không phải kẻ ngu si, không ai muốn mang theo dòng chính của mình đến liều mạng với Hạo Thiên Thế Gia. Không có một đội quân tu sĩ nào có thể sánh ngang với Hạo Thiên Thế Gia, Diệp Thần sẽ không chịu áp lực lớn như vậy. Đoạn đường này, bọn họ có thể nói là vượt ải trảm tướng, một đường xung phong liều chết, bình tĩnh an lành giới phàm nhân, bởi vì đại chiến của bọn họ lưu lại mùi vị máu tanh. Đêm đó, Hạo Thiên Thế Gia vừa mới xông phá chặn lại dừng chân trong một dãy núi, thần sắc ai nấy đều mệt mỏi, quần áo dính máu, nhiều người thiếu tay thiếu chân, có thể thấy được đại chiến thảm thiết đến mức nào. Trên một ngọn núi, Diệp Thần xé quần áo dính máu, cấp tốc vận chuyển bí pháp trời sinh của Tiên Luân. Đoạn đường này, hắn đóng vai đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, đó chính là thống soái quân địch tuyệt đối. Sau mấy trận đại chiến, hắn liên tiếp chém 6 chủng thiên cảnh của Huyết Điện, chiến tích kinh người, nhưng chính bởi vì như thế, dù là thánh thể khí huyết dồi dào của hắn cũng trở nên uể oải. Bất quá kế tiếp, bọn họ một đường lại thuận lợi không thể thuận lợi hơn. Cho đến đêm thứ 2, bọn họ mới gặp chặn đánh, nhưng vẫn không phải người các đại phân điện của Huyết Điện, mà là một ít tiểu gia tộc phụ thuộc Huyết Điện, nói trắng ra chính là pháo hôi. Về phần sau đó, bọn họ cũng liên tiếp gặp phải ngăn cản, bất quá đều là không đau không ngứa, có tiểu gia tộc phụ thuộc dứt khoát không khai chiến, trực tiếp chạy trốn. Vượt qua ngọn núi kia, chính là cách Tây Nguyên quốc không xa nữa. Hạo Thiên Huyền Hải lần nữa mở bản đồ ra. Đối với lời nói của Hạo Thiên Huyền Hải, Diệp Thần dường như không nghe thấy, hắn đã dẫn đầu một người bước ra khỏi đại quân của Hạo Thiên Thế Gia, dừng lại ở ngoài mấy trăm trượng, nhìn chằm chằm ngọn núi đối diện. Thân mang Tiên Luân, hắn có thể thấy được sự tồn tại mà bọn Hạo Thiên Huyền Chấn không thể nhìn ra, mà trong tòa đại chiến đối diện kia quả thật có rất nhiều khí tức mịt mờ, hơn nữa số lượng cũng không phải ít. Dựa vào đội hình của các ngươi, có thể chống đỡ được bọn ta không? Diệp Thần mở miệng, dường như có thể nhìn xuyên qua hư vô mờ mịt, thấy một người trung niên mặc áo giáp ở trong ngọn núi lớn kia, rất hiển nhiên, hắn là đầu mục. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Huyền Chấn động bọn họ lần lượt run rẩy sát kiếm, chuẩn bị giết tới bất cứ lúc nào. Khoan đã. Còn chưa kịp khai chiến, người trung niên mặc áo giáp kia đã đi ra khỏi ngọn núi. Triệu Hùng. Hạo Thiên Huyền Chấn từ xa đã nhìn thấy trung niên áo giáp kia, nhất thời sửng sốt một chút, tự như nhận ra người kia. Là ta. Áo giáp trung niên không khỏi thở dài một tiếng. Nhiều năm không gặp, người vẫn hăng hái như vậy à, Hạo Thiên Huyền Chấn hừ lạnh một tiếng. Huyền Chấn đạo hữu, chiến trường gặp nhau, đúng là bất đắc dĩ. Triệu Hùng hung hăng hít một hơi, thì Huyết Điện thế lớn, chúng ta không dám không theo, hơn nữa, bọn họ bắt được con của ta. Một câu, nếu như chiến, Triệu gia từ nay về sau xóa tên, nếu hàng, theo ta trở về Nam Sở. Không đợi Hạo Thiên Huyền mở miệng, Diệp Thần đã lạnh nhạt nói, nếu quy thuận, Thiên Đình sẽ ra sức cứu viện hài tử của ngươi. Cái này, vị này chính là. Triệu Hùng nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Gọi ta Diệp Thần là được rồi. Diệp Thần. Triệu Hùng sửng sốt một chút, ngươi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta nói, ngươi làm rõ ràng được không? Hạo Thiên Huyền Hải liếc Triệu Hùng một cái, hắn ta là vương của Thiên Đình Nam Sở, nếu tùy tùy tiện tiện chết, ngươi sẽ tin sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Hùng đã thay đổi, nếu không phải hôm nay đến nước này, hắn cũng không biết Diệp Thần trong lời đồn đã tự bạo vậy mà vẫn còn sống. Tiền bối, chúng ta không có thời gian giằng co với ngươi, nói ra lựa chọn của ngươi. Diệp Thần mắt nhìn không chớp Triệu Hùng. Ngươi thật có thể cứu hài tử của ta ra. Vẻ mặt Triệu Hùng mong đợi nhìn Diệp Thần. Ta không dám cam đoan, nhưng chúng ta sẽ cố hết sức. Diệp Thần chậm rãi nói, con của ngươi tuy quan trọng nhưng tiền bối phải biết ngươi vẫn là người đứng đầu một gia tộc, ngươi phải chịu trách nhiệm vì gia tộc. Chúng ta quy thuận. Triệu Hùng không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp đồng ý, so sánh với Thị Huyết Điện, hắn ta nguyện ý đầu nhập vào Nam Sở Thiên Đình hơn. Ánh mặt trời buổi sớm hòa ấm, chiếu rọi phàm nhân giới đại địa. Bước chân của đám người Diệp Thần đã chậm đi rất nhiều, bởi vì bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng đặt chân đến đại địa Tây Nguyên Quốc. Thánh chủ. Rất nhanh, cường giả Viêm Hoàng đã tới, nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng cơ bản đều là cường giả hàng đầu. Cấu tứ truyền tống trận đã hoàn chỉnh chưa? Lúc này Diệp Thần hỏi. Dựa theo thánh chủ phân phó, tiến về Tây Lăng, một đường thông suốt. Dẫn bọn họ đi chia thành nhiều truyền tống, nhanh lên. Đã rõ. Viêm Hoàng cường giả nhìn về phía Hạo Thiên Huyền, giọng điệu rất ôn hòa, các vị đạo hữu, đi theo lão hữu. Làm phiền đạo hữu. Thông báo cho Nhân Hoàng, điều tra cho ta một người tên này. Bên này, Diệp Thần đưa một miếng ngọc giản cho cường giả Viêm Hoàng. Về phần những người mà hắn ta muốn điều tra, đương nhiên là con cái của Triệu Hùng. Nếu Triệu gia đã quy thuận, vậy cũng chính là một thành viên của Thiên Đình rồi. Hắn ta không dám cam đoan có thể cứu mấy đứa trẻ của Triệu Hùng trở về hay không, nhưng tuyệt đối sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chuyện kế tiếp liền dễ xử lý hơn nhiều, người Hạo Thiên Thế Gia không ngừng đi vào truyền tống trận, cũng biểu thị mấy ngày nay bọn họ đào vong chấm dứt. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Hỗn đảng! Bên trong đại điện Thị Huyết Điện, âm thanh rống giận vang vọng như sấm sét. Huyết Diêm la giống như phát cuồng, nổi giận gầm thét. Nhưng cơn giận của hắn không nhằm vào Hạo Thiên Thế Gia mà nhằm vào một chuyện khác. Đó là chuyện thiếu chủ của các đại thế gia Bắc Sở bị ám sát mấy ngày nay, thần ảnh đã điều tra một vòng, cuối cùng hung thủ tra ra lại như kỳ tích là người của Huyết Điện bọn hắn làm. Là quyền lực ai cho các ngươi, là ai cho các ngươi quyền lực? Huyết Diêm la sát khí ngất trời, huyết đồng như ác ma nhìn chằm chằm xuống dưới. Nhìn xuống phía dưới, một đám đông đông nghịt đang nằm rạp, trong đó có cả Thương Mộ, về phần những người khác, cơ bản đều là những người bị Diệp Thần dùng thân phận Diêm Tôn lừa dối. Bọn họ thật sự là tận chức tận trách, giống như súc sinh chết ba ngày ba đêm, vừa mới chuẩn bị trở về tranh công liền bị bắt lại toàn bộ, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Vâng, là Diêm Tôn. Thân thể già nua run rẩy, khúng núng trả lời một câu. Thối lắm, Diêm Tôn bế quan ở Diêm Sơn. Một vị thái thượng trưởng lão Thị Huyết Điện lập tức quát lớn một tiếng. Trưởng lão, Diêm Sơn đã xảy ra biến cố. Lữ Ảnh vẫn bảo trì trầm mặt mở miệng, ta đi điều tra, Diêm Sơn bị hủy, Diêm Tôn cùng Tư Đồ Minh song song không gặp, đáng giá khẳng định là bọn họ đều còn sống. Nói vậy là có người giả mạo Diêm Tôn. Huyết Huyết Diêm la nhìn về phía Lữ Ảnh. Hiện tại xem ra, chắc là như thế. Lời này vừa nói ra, đám người Thương Mộ đã co quắp ngã trên mặt đất. Sau khi hiểu ra, bọn họ đã hiểu rõ, đây mẹ nó là bị lừa rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng hành động của bọn họ là giúp Thị Huyết Điện thanh trừ đối thủ, nhưng cuối cùng giết đều là minh quân, hơn nữa giết không phải bình thường. Tỉnh, Thị Huyết Đại Điện rơi vào trầm tĩnh, yên lặng kiềm chế, tỉnh đến tâm tạng nhảy lên đều nghe được. Báo. Trong điện yên tĩnh chung quy là bị một hắc y nhân ngoài điện xông vào cắt đứt, bẩm điện chủ Huyết Khung Điện cầu viện. Để cho hắn đi chết đi. Thị Huyết Diêm la nổi giận tức giận ngút trời, tổng bộ Thị Huyết Điện đều loạn thành như vậy, người con mẹ nó còn đặt cái này thêm loạn, một điện đại quân ngay cả một cái Hạo Thiên Thế Gia cũng không giải quyết được, người sao không đi chết đi. Báo, người kia trói Tôn Hạo đi, bảo chúng ta đi. Đi chuột người. Tôn Hạo hôm qua không phải đã bị chuột về rồi sao? Huyết Diêm la nổi giận gầm lên một tiếng. Lại bị bắt. Lại. Huyết Diêm la không thở nổi một hơi, thiếu chút nữa ngất đi. Báo. Rất nhanh lại có người vọt tới, bẩm. Điện chủ, Thiên Huyết Phân Cát. Bị tập kích. Báo. Quảng Sơn ở Tây Trấn Cổ Địa bị cướp rồi. Báo. Trưởng lão Thương Sóc bị người ám sát. Báo. Kế tiếp tin Huyết Điện đặc biệt không bình tĩnh rồi, không ngừng có hắc y nhân vọt vào, hơn nữa mang đến đều là tin tức xấu, thực sự là nhà dột còn gặp mưa đêm. Hôm nay thì Huyết Điện sự tình đã đủ nhiều rồi, lại còn có nhiều chuyện chim chóc như vậy đến trên tuyết lại càng thêm khó. Thị Huyết Diêm la, hôm nay không cho bọn ta một lời giải thích, thì sẽ không chết không thôi. Rất nhanh, tiếng rống giận dữ bên ngoài truyền vào đại điện, hơn nữa người tới cũng không ít. Nhìn từ xa, Huyết Linh Điện hư không bốn phương tám hướng đều là bóng người đen kịt, đó là lão tổ các đại thế lực Bắc Sở, hơn nữa cơ bản đều là dẫn quân đội tu sĩ tới, có vẻ muốn liên hợp phối hợp tấn công. Là ai truyền tin tức ra ngoài? Thị Huyết Diêm la giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người. Ta sẽ nói cho ngươi biết là ta sao? Một trưởng lão đứng trong góc điện âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn là Nhân Hoàng an cấm ở trong nội tuyến Thị Huyết Điện, ai ngờ được, hắn ẩn nấp tại huyết điện đã hơn 300 năm. Là ai? Tiếng rống giận dữ của thị huyết Diêm La lại chấn động đại điện rung động ầm ầm, chỉ sợ từ khi hắn làm thị huyết điện chủ tới nay, vẫn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Bên này, bọn Diệp Thần đã liên tục truyền tống đến một tòa địa cung. Bọn họ đã thông qua truyền tống trận trở lại tu sĩ giới nhưng không phải Bắc Chấn Thương Nguyên mà là Tây Lăng U Cốc. Quay lại Nam Sở Hảo Hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước truyền tống trận, Diệp Thần hờ hững nhìn Hạo Thiên Huyền. Ngươi không trở về cùng chúng ta sao? Hạo Thiên Huyền chấn bọn họ nhìn Diệp Thần. Ta còn phải tìm Nguyễn Nhi. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Bọn Hạo Thiên Huyền chấn còn muốn nói gì đó, nhưng chung quy là không có lên tiếng, bởi vì bọn họ biết, bất luận bọn họ nói cái gì, cũng sẽ không thay đổi bất kỳ ý nghĩ nào của thiếu niên trước mặt này. Vạn sự an toàn là đệ nhất. Cuối cùng Hạo Thiên Huyền sau khi trầm mặc hít sâu một hơi, xoay người đi vào truyền tống trận. Sau đó bọn người Hạo Thiên Huyền Hải cũng nhao nhao đuổi theo, vẫn như cũ là Hạo Thiên Thiên Nguyệt, trước khi bước vào truyền tống trận, đều còn không quên quay đầu lại nhìn Diệp Thần một cái, đó là đệ đệ của nàng, cũng là người trong lòng nàng. Ta luôn hy vọng ngươi chỉ là Tần Vũ. Hạo Thiên Thiên Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, bóng lưng còn có chút cô đơn. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía một ông lão tên là Viêm Hoàng, huyết khung sắp đuổi tới đâu rồi. Cách nơi đây bất quá 3 vạn dặm. Bên phía thị huyết điện thì sao? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Các lão tổ các thế lực Bắc Sở tự mình dẫn binh đi thị huyết điện, giờ phút này chỉ sợ đã đến thị huyết điện. Lão giả không khỏi cười, trận này có lẽ không đánh nổi, nhưng trong thời gian ngắn rất khó liên kết cùng một chỗ. Rất tốt, tiếp tục quấy rối. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Thánh chủ, gần đây Bắc Sở xuất hiện một người kỳ quái. Lão giả nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Ồ, Diệp Thần nhướng mày, nhìn về phía ông lão, kỳ lạ không? Hoặc là nói không phải kỳ quái, mà là quỷ dị. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, hắn giống như một tên sát thủ, càng giống như một u linh, truyền giác nam tu sĩ, còn có thanh kiếm trong tay nàng, thật sự là một thanh thần binh cái thế à, việc này ta nghe Hồng Trần Tuyết nói qua. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, có thể, điều tra một chút lai lịch của nàng, chú ý an toàn. Đã tra xét rồi. Như vậy, truyền lệnh xuống, hủy diệt truyền tống trận, mọi người lui về tổng bộ Viêm Hoàng. Đã rõ. Ông lão kia cuống quýt đi ra ngoài. Sau khi ông lão đi khỏi, Diệp Thần lúc này mới khoanh chân ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, tâm niệm hắn vừa động, vận chuyển bí pháp nhất khí hóa tam thanh. Chỉ là, hắn vẫn chưa hóa thành đạo thân nhất khí hóa tam thanh, hoặc là nói trong cõi U Minh có một loại thần thông nghịch thiên phong bế bí pháp của nhất khí hóa tam thanh, khiến hắn không cách nào phân ra đạo thân. Tại sao lại như vậy? Diệp Thần chau mày, chuyện này khiến hắn có quỷ dị đến mức nào cũng không nghĩ ra. Tiếp đó, hắn lại không ngừng thử nghiệm, nhưng hết liên tục thất bại. Không chỉ như thế, bởi vì mạnh mẽ muốn hóa ra đạo thân, hắn cũng không ngừng gặp bí thuật cắn trả, cho đến hiện tại cần phun ra, hắn mới chính thức ngừng lại. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Lông mày hắn nhíu lại sâu hơn, duy chỉ có một điều duy nhất có thể cởi bỏ bí ẩn của hắn chính là đạo thân, thế nhưng hiện tại hắn lại không hóa ra đạo thân, điều này khiến hắn lâm vào bên trong một bí ẩn càng lớn hơn. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thần mới đứng dậy đi ra khỏi địa cung. Bên ngoài địa cung, cường giả Viêm Hoàng bận rộn không ngừng chuẩn bị rút về tổng bộ Viêm Hoàng. Thánh chủ. Lại là lão giả Viêm Hoàng kia, thấy Diệp Thần đi ra địa cung, liền cuống quýt đi tới, trình lên một cái ngọc giản. Đây là Nhân Hoàng vừa mới truyền tới, con trai Triệu Tử Vân của Triệu Hùng bị giam ở Diêm La Sơn. Trong ngọc giản có chứa bản đồ đi Diêm La Sơn cùng với đội hình cường giả nơi đó. Diêm La Sơn. Diệp Thần nói rồi nhẹ nhàng nghiền nát ngọc giản. Ta nghe nói nơi đó là nơi mà huyết Diêm La ngộ đạo năm xưa. Chính là chỗ đó. Viêm Hoàng lão giả nhẹ gật đầu, bên trong bố trí rất nhiều cấm chế đáng sợ, hơn nữa lực phòng ngự mạnh mẽ dị thường. Huyết điện giam Triệu Tử Vân ở nơi đó, có thể thấy được hắn rất coi trọng a, hắn là huyết mạch đặc thù. Diệp Thần chậm rãi nói. Huyết mạch đặc thù. Mọi chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Lời nói của Diệp Thần tràn đầy thâm ý, mục tiêu chân chính của bọn họ là trong cơ thể Triệu Tử Vân ẩn chứa huyết mạch đặc thù. Nếu ta đoán không sai, huyết điện cũng đang thu thập huyết mạch đặc thù. Nghe ý của thánh chủ, còn có người từng thu thập huyết mạch đặc thù. Lão giả dò xét nhìn Diệp Thần. Ta biết liền có người của Liệt Vương và huyết tộc. Diệp Thần nói. Vậy bọn họ thu thập huyết mạch đặc thù làm cái gì? Hẳn là muốn tạo ra một loại huyết mạch càng cường đại, nhưng cũng không loại trừ mục đích khác không thể cho ai biết. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nếu ta đoán không sai, Bát Vương đều bí mật thu thập huyết mạch đặc thù. Như thế, thánh chủ ngươi phải cẩn thận gấp bội. Viêm Hoàng lão giả nghiêm túc nhìn Diệp Thần. Muốn bắt ta, thì phải trả giá bằng máu. Như vậy, ta liền triệu tập Viêm Hoàng cường giả theo thánh chủ cùng đi Diêm La Sơn. Không cần. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay, các ngươi chuyên tâm đảo loạn cho các ngươi, Triệu Tử Vân giao cho ta. Thế nhưng, ta có chừng mực. Diệp Thần mỉm cười, huống hồ, ta còn chuẩn bị một phần đại lễ cho Thị Huyết Điện. Oanh. Âm âm. Âm âm. Phía dưới bầu trời, thanh âm nổ vang như lôi đình. Từ xa nhìn lại, đó là hải dương biển người đông nghịt, giống như che màn trời đen kịt, có lẽ là bởi vì người quá nhiều, khí thế quá mức mạnh mẽ, nghiền ép hư thiên cũng ầm ầm rung động. Đội quân kia của tu sĩ, không cần nói cũng biết đó là phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện. Bọn hắn ngược lại là thật có nghị lực, từ Bắc Chấn Thương Nguyên đuổi tới Hoàng Tuyền Sơn Mạch, từ Hoàng Tuyền Sơn Mạch đi vòng qua Thiên Tán Cổ Thành, lại từ Thiên Tán Cổ Thành vượt qua Hành Thiên Sơn Mạch, từ Hành Thiên Sơn Mạch tiến vào Phàm Nhân Giới, từ Phàm Nhân Giới. Khốn kiếp. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Dọc theo đường đi, sắc mặt Huyết Khung đều trở lên hung ác rống nhỏ. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng không phải là đối với Thế Gia Hạo Thiên, mà là phân điện khác đối với Huyết Điện, nếu bọn họ tận tâm hết sức ngăn cản Hạo Thiên Thế Gia, nói không chừng Hạo Thiên Thế Gia đã bị diệt. Nhưng bởi vì các phân điện khác lấy Dương Phụng làm trái, mới làm cho hắn một đường truy đuổi này cực kỳ vất vả. Hơn nữa điều vô nghĩa nhất là bọn họ còn không thấy được bóng dáng của Hạo Thiên Thế Gia. Bọn hắn rõ ràng là người của điện chủ tính kế điện. Mấy đại thống lĩnh đều mang vẻ mặt phẫn hận. Đều câm miệng cho ta. Huyết Khung nghiến răng nghiến lợi giống như một ác ma, trong mắt còn có vẻ điên cuồng, dám âm thầm tính kế ta, dù nhiệm vụ của ta thất bại, các ngươi cũng khó thoát tội. Điện chủ, phía trước phát hiện truyền tống trận. Đang nói, một người áo đen đã bay tới. Phàm giới làm sao có thể có truyền tống trận chứ? Nhất định là có người âm thầm trợ giúp bọn hắn. Có người hừ lạnh một tiếng, vậy mà cấu tạo truyền tống trận ở Phàm Nhân Giới, bọn hắn thật sự là nhọc lòng. Còn ngay ra đó làm gì, đuổi theo cho ta. Cơn giận dữ, Huyết Khung lập tức muốn xông lên. Điện chủ, không thể. Mấy đại thống lĩnh cuốn quyết túng lấy Huyết Khung. Cút. Chẳng lẽ điện chủ đã quên vết xe đổ sao? Mấy đại thống lĩnh túng chặt lấy, càng có người trực tiếp ôm lấy bắp đùi của Huyết Khung. Mấy đại thống lĩnh đã bị hố sợ hãi, lửa giận trên Huyết Khung lay động hai mắt, nhưng bọn hắn vẫn tỉnh táo, mỗi khi nhìn thấy truyền tống trận, bọn hắn đều sẽ theo bản năng nghĩ đến hình ảnh thông đạo truyền tống sụp đổ, cái kia tràn diện thật sự là quá đồ sộ rồi. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, người của phân điện thứ 9 của Huyết Điện sau khi nhìn thấy truyền tống trận, đều sẽ theo bản năng nghĩ đến hình ảnh tiếng nổ ngập trời kia, sẽ là bóng ma của cả đời bọn họ. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Diệp Thần đã truyền tống qua rất nhiều truyền tống, hiện thân ở trước một dãy núi không có danh tiếng gì. Thế mà tự thành đại thế giới. Diệp Thần mở ra Tiên Luân nhãn, đôi mắt híp lại nhìn dãy núi trước mặt. Trong mắt Tiên Luân, Diêm La Sơn không chỗ che giấu, bản tướng gã mặc dù cũng là núi, nhưng là huyết sắc, nhìn qua toàn thân đều là máu chảy đầm đìa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu rên thê lương, đang cùng cuồng phong nhảy múa. Trận pháp lừa thiên thật huyền diệu. Trong lòng Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Nếu không phải thân hắn phụ Tiên Luân nhãn, chỉ sợ cũng khó phát hiện manh mối trong đó. Không chỉ có những điều khiến hắn sợ hãi, mà toàn bộ núi non màu máu đều bị một đạo kết giới vô hình bao phủ, lực phòng ngự của nó rất mạnh, không phải quân đội tu sĩ thì không thể phá được. Ngoài trừ phòng ngự kết giới và trận pháp khi thiên khiến Diệp Thần sợ hãi thán phục còn có thế lực ở nơi này, nó chính là đại thế do Cửu Long cung cấp, có sự trợ uy từ thiên, bất kể Diêm La Sơn phòng ngự hay công kích đều sẽ trở nên mạnh mẽ gấp bội. Loại lực phòng ngự này, xa xa vượt ra cực hạn ta có thể công phá. Diệp Thần nhíu mày, vẫn quá coi thường cấm chế của Diêm La Sơn. Bức ta mạo hiểm làm gì? Diệp Thần hít sâu một hơi. Thiên đạo, mở ra. Trong lòng hắn hét lên một tiếng, vòng xoáy thiên đạo hiện ra, nuốt vào trong hố đen không gian. Lần này vận khí không tệ. Nhìn lướt qua thế giới đen kịt xung quanh, thấy không có nguy cơ, Diệp Thần mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tiếp theo thì dễ xử lý hơn nhiều. Từ trước khi tiến vào, hắn đã lên kế hoạch tốt khoảng cách và phương vị, chỉ cần tìm đúng phương vị trong không gian hắc động, lại dựa theo khoảng cách hành tẩu, có thể thành công trà trộn vào Diêm La Sơn. Rất nhanh, trong một góc của Diêm La Sơn có một vòng xoáy màu đen hiện ra, Diệp Thần lén lút lẻn ra ngoài. Chợt, hắn trốn vào không gian hư vô, ánh mắt như đút quét nhìn bốn phương tám hướng Diêm La Sơn. Giờ phút này, hắn mới chính thức thấy rõ cảnh tượng bên trong Diêm La Sơn. Đập vào mắt Diệp Thần chính là có thể nhìn thấy mây mù màu máu tung bay khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng kêu rên của lệ quỷ. Đây là một thế giới toàn màu máu, tất cả đều là màu đỏ như máu, cổ thụ chọc trời, lầu các điện vũ, hoa cỏ, suối vàng, cảnh tượng như thế khiến cho Diệp Thần tưởng là rơi vào vô gian địa. Nhiều cấm chế như vậy. Nhìn lướt qua đại khái, chân mày Diệp Thần lần nữa nhíu lại. Hắn thấy trận pháp bí ẩn kia phần lớn là pháp trận công kích, trận văn liên kết với nhau giống như một cái lưới khổng lồ, số lượng nhiều khiến da đầu hắn tê dại. Quan trọng nhất là dù hắn có chiến lực cũng có chút run sợ bởi những cấm chế tuyệt sát kia thật sự quá dọa người. Có điều, nơi này không chỉ là tồn tại đáng sợ, còn có rất nhiều bảo bối khiến ánh mắt Diệp Thần tỏa sáng. Diêm La Sơn không tính là nhỏ, nhưng khắp nơi đều chứa đầy linh thảo, còn có vài loại khác, dù là lịch duyệt của Diệp Thần hắn cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì linh thảo trải rộng, mới khiến cho linh lực Diêm La Sơn nồng đậm dị thường, toàn bộ thoạt nhìn đều là mông mông lung lung, mỗi một sợi linh lực đều cuốn quanh khí tức màu máu, rất là quỷ dị. Nghe nói qua chưa? Cấp trên Bắc thiếu chủ Triệu gia tới. Diệp Thần đang lúc suy nghĩ, cách đó không xa truyền đến âm thanh. Triệu gia là gia tộc phụ thuộc của Thị Huyết Điện, cấp trên Bắc thiếu chủ của bọn họ, đây có phải quá? Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là quyền mưu, có hiểu quyền thế hay không? Có người vẻ mặt không cho là đúng, không nhốt thiếu chủ của bọn họ, Triệu gia sao có thể cam tâm tình nguyện bán mạng vì khát máu chứ? Nhưng sao ta nghe nói Huyết Khung Điện chủ truy sát không đuổi kịp Hạo Thiên Thế gia rồi? Hơn nữa, bọn họ chẳng những không đuổi theo, ngược lại liên tiếp chịu thiệt thòi lớn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã dương mắt nhìn lại. Đó là một nhóm 9 người, mỗi người đều mặc áo giáp lạnh lẽo, mỗi người cũng nắm một cây chiến mâu đen kịt. Ví dụ như 9 người bọn họ, trong Diêm La Sơn người tới lui lui tuần tra thường là người tuần tra, tuy rằng đều là thanh niên, nhưng người có tu vi yếu nhất đều ở đẳng cấp không minh cảnh tầng thứ nhất này vậy mà lại quay sang tuần tra ban đêm, khiến cho Diệp Thần không khỏi chấn kinh trước số lượng cường giả Diêm La Sơn. Trên thực tế, hắn cũng đã cảm giác được cường giả tiềm ẩn trong Diêm La Sơn, mặc dù số lượng không bằng quân đội tu sĩ, nhưng trình độ kinh khủng lại là quăng cho tu sĩ quân đội mấy con phố, bởi vì hắn đã phát hiện không chỉ một tu sĩ chuẩn thiên cảnh. Không thể làm gì. Diệp Thần hít sâu một hơi rồi trốn ở trong không gian hư vô. Hắn muốn dứt ra, nhưng Diêm La Sơn này cấm chế quả thực quá nhiều, một khi có ngoại nhân chạm đến, hơn phân nửa sẽ bị pháp trận công kích oanh sát ngay tại chỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền cẩn thận đi trong không gian hư vô. Bởi vì tiên luân nhãn nên hắn rất dễ dàng tránh được sát trận cấm chế. 3 phút sau, hắn đạp chân vào một cung điện dưới lòng đất. Móa! Vừa mới ngừng chân, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi chửi tục một câu. Không trách hắn như thế, chỉ vì cảnh tượng trong địa cung quá mức dọa người. Dõi mắt nhìn lại, trong địa cung khổng lồ là từng tòa tế đàn lớn nhỏ không đều, trên mỗi một tế đàn đều có một người đang ngồi xếp bằng, thần sắc mỗi người đều thống khổ, có lão nhân, có hài tử cũng có trung niên, bọn họ đều bị phong ấn niêm phong. Cả người cuốn đầy xích sắc phù văn. Thì huyết điện bắt được nhiều người mang huyết mạch đặc thù như vậy. Diệp Thần không ngừng quét mắt nhìn mỗi một tòa tế đàn, tuy rằng huyết mạch của bọn họ khác nhau, nhưng trong cơ thể đều có lực lượng khủng bố đang ngủ đông. Chính là dùng loại phương pháp mạnh mẽ đoạt lấy tinh túy của huyết mạch đặc thù sao? Diệp Thần nói, ánh mắt vẫn không ngừng đảo qua mỗi một tòa tế đàn, có thể thấy rất rõ xích sắc phù văn đang thôn phệ lực lượng huyết mạch đặc thù. Khiến hắn nhíu mày chính là, theo huyết mạch chi lực của bản thân không ngừng bị cường thế rút đi. Những người thân mang đặc thù huyết mạch kia, thân thể sẽ như hoa cỏ héo rũ, mỗi người đều trở nên gầy như củi. Thân phụ đặc thù huyết mạch, đó đều là nhân tài. Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Huyết mạch đặc thù biết bao khó tìm, phàm là người có huyết mạch trên người, đều là hương thơm của các thế lực lớn. Nhưng mà, thì huyết điện vậy mà bắt tới nhiều như vậy, còn không ngừng rút đi huyết mạch chi lực bọn họ, quả thực là phung phí của trời. Người kia hẳn chính là Triệu Tử Vân. Quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt Diệp Thần đặt vào một tòa tế đàn nhỏ trong góc, phía trên khóa một thiếu niên ước chừng 10 tuổi. Tiểu tử kia ngược lại là có dung mạo mi thanh mục tú, giống như là một tiểu tú tài, lực lượng huyết mạch của nó, cho dù là Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức. Có lẽ bởi vì hắn vừa bị bắt tới, cho nên trạng thái không tốt, về phần những người bị bắt tới trước kia, huyết mạch cơ bản đều bị rút đi 8 lâu, giờ phút này hơn phân nửa đều đã gầy như củi. Con vật nhỏ này tu vi yếu, tốc độ chậm một chút, đừng giết chết. Một lão già áo bào tím chỉ Triệu Tử Vân. Các lão yên tâm, ta có chừng mực. Trước mắt gặp phải thời gian rối ren, đều cho ta tinh thần một chút. Các lão, các đại thế lực Bắc Sở thật sự bao vây tổng bộ Thị Huyết Điện ta. Một thanh niên mặc huyết y dò xét, nhìn xem lão giả mặc tử bào kia. Thật có chuyện này. Vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Lại là thanh niên mặc huyết y kia, ánh mắt nghi hoặc nhìn lão giả mặc tử bào. Là có người ám toán Thị Huyết Điện ta. Lão giả mặc áo bào tím tìm một vân đài khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, các cường giả của Thị Huyết Điện trong cung điện đồng loạt nhìn lên lão giả áo tím. Bọn họ là phụ trách thủ vệ Diêm La Sơn địa cung, vì nơi này an toàn, ngày thường cấm ra ngoài, cũng chính bởi vậy, chuyện phát sinh bên ngoài cơ bản bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, có người nguyện ý nói một chút chuyện bên ngoài, bọn họ cũng đều cam tâm tình nguyện nghe, không có biện pháp, đây đều là bị nghẹn đấy. Mắt thấy đứng phía dưới vân đài là một mảng lớn, hơn nữa đôi mắt hai người trợn tròn nhìn mình chằm chằm, Quan trọng nhất chính là một đôi ánh mắt song song kính sợ, điều này làm cho lão giả mặc tử bào có chút lâng lâng. Tất cả đều bởi vì Diêm Tôn xảy ra chuyện. Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lão giả áo tím mở miệng. Diêm. Diêm Tôn. Phía dưới một mảnh xôn xao, trong mắt còn có vẻ khiếp sợ. Người xuất thủ, tuyệt đối cùng một cấp bậc với Thái Thượng Lão Tổ. Lão giả áo tím nhẹ nhàng vuốt râu, hắn giả mạo Diêm Tôn, bàn cho mười mấy phân mệnh lệnh ám sát các hạ sai lầm của Huyết Điện chúng ta, sau đó bại lộ sự tình, lúc này mới có chuyện các đại thế gia vây công tổng bộ Huyết Điện. Sau đó thì sao? Mọi người phía dưới nhìn lão giả mặc tử bào, thì Huyết Điện ta cùng các đại thế gia có khai chiến hay không? Khai chiến? Lão giả áo bào tím cười lạnh một tiếng, bằng bọn hắn, dám cùng chúng ta khai chiến sao? Không khỏi cũng quá coi thường thị Huyết Điện của ta rồi. Vậy cũng không thể nói chuyện này cho qua được. Đương nhiên không phải. Lão giả áo tím vuốt vuốt chòm râu lần nữa, nhưng vì thế, Huyết Ti Điện ta đã phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng, 10 tên các chủ bị chém rụng đầu ngay trước mặt mọi người. Hì. Lão giả áo tím vừa dứt lời, liền nghe phía dưới một mảnh hít vào một hơi lạnh thanh âm. Bọn họ nói rất nhiệt tình, bên này Diệp Thần lại không có nhàn rỗi. Hắn giống như một người mua thức ăn, dừng chân trước từng tòa tế đàn, ngó ngó cái này, nhìn xem cái kia, mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ sờ cầm nhìn người bị khóa có huyết mạch đặc thù kia. Thì Huyết Điện sao tìm được nhiều người mang huyết mạch đặc thù như vậy? Diệp Thần nhìn một lượt, miệng mồm tràn đầy thổn thức chép miệng, bởi vì trong rất nhiều huyết mạch kỳ dị, còn có vài loại ngay cả hắn cũng không nhìn ra được lai lịch. Giờ phút này, hắn đang ngồi xổm trước một tòa tế đàn, hai mắt trừng trừng nhìn người ngồi trên tế đàn kia. Người nọ thoạt nhìn tuổi tác không lớn lắm, mỏ nhọn tai khỉ, giống như tên trộm, đầu tóc rối tung, có lẽ lúc bị bắt đang ngủ ngon giấc, tỉnh lại đã đến địa phương quỷ quái này rồi. Huyết mạch này thật thú vị. Diệp Thần sờ lên cằm, xuyên qua thân thể người nọ, nhìn thấy ngoại hình mà lực lượng huyết mạch của hắn hội tụ lại có thể xem như một con chuột kỳ tích. Khó trách thoạt nhìn giống như tên trộm. Diệp Thần thì thầm một câu. Người có bị bệnh không? Cứ nhìn chằm chằm ta đi. Khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là người xấu xí kia lại truyền âm cho hắn. Ngươi nhìn thấy được ta sao? Diệp Thần sững sốt một chút. Thiên Tông thế gia không gian độn hình, ta đã thấy qua, lần trước đi trộm đồ, thiếu chút nữa bị đánh chết. Dám đến Thiên Tông thế gia trộm đồ, có phẩm vị. Diệp Thần nhìn người nọ từ trên xuống dưới, vẻ mặt thành khẩn nói. Ta không nói nhảm, một câu cứu ta ra ngoài, ta giúp ngươi trộm đồ. Hai mắt người đó lấp lánh nhìn Diệp Thần, trong thiên hạ này không có thứ ta không trộm được. Thật hay giả đây? Diệp Thần không tin nhìn người nọ. Coi thường ta là đạo thánh đó. Người kia hung hăng lắc lắc đầu, kiểu tóc 38 phần bị hắn buộc thành 38 phần, nếu không phải hai tay bị khóa, hắn nhất định còn có thể sửa sang lại y phục của mình. Ta thích danh hiệu này. Diệp Thần ý vị thâm trường nhìn người nọ, con mẹ nó ngươi chỉ là một tên trộm, còn rất tự hào sao? Cho nên mới nói, tiềm lực của ta rất lớn, ta. Ai? Thế nào còn đi nữa? Lời ta nói là sự thật. Không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Diệp Thần dứt khoát đi một mạch mà không quay đầu lại. Kế tiếp, lỗ tai của hắn trở nên rất mơ hồ, người kia chỉ là một người thích nói chuyện, Diệp Thần đi đến đâu, giọng nói của hắn cũng truyền đến đó, nghe được tiếng ong ong trong đầu Diệp Thần. Đối với những thứ này, Diệp Thần vẫn không thèm đếm xỉa đến, người không nói ngươi là đồ ăn trộm còn đỡ, cái này con mẹ nó cho ngươi chỉnh đi ra ngoài mỗi ngày trộm đồ của ông đây, mỗi ngày đều cho ông đây chuyện chính, còn chơi nữa chứ. Theo suy đoán của bổn tọa, kẻ tính kế Huyết Ti Điện ta nhất định là người của Tam Tông Nam Sở. Đang đi, Diệp Thần nghe được một câu nói như thế. Nghe vậy, còn chuẩn bị nghiên cứu huyết mạch một chút Diệp Thần, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua lão giả áo tím còn đang chân thành nói chuyện kia. Nhìn ra, hẳn là hàng kia đã rất nhiều ngày không ra khỏi nhà rồi, bằng không chính là còn chưa tỉnh ngủ. Diệp Thần sờ cằm, nhìn lão giả áo tím kia như nhìn một thằng ngốc, con mẹ nó Ba Tông Nam Sở kia là chuyện của năm nào chứ? Ta nói ca a, ngươi muốn động thủ thì nhanh một chút, nếu không động thủ thì nhanh chóng rời đi, đừng có lắc lư trước mặt ta, được không? Cách đó không xa, người xấu xí kia một lần nữa truyền âm cho Diệp Thần. Ta không phải cần giẫm đạp một chút nha. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, cho dù cứu được người kia cũng phải mặc cho hắn một sợi xích, ngộ nhỡ ngày nào đó bị trộm mất thì sao? Nói xong, hắn đã lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, mục tiêu chính là lão giả áo tím còn đang nói chầm chậm kia. Đó là chuẩn thiên cảnh duy nhất trong địa cung, giải quyết hắn, những người còn lại đều là tiểu lâu la. Việc hắn cần phải làm chính là cuộc ngã toàn bộ đám người lão giả áo tím trong thời gian ngắn nhất, phải biết rằng bên ngoài địa cung còn có càng nhiều người canh giữ, đội hình này vượt xa cực hạn khả năng chống lại của hắn. Vì lẽ đó, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không rất có thể sẽ bị quần ẩu. Khai sản. Trong mắt Diệp Thần lóe lên tia sáng lạnh, tuyệt sát nhất kích vận sức chờ phát động. Ngay lúc hắn chuẩn bị tuyệt sát Tử Y lão giả, cửa đá trong địa cung lại rung chuyển. Chợt, cửa đá mở rộng, một lão giả mặc áo đen đi vào, bên cạnh còn trói buộc một bóng người xinh đẹp. Thấy thế, Diệp Thần sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bóng hình xinh đẹp kia, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ đặc sắc trong cùng một lúc. Diệp Thần ngạc nhiên, lão già áo tím đã cuống quýt đứng dậy, cùng kính thi lễ với người áo đen, bái kiến Huyết Tôn. Huyết Tôn. Nghe được danh hiệu này, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên, lúc này mới phát hiện người mặc áo đen kia có chút quen mặt, bởi vì trong ký ức của Diêm Tôn có quá nhiều ký ức liên quan đến hắn. Huyết Diêm Song Tôn, thật đúng là trùng hợp. Diệp Thần sờ cằm, Diêm Tôn bị hắn phong ấn ở bên trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, mà Huyết Tôn cũng tới, khiến hắn có cảm giác xấu hổ. Chiến lực không ở dưới Diêm Tôn, có chút khó giải quyết. Cung tiễn Huyết Tôn. Trong lúc Diệp Thần trầm ngâm, Huyết Tôn kia đã xoay người rời đi, hơn nữa trước khi đi còn không quên nhíu mày liếc mắt nhìn phiến không gian hư vô của Diệp Thần. Có điều, cuối cùng hắn vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Thần, xoay người biến mất không thấy, khiến Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu Huyết Tôn ở đây, hắn nhất định sẽ không thể cứu được đám Triệu Tử Vân. Có điều, mặc dù Huyết Tôn đã rời đi, nhưng vẫn để lại người dẫn đến. Đó là một nữ tử, mặc quần áo màu đỏ rực, dung mạo không phải tuyệt thế, nhưng ít nhất là nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù bị trói buộc, nhưng đạo phù văn cổ xưa nơi mi tâm vẫn như ẩn như hiện. Nhắc tới nữ tử kia, Diệp Thần thật đúng là quen biết, nàng không phải chính là thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung sao? Thật sự là trùng hợp mà. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Đây chính là thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung a, so với Diệp Thần, ánh mắt của lão già áo tím lại ướt át. Ánh sáng tà dị xuất hiện trước mắt hắn là do ở Diêm La Sơn quá lâu nên đã lâu không được gặp nữ nhân. Bất quá, bọn họ mặc dù có lòng tặc, cũng là không có tặc đảm. Huyết mạch đặc thù chính là trực thuộc Huyết Điện chủ, không dung được nửa điểm sai lầm, mặc dù cho bọn hắn 100 cái gan cũng không dám khinh nhận Tinh Nguyệt thánh nữ. Tỏa lên. Cuối cùng, vẫn là do lão già áo tím ra lệnh một tiếng, thánh nữ Tinh Nguyệt bị nhốt lại trên một tế đàn cao ba trượng. Tuy nhiên, còn chưa chờ cường giả thị Huyết Điện động thủ, bên ngoài Diêm La Sơn liền vang lên một âm thanh rền vang. Tiếp theo, chính là một đạo âm thanh mắng to bá khí nghiêng người, con mẹ nó, đều chán sống đúng không? Nữ nhân của lão tử mà dám bắt. Cái này trang bức thật tốt. Nghe thấy những lời mắng to, Diệp Thần bày ra vẻ mặt chân thành nói một câu. Người phương nào ở đây lỗ mãng? Rất nhanh, ngoài giới liền vang lên tiếng quát lạnh như băng, rầm rầm vết ra một vị chuẩn thiên cảnh, mười mấy người không minh đỉnh phong, đem người kia ngăn ở ngoài Diêm La Sơn. Lại nhìn người nọ, toàn thân che kín kim quang, trong đêm tối tựa như một ngôi sao chói mắt, khí huyết rất là bàng bạc, làm cho người ta bừng tỉnh không phải là một người, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú. Hắn, không cần phải nói chính là tinh thần đạo thân của Diệp Thần. Diệp tinh thần, lại là ngươi. Còn rất phải nói, trong các cường giả của thị Huyết Điện, thật đúng là có người nhận ra đạo thân tinh thần, bởi vì tên kia không chỉ là một lần với Huyết Điện, không quen biết mới là lạ. Thức thời thả người ra, nếu không lão tử sẽ một cước đá chết ngươi. Nước bọt do tinh thần đạo thân mắng bay loạn đầy trời. Mấy canh giờ trước, hắn vừa mới lén lút tiến vào Tinh Nguyệt Cung, đúng lúc gặp Tinh Nguyệt Thánh Nữ bị bắt đi, đây là đuổi theo. Cho đến khi đuổi tới Diêm La Sơn, tính tình nóng nảy này vừa nổi lên, thiếu chút nữa là mở màn ngay tại chỗ. Hôm nay đến rồi, không cần đi nữa. Đối với sự kêu gào của tinh thần đạo nhân, các cường giả tinh thần điện trực tiếp dùng công kích đáp lại, hoặc là thần thông bí pháp, hoặc là linh khí sát kiếm, phô thiên cái địa đè ép tới. Thấy thế, tinh thần đạo thân không lùi mà tiến, thật là cường thế. Âm. Oanh. Âm âm. Lập tức, tiếng nổ kinh thiên vang lên, tinh thần đạo thân vừa mới xông lên bị chấn động đến mức khó chịu lui về phía sau. Mặc dù đạo thân của hắn là Diệp Thần, nhưng thời gian xuất thế lại quá nhiều, căn bản không có chiến lực thông thiên như Diệp Thần, va chạm trong lần va chạm này đã bị đánh lui, khóe miệng còn có một dòng máu tươi tràn ra ngoài. Dê. Sống chết không quan tâm. Cường giả thị Huyết Điện lần nữa vồ giết tới, không để cho tinh thần đạo thân có cơ hội phản ứng. Dựa vào các ngươi. Trong mắt tinh thần đạo nhân lóe lên hàn mang, khí thế bỗng nhiên dâng cao, chân đạp tinh thần chi hải này, như một con mãnh thú hồng hoang, chủ yếu nhất là chiến ý của hắn, bởi vì thánh nữ tinh thần bị bắt, khiến hắn quên mất sinh tử. Oanh. Lại một kích va chạm, tiếng oanh minh như lôi đình. Nhưng mà, khiến người trong Diêm La Sơn kinh ngạc chính là lần va chạm này, cường giả thị Huyết Điện cũng đồng loạt bị đánh lui. Cùng kinh ngạc vì còn có tinh thần đạo thân. Giờ phút này, hắn đang ngạc nhiên nhìn nắm đấm của mình, cùng với máu huyết ngập trời cả người giống như lửa thiêu đốt, quanh thân còn có rất nhiều dị tượng vần quanh, có chân long xoay quanh, có phượng hoàng gào thét, có bạch hổ rít gào, cũng có huyền võ mở đường. Đương nhiên, điều khiến hắn khiếp sợ nhất chính là chiến lực của chính mình quả thực tăng vọt rất nhiều, khiến hắn trong đêm tối chói mắt như mặt trời gay gắt. Lão đại. Tinh thần đạo thân thử hô một câu. Người đang treo lên đó. Trong địa cung, Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Ngươi cũng ở đây. Vẻ mặt Tinh thần đạo thân trở nên có chút đặc sắc, thân là đạo thân như hắn vậy mà không biết bản tôn ở trong núi. Độ bản tôn ngươi 7 thành chiến lực, an tâm đối địch tinh thần thánh nữ giao cho ta. Đã rõ. Hai mắt Tinh thần đạo thân như bó đuốc, lóe ra thần quang rực rỡ, chiến ý ngập trời, lập tức bộc phát, lần đầu tiên kề vai chiến đấu cùng bản tôn, máu tươi của hắn là sôi trào trước nay chưa từng có. Dệt. Cường giả huyết tinh điện lần thứ 3 nhào tới, hơn nữa trên đầu treo đầy sát khí kinh khủng, rất có tư thế muốn tru diệt tinh thần đạo thân ngay tại chỗ. Chiến. Tinh thần đạo thân rống to chấn động trời xanh, một bước đạp nát hư không, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, cường thế xuất kích, bá tuyệt cực kỳ. Đại chiến liền mở ra, cảnh tượng không chỉ rộng lớn bình thường. Một phương, cường giả thị huyết điện phối hợp ăn ý, chính là một loại trận pháp hợp kích, kim cả công thủ, thế công rất là tấn mãnh. Một bên, đạo thân tinh thần có được 7 thành chiến lực của Diệp Thần lại càng bá đạo cường thế, mặt hắn bá đạo khôi phục sức khôi phục, tấn công không phòng thủ, có khí thôn sơn hà, giống như một vị chiến thần, đánh cho cường giả huyết thần điện liên tục bại lui. Khí tức của hoang cổ thánh thể. Trên đỉnh núi Diêm La Sơn, huyết tôn của huyết điện đứng lặng ở đó, đôi mắt híp lại nhìn tinh thần đạo thân bên ngoài, Diệp Thần đã chết, chẳng lẽ đại sở còn có thánh thể hoang cổ thứ hai? Bên này, trong địa cung Diêm La Sơn, Xích Tiêu Kiếm đã lén lén lúc lúc đi đến bên cạnh lão giả mặc áo tím. Hôm nay tinh thần đạo thân tới chỗ này nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng tinh thần đạo thân đến lại là chia sẻ cho hắn rất nhiều áp lực, ít nhất tinh thần đạo thân có thể hấp dẫn sự chú ý, như thế, hắn liền có thể tiến hành kế hoạch của mình tốt hơn. Diệp tinh thần là ai vậy? Các cường giả của thị huyết điện trong địa cung ngửa đầu lên, bọn họ thực sự đã ngăn cách với ngoại giới quá lâu, vậy mà không biết Diệp tinh thần là người phương nào? Một tên địch với huyết điện ta. Lão giả áo tím lạnh lùng lên tiếng, mặc dù lão biết rất ít, nhưng tối thiểu lão cũng biết Diệp tinh thần là người nào. Một người liền dám chạy tới kêu gào, thật sự là không biết tự lượng sức. Có huyết tôn ở đây, hắn ta sẽ chết rất thảm. Các ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên, bọn lão giả áo tím biến sắc. Chợt, bọn họ nghe được tiếng sát kiếm bong bong. Phốc. Khi mọi người phản ứng lại thì đầu lâu của ông lão áo tím đã lìa khỏi thân thể, bị một thanh sát kiếm đỏ thẫm chém rụng tại chỗ. Thấy thế, sắc mặt cường giả thị huyết điện nhất thời trắng bệch, đường đường là chuẩn thiên cảnh, vậy mà cứ như vậy bị tuyệt sát. Đương nhiên, buồn bực nhất vẫn là lão giả áo tím, lão ta đến chết vẫn không kịp phản ứng, đến chết cũng không thấy người giết lão là ai, người chết phải gọi là ngạn khuất a phốc. Phốc. Phốc. Giết chóc cũng không vì tử y lão giả bị giết chết mà dừng lại, vừa mới kịp phản ứng, những người huyết hồ điện cường giả nhìn thấy chỉ là huyết quang không ngừng bay vụt tới cùng với đầu lâu bị liên tiếp chém rụng. Thế cho nên, bắt đầu từ chỗ Diệp Thần tuyệt sát, chưa tới 3 giây, cường giả trong địa cung đã bị cường thế chém chết. Chuyện này. Thấy một màn này, Tinh Nguyệt Thánh Nữ thần sắc chấn kinh, ngay cả nàng cũng chấn kinh, chớ nói chi là người thân mang đặc thù huyết mạch, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, trong địa cung Diêm La Sơn này lại còn cất giấu một sát thần như vậy. Làm tốt quá. Mắt thấy cường giả thị huyết điện đều bị tru sát, người xấu xí kia không nhịn được gào lên một tiếng. Diệp Thần không nhìn thẳng vào người này, thân hình hắn như quỷ mị, không ngừng đi xuyên qua từng tế đàn, mỗi khi tới một nơi, người bị khóa ở trên đó sẽ biến mất theo, bị hắn nhốt vào trong hỗn độn thần đỉnh. Hả? Huyết Tôn cảm nhận được dị trạng của địa cung, nhíu mày, vèo một tiếng biến mất trên đỉnh núi. Đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong địa cung. Chỉ là, nơi đây chỉ còn lại thi thể cùng bừa bộn đầy đất, những người lúc trước bị khóa thân mang đặc thù huyết mạch, vậy mà kỳ tích không thấy. Hỗn đảng. Huyết Tôn giận tím mặt, chấn động đến mức cung điện dưới lòng đất lắc lư ầm ầm. Cho đến giờ phút này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước trời đi hắn cảm giác được một tia khí tức là thật. Bên trong địa cung này thật sự cất giấu cường giả bí ẩn. Sư. Sư. Sư. Rất nhanh, hơn 10 bóng người không phân biệt trước sau xông vào bên trong địa cung, nhìn thấy tràng cảnh bên trong địa cung, tất cả đều sững sờ tại đó, đây là cục diện gì, cái này con mẹ nó làm cái gì a, lục soát, tỉ mỉ lục soát cho ta. Tiếng rống giận dữ của huyết tôn chấn động trời đất, hắn là huyết tôn của thị huyết điện, là người thuộc thế hệ thái thượng lão tổ hàng thật giá thật, vậy mà bây giờ lại có người ở dưới mí mắt hắn giết nhiều cường giả huyết điện như vậy, còn cứu đi những người mang huyết mạch đặc thù kia, hắn như thế nào mà không giận. Ta cơ trí, may mà chạy nhanh. Bên này, Diệp Thần ở trong hắc động của Diệp Thần không hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc huyết tôn xông vào địa cung, hắn trốn vào không gian hắc động, tránh khỏi đòn chặn giết của Huyết Tôn. Hơn nữa, lần này Tiên Luân Thiên Đạo cũng giống như kỳ tích, không có xuất hiện tình huống ở không gian lỗ đen, không có tình cảnh gặp phải nguy hiểm, đây mới là chuyện may mắn nhất. Nếu như lỗ đen không gian xảy ra vấn đề, vậy hôm nay hơn phân nửa sẽ bị quần ẩu đến chết. Sư. Theo một cơn gió thổi qua, Diệp Thần thoát khỏi lỗ đen không gian. Mà giờ khắc này, hắn đã không còn ở trong phạm vi Diêm La Sơn. Rút lui. Nhìn thoáng qua Tinh Thần Đạo Thân đang khí thế ngất trời phương xa, lúc này Diệp Thần mới hạ mệnh lệnh. Hiểu rõ. Tinh Thần Đạo Nhân nhếch miệng một cái, trong nháy mắt lách mình lui về phía sau. Không đi đâu. Cường giả bị đánh chật vật không chịu nổi của huyết điện trong nháy mắt nhào dết tới. Cút. Tinh Thần Đạo Thân hừ lạnh một tiếng, rất nhiều bí pháp trong nháy mắt hỗn hợp cùng một chỗ, cường giả thì huyết điện vừa xông lên đụng ngay tại chỗ, bị đánh chính là bay loạn đầy trời, đợi đến khi bọn họ ngừng lại, Tinh Thần Đạo Thân đã biến mất không thấy. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần và Tinh Thần Đạo Thân chẳng phân biệt trước sau đã đáp xuống một ngọn núi hoang đường, sau khi thấy phía sau không có cường giả huyết điện đuổi theo, lúc này mới hung hăng thở phào một hơi. Lão đại. Tinh Thần Đạo Nhân bịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm chặt lấy đùi của Diệp Thần, khóc đến nước mũi nước mắt, cuối cùng cũng gặp được nàng. Đối với việc này, Diệp Thần không thèm để ý tới mà lật tay lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh ra. Thấy thế, một khắc trước còn khóc nức nở một phen, Tinh Thần Đạo Thân dứt khoát không khóc nữa, mà là run rẩy đứng lên, xoa xoa tay điên đảo chạy tới trước Hỗn Độn Thần Đỉnh. Diệp Thần đứng một bên nhìn Tinh Thần Đạo Thân như thế, khóe miệng giật giật, con mẹ nó, lão tử thật sự thưởng thức ngươi. Nhất định ý nghĩa mà nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp Tinh Thần Đạo Thân của chính mình, nhưng không biết vì sao, nhìn đạo thân tinh thần của mình, hắn đột nhiên bắt đầu sinh ra xúc động muốn đạp chết tiện nhân kia. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta, là ta, nhớ ta không có. Hiển nhiên Tinh Thần Đạo Thân không phát hiện gương mặt đã biến thành màu đen của Diệp Thần, giờ phút này hắn đang lục lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh, ở bên trong rất chính xác tìm được bóng dáng của Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Đối với tiếng kêu gọi của Tinh Thần Đạo Thân, Tinh Nguyệt Thánh Nữ ôm hai đầu gối dưới đất quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chính là hắn, không chỉ một lần trói nàng, đặc biệt là nghe được xưng hô của Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng còn có một loại xúc động muốn bóp chết Tinh Thần Đạo Thân. Có điều, oán thì trách, đối với Tinh Thần Đạo Thân, nàng còn chưa đến mức hận. Ít nhất, khi nàng bất lực cùng nguy hiểm, người nhìn như lưu manh kia lại không để ý sinh tử một mình một người tới cứu nàng, phần nhân tình này, ở trong loạn thế, cũng là một sự ấm áp hiếm thấy. Bỗng nhiên, nàng thu hồi ánh mắt, lờ mờ có thể thấy còn có một nụ cười yếu đuối như vậy. Bên này, Diệp Thần đã động tâm niệm, đưa nàng ra khỏi Hỗn Độn Thần Đỉnh. Lần này, Tinh Thần Đạo Thân thể trực tiếp dán sát như thuốc cao bôi trên da chó, điều đáng nói chính là nụ cười đó không phải dâm loạn bình thường. Người đi ra đi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ lại hung hăng trừng mắt nhìn Tinh Thần Đạo Thân một lần nữa. Ách ách ách. Tinh Thần Đạo Thân cuống quyết gật đầu, ngoài miệng thì nói, nhưng bước chân lại tự giác nhích về phía Tinh Nguyệt Thánh Nữ bên kia một bước, rung đùi đắc ý giống như một tên lưu manh. Thấy thế, Tinh Nguyệt Thánh Nữ không thèm đếm xỉa đến tên này mà nhìn về phía Diệp Thần, chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Lúc nào Tinh Nguyệt Thánh Nữ trở nên khách khí như thế? Diệp Thần mỉm cười, phất tay tháo chiếc mặt nạ đang che mặt xuống. Diệp. Diệp Thần. Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhất thời sửng sốt một chút. Là ta. Ngươi. Ngươi đã chết sao? Đừng làm rộn, lão đại của ta vẫn sống tốt đấy. Tinh Thần Đạo Thân lại sáp lại gần, hơn nữa cũng rất tự giác tháo xuống mặt nạ của mình. Lúc này, vẻ mặt của Tinh Nguyệt Thánh Nữ liền trở nên đặc sắc hơn bình thường. Lưu nói, nàng không chỉ một lần bị Tinh Thần Đạo Thân bắt đi, nhưng cũng phải đến lúc này mới nhìn thấy hình dáng thật của Tinh Thần Đạo Thân, lúc nhìn thấy bộ dạng của hắn và Diệp Thần giống nhau như đúc thì ngay cả định lực của nàng cũng bị kiềm chế. Thế giới này làm sao vậy, hai người gần đây có vẻ ngoài giống nhau như đúc, não hải Tinh Nguyệt Thánh Nữ có chút mê muội. Hắn là huynh đệ ruột của ta. Mắt thấy tình cảm đặc sắc của Tinh Nguyệt Thánh Nữ thần, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên đây là lý do Diệp Thần đã chuẩn bị từ sớm, cũng là để chuẩn bị sau này giúp Tinh Thần Đạo Thân đi Tinh Nguyệt cung cầu hôn. Phải biết rằng hai người huynh đệ và đạo thân này có hai thân phận, chênh lệch quá lớn. Đối với lý do thoái thác của Diệp Thần, trong lòng Tinh Thần Đạo Thân vẫn là dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Hắn là đạo thân của Diệp Thần, mặc dù có tư tưởng độc lập, nhưng dù sao hắn cũng là đạo thân, cũng không phải là một người hoàn chỉnh, dùng thân phận đạo thân đi cầu hôn, Tinh Nguyệt cung có thể đồng ý mới là lạ. Nói trắng ra là, lời nói ngày đó của bản tôn Diệp Thần cũng không phải chỉ là nói một chút, mà là thật sự muốn để cho hắn tự do. Thật không ngờ Thánh chủ Thiên Đình còn có một huynh đệ ruột. Tinh Nguyệt Thánh Nữ phản ứng lại, không khỏi cười lắc đầu, mà nàng lại là trời xui đất khiến cùng đôi huynh đệ này đều có nhân quả, từng cùng ca ca Diệp Thần đấu đang ở Đan Thành, lại bị đệ đệ Diệp Tinh Thần bắt đi không chỉ một lần, nhân thế này sự tình, thật đúng là kỳ diệu a, nói chút chuyện chính đi. Diệp Thần mở miệng, nhìn Tinh Nguyệt Thánh Nữ không chớp mắt, thì huyết điện đã nhắm vào Tinh Nguyệt Cung, hy vọng các ngươi sớm có kế hoạch, nếu các ngươi nguyện ý thì đến Thiên Đình Nam Sở đi. Việc này, ta nói không tính. Tinh Nguyệt Thánh Nữ hít sâu một hơi, ta cần phải nhanh chóng trở về. Để ta tiễn ngươi. Lúc này, Tinh Thần Đạo Thân cũng đứng dậy. Được. Kỳ lạ chính là, lần này Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng không có từ chối. Chú ý an toàn. Đã rõ. Hai người đều gật đầu, sau đó không phân biệt trước sau bước lên hư thiên, đi thẳng đến Tinh Nguyệt Cung. Sau khi hai người đi, Diệp Thần vỗ một tay lên Hỗn Độn Thần Đỉnh, thả những người thân mang huyết mạch đặc thù ra. Đáng nói là, người tự xưng là Đạo Thánh kia mới vừa được thả ra còn chưa kịp đứng vững đã bị Diệp Thần giam cầm tại chỗ, tên này là tên trộm, ngàn vạn lần phải nhìn cho kỹ. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Ba mươi mấy người mang huyết mạch đặc thù nhau nhau chắp tay thi lễ với Diệp Thần. Nếu không phải là Diệp Thần thì giờ phút này bọn họ có lẽ còn đang chịu sự giày vò như địa cung Diêm La Sơn. Nguyện gia nhập Thiên Đình ta, bất cứ lúc nào chúng ta cũng hoan nghênh. Không muốn gia nhập chúng ta cũng không ép buộc. Diệp Thần nhìn mọi người xung quanh. Thiên Đình. Mọi người tập thể sửng sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không hiểu được Đại Sở lại còn có một phương thế lực như vậy. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, ngược lại quên mất một vài chuyện. Những người mang huyết mạch đặc thù này hẳn là đã sớm bắt được Diêm La Sơn, về phần chuyện Nam Sở thống nhất, Thiên Đình thành lập, bọn họ tự nhiên không biết. Nam Sở được vị đại ca này thống nhất, Thiên Đình chính là do hắn thành lập. Diệp Thần vừa định giải thích, đứa con trai Triệu Tử Vân của Triệu Hùng kia mở miệng nói, hắn còn nở một nụ cười sáng lạng với Diệp Thần. Nam Sở thống nhất rồi. Một đám người lập tức kinh ngạc, ánh mắt đều đặt trên người Diệp Thần, có thể thống nhất Nam Sở, bọn họ có thể tưởng tượng được khí phách của thanh niên trước mặt này lớn đến mức nào. Tiểu Hữu, Hằng Nhạc vẫn còn. Trong tiếng kinh ngạc, một lão nhân già nua không chịu nổi khẩn trương nhìn về phía Diệp Thần. Tiền bối là người của Hằng Nhạc. Lần này, Diệp Thần sửng sốt. Hằng Nhạc nội môn, Trương Phong Dương. Vậy Trương Phong Niên là tiền bối. Diệp Thần dò xét nhìn lão nhân. Là huynh trưởng của ta. Lão nhân giọng nói có chút khàn khàn, chúng ta cùng là trưởng lão tình báo các, năm xưa bởi vì tình báo các ta sai lầm, khiến cho Hằng Nhạc tổn thất thảm trọng, sư tôn sấm sét tức giận, là huynh trưởng thay ta gánh tội. Nói đến đây, trên gương mặt già nua của Trương Phong Dương đầy vẻ ấy nấy. Đối với những chuyện này, Diệp Thần vô cùng bất ngờ, lại không biết chuyện năm đó còn có bí mật bực này. Bất quá, tại sao Trương Phong Niên lại gánh tội thay Trương Phong, trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ, Trương Phong Dương có huyết mạch đặc thù, tiềm lực to lớn đến cỡ nào, Trương Phong Niên thân là huynh trưởng, lúc này mới gánh tất cả tội lỗi. Không khỏi, Diệp Thần truyền rất nhiều thần thức ký ức cho Trương Phong Dương. 3 đến 5 giây sau, vẻ mặt áy náy của Trương Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Thần, nét kích động trên khuôn mặt có chút run rẩy, ký ức thần thức tuy ngắn, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác như cách một thế hệ. Đệ tử Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần cung kính thi lễ. Không được, không được. Trương Phong Dương sững sờ cùng yêu thích, cuống quýt tiến lên, ngươi là trưởng giáo Hằng Nhạc, sao có thể đối xử đại lễ với ta như thế? Trước mặt các ngươi, ta mãi mãi là hậu bối. Diệp Thần cười một tiếng, tinh nguyên thánh thể đã rót vào trong cơ thể của Trương Phong Dương, bổ sung tiêu hao cho hắn. Nhân tiện cũng kéo dài tuổi thọ của hắn. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Chúng ta bằng lòng gia nhập Thiên Đình. Trong lúc Trương Phong Dương kích động, những người mang huyết mạch đặc thù nhau nhau hít sâu một hơi. Ta coi như xong. Một lão nhân gần đất xa trời nhẹ nhàng xua tay, trong gương mặt già nua tràn đầy mỏi mệt cùng tang thương, ta đã chán ghét cuộc sống tu sĩ, muốn đi phàm nhân giới an hưởng tuổi già. Nếu tiền bối đã quyết định, vạn bối đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thần mỉm cười, nếu như tiền bối của hắn muốn trở về tu sĩ giới, thì Thiên Đình có thể hoan nghênh bất cứ lúc nào. Đa tạ. Ông lão kia mỉm cười ôn hòa, xoay người rời đi, bóng lưng hiu quạnh, xem ra cũng là một người có chuyện xưa. Sau khi lão nhân đi rồi, Diệp Thần lại nhìn về phía mọi người lần nữa, các vị, sau lưng các vị có gia tộc không, nếu như có thể, cũng có thể gia nhập Thiên Đình. Bắc Sở đã là nơi thị phi, chẳng mấy chốc thì huyết điện sẽ được dọn dẹp. Đương nhiên là có. Đại đa số người đều gật đầu một cái, chính là không biết còn ở đó hay không. Vậy trước khi đi Nam Sở, phải quay về gia tộc một chuyến. Đương nhiên, còn có, tốc độ phải nhanh, thì huyết điện có thể hành động bất cứ lúc nào. Đã rõ. Có hơn một nửa số người dồn dập khởi hành, hướng 4 phương 8 hướng bay đi, về phần những người còn lại, cơ bản đều là sau lưng không có thế lực. Dẫn Trương sư thúc đi về phía Nam Sở, nhất định phải an toàn đưa đến. Diệp Thần lúc này ra lệnh, mà theo lời hắn nói mà rơi xuống, trong bóng tối có mấy chục bóng người bay ra, từng người khí thế hùng hồn, tu vi không ai ngoại lệ tất cả đều là không minh cảnh đỉnh phong cảnh. Đa tạ đạo hữu. Sau khi một đám người chắp tay hành lễ với Diệp Thần, liền đi theo Viêm Hoàng Cường Giả biến mất trong bóng tối. Lúc này, trong rừng núi, chỉ còn lại Diệp Thần tự xưng là đạo thánh. Ngạch ha ha ha. Mắt thấy Diệp Thần đánh giá hắn từ trên xuống dưới, người nọ ha ha cười, chủ yếu nhất là hắn từ trong những câu chuyện trước đó lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng, đó chính là thiếu niên trước mặt này, lai lịch cũng không phải lớn bình thường. Ta cũng không biết ngươi tên là gì. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, tiện tay xách ra một cái hồ lô rượu, hy vọng tên của ngươi đừng nói nhảm như vậy. Gọi ta Trọng. Đạo Đình là được rồi. Trong danh tự có chữ Trọng, chẳng trách là tên Trọng. Đây cũng là một môn tay nghề mà. Đạo Phỉ nhếch miệng cười, không phải khoe khoang với ngươi, thiên hạ này không có đồ vật ta không trộm được. Khen phòng mình như vậy, xem ra ta cần phải thử thân thủ của ngươi một chút. Diệp Thần phất tay loại bỏ cấm chế của Trọng Lam, vẻ mặt rất hứng thú, đến đây đi. Lộ ra hai tay, vậy nhất định phải lộ ra hai cái tay. Bàn tay đạo thương khẽ cua cua trước mặt Diệp Thần. Có một loại cảm giác lạnh lẽo hay không? Đạo Bi chớp đôi mắt nhỏ nhìn Diệp Thần. Hình như có một chút như vậy. Lạnh thì mặc vào đi. Đạo Phỉ tiện tay ném cái quần cọc tới. Đệt. À, dạ vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng trong góc núi lại vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Mãi đến khi tiếng kêu thảm thiết mai một, hắn ta mới thấy Đạo Đình giáng cả một chữ Triện lớn lên trên mặt đất. Con bà ngươi. Lại nhìn Diệp Thần, hắn đã đen mặt cởi quần, chuẩn bị mặc quần cọc của mình vào, đường đường là thánh chủ thiên đình, hôm nay người này ném đơn giản là con mẹ nó quá tươi mới thoát tục. Sư. Rất nhanh, gió mát thổi tới, một bóng đen thoáng hiện, nhìn kỹ, chính là Lưu Năng. Đập vào mắt hắn, Lưu Năng liền nhìn thấy phía dưới Diệp Thần là một đại gia hỏa đứng vững vàng, khí phách hùng dũng oai vệ. Nhất thời, Lưu Năng sững người, nhìn Diệp Thần một chút, nhìn Diệp Thần hạ thân, lại nhìn Trộm Đạo Cương trên mặt đất, cái này. Cái cục diện này. Mẹ nó. Ngươi đi đường cũng không phát ra tiếng sao? Diệp Thần mắng to một câu, cuống quýt mặc quần cọc và quần cọc vào. Con mẹ nó cái này cho dù da mặt hắn cũng không chịu nổi ánh mắt đặc sắc của Lưu Khảo. Cái gì cũng đừng nói nữa, ta hiểu. Người biết cái gì? Đi sớm không bằng tới đúng lúc. Lưu Tân có thể ho một tiếng, nhanh như chớp lẹn đến trước người đạo tiêu. Hàng này là ai à, ngươi đi cùng đi. Cùng ngành. Ngươi trộm mộ, hắn trộm đồ không phải là đồng nghiệp sao? Diệp Thần vẫn đang sửa sang lại quần áo của mình, hơn nữa quần còn siết chặt, sợ quần cọc lại bay mất. Vậy thật đúng là đồng hành. Lưu Hữu Giang ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu. Xem các ngươi có chung chí hướng, hắn liền thuộc về ngươi điều phối. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Đa tạ thánh chủ. Lưu có thể nở hoa. Xem kỹ quần cọc của ngươi. Một câu nói của Diệp Thần làm cho Lưu Thần có chút khó hiểu. Hạo Thiên Thế Gia có thể đến Nam Sở rồi. Lúc Lưu Thần có thể sững sờ, Diệp Thần mới mở miệng hỏi một câu. Mới vừa tới. Lưu Bằng đáp lại. Hơn 8 phần 10, gia đình Hạo Thiên Thế cũng rất tự giác đi trợ giúp xây dựng tường thành rồi. Được rồi, đi làm việc đi. Diệp Thần nói xong, vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện trên hư không, giống như một tia sáng thần thánh bay về phía Diêm La Sơn. Không sai, hắn muốn trở về Diêm La Sơn. Về phần mục đích của hắn, cũng rất rõ ràng, đó chính là rất nhiều huyết mạch chi lực. Những người mang huyết mạch đặc thù kia tuy rằng đã được đưa đến Nam Sở, nhưng rất nhiều huyết mạch bị rút đi vẫn còn ở Diêm La Sơn. Đó chính là bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối lớn. Từ lúc hủy diệt Chính Dương Tông, hắn đã từng phái người đi tìm Nhiếp Vương thu thập huyết mạch đặc thù, chỉ là không tìm được. Về phần huyết mạch đặc thù mà Đại Lang Vương thu thập được, dựa vào suy đoán, hắn nhất định sẽ cùng hóa thành cho tàn trong biển sấm sét. Vì thế, hắn còn thực sự đau lòng một phen. Nhưng hiện tại, huyết mạch chi lực của Diêm La Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái gì? Trong đêm tối đen, trong đại điện thị huyết điện vang lên một đạo thanh âm nổi giận. Lại là thị huyết Diêm La, cả người đang phát cuồng. Là lỗi của ta. Bên dưới là một người áo đen đang đứng lặng, khí tràng cực kỳ mạnh mẽ. Một người đứng ở nơi đó, không gian đều bị bóp máu, đặc biệt là cặp mắt kia, mênh mông như tinh không, khiến người ta không nhìn tới được phần cuối. Ngươi đường đường là huyết tôn, ngay cả mấy người cũng không thủ được sao? Thị huyết Diêm La quát lớn một tiếng, nổi giận, hiển nhiên gã đã quên bối phận. Giờ phút này người mà gã quát lớn, chính là một người bối phận với sư tổ của gã. Lời này vừa nói ra, hai con ngươi của huyết tôn đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Bên này, huyết Diêm La cảm giác được lãnh ý, mãnh liệt tỉnh táo lại, cuống quýt đi tới, ngữ khí uyển chuyển đến cực điểm. Huyết tôn, không phải ta trách tội ngươi, là những huyết mạch chi lực kia liên quan quá lớn, một khi bị mấy phương khác dẫn đầu tạo ra vĩnh sinh chi thể, đối với thị huyết điện ta chính là thiên đại tai nạn. Cái này còn cần cô dạy ta. Huyết Tôn lạnh lùng lên tiếng, âm thanh như sấm sét khiến đại điện rung chuyển ầm ầm. Sư tổ dạy phải. Thì Huyết Diêm La mặc dù tức giận, nhưng là không có quá mức biểu lộ ra. Bên này, Diệp Thần đã đi tới cách Diêm La Sơn không xa. Khác với lúc trước chính là, lần này Diêm La Sơn ngoài việc gia trì chính kết giới mạnh mẽ, cho dù là Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Kết giới là không ngăn được ta. Diệp Thần cười một tiếng, thi triển thiên đạo, trốn vào không gian hắc động, vẫn là con đường lần trước, lén lút lẻn vào trong Diêm La Sơn. Đưa cho ta tinh thần một chút. Vừa mới bước vào, Diệp Thần đã nghe được tiếng hô hào bốn phương tám hướng. Chiến trận không nhỏ nha. Xuyên thấu qua không gian hư vô, Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, khắp nơi có thể thấy đều là cường giả đến tuần tra của huyết điện. Trên không trung còn có một tòa hư không tuyệt sát trận khổng lồ, luôn luôn ở trong trạng thái mở ra, luôn luôn chuẩn bị ứng đối một vài tình huống đột nhiên xảy ra. Ồ, nhìn một chút, Diệp Thần ồ lên một tiếng, Huyết Tôn không ở chỗ này sao? 8/10 là đi tổng bộ huyết điện. Diệp Thần sờ lên cằm, Diêm La Sơn này xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sẽ không đi mới là lạ. Vừa nói, Diệp Thần vừa chậm rãi bước đi trong không gian hư vô, Tiên Luân vẫn đang nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, hy vọng có thể tìm thấy nơi ẩn náu lực lượng huyết mạch kia. Chỉ là, xoay tròn một vòng lớn, hắn đều không cảm giác được chút khí tức nào của lực lượng huyết mạch. Giấu giếm bí mật như vậy. Diệp Thần dừng chân, lông mày không khỏi nhíu lại. Diêm La Sơn chính là một trong những nơi trọng yếu của huyết điện, chính là cơ mật cao độ, ngay cả trong ký ức của Diêm Tôn cũng không có chút tin tức nào liên quan đến nơi này, Diệp Thần có thể tưởng tượng được Huyết Thần Điện coi trọng nơi này như thế nào. Sẽ không bị Huyết Tôn mang về thì huyết điện chứ? Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến khả năng này, nếu là như vậy, vậy thì quá vô nghĩa. Diêm La Sơn hắn còn dám đi vào dạo một chút, nhưng tổng bộ huyết điện, hắn quả thực không dám đi. Tìm người hỏi một câu đáng tin cậy nhất. Diệp Thần sờ cầm một cái. Ta liền nạp phiền muộn, người nọ vào bằng cách nào? Lúc Diệp Thần trầm ngâm, bên ngoài có chín đội cường giả huyết điện đang tuần tra vừa âm thầm nói chuyện với nhau, tu vi không mạnh, nhưng đều đang ở không minh cảnh. Diêm La Sơn phòng ngự kết giới bá đạo biết dường nào, muốn không kinh động chúng ta trộm vào tuyệt đối không thể, lấy ta thấy 8/10 là nội gián. Một người trong đó trầm ngâm một tiếng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chín người đều gật đầu, tuần tra đi qua. Bọn họ đi không bao lâu, Diệp Thần về một tiếng từ không gian hư vô chạy ra, hơn nữa không dùng bộ dáng của hắn mà dùng chính là dáng dấp của Huyết Tôn, chỉ cần nơi này không có người thiên nhãn, hơn phân nửa là hắn sẽ không lộ tẩy. Ở đâu đây? Diệp Thần lắc lắc cái đầu, đi thẳng về phía Diêm La Sơn. Gặp qua Huyết Tôn. Gặp qua Huyết Tôn. Dọc theo đường đi, Diệp Thần nghe được đều là loại thanh âm cung kính như vậy, có điều cơ bản Diệp Thần đều không để ý tới. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới đặt chân lên một tòa đại điện trên núi Diêm La. Gặp qua Huyết Tôn. Thấy Diệp Thần đi tới, cường giả thị huyết điện trong điện vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ với Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, đôi mắt híp lại quét qua mỗi người ở đây, ánh mắt của hắn rất sắc bén, hơn nữa khí tràn cường đại khiến người ở đây không dám thở mạnh một tiếng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người một lão giả mặc huyết bào. Người ở đây, lão giả mặc áo bào máu kia có tu vi cao nhất, là một chuẩn thiên cảnh, hơn nữa còn không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường. Những người khác, đi ra ngoài. Diệp Thần lên tiếng, lại khiến cho rất nhiều người trong điện thở phào nhẹ nhõm, giống như được đại xá, lần lượt đi ra khỏi đại điện. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thần phất tay tế ra kết giới, phong cách hoàn toàn đại điện với ngoại giới. Chuyện tối nay, người thấy thế nào? Diệp Thần đi tới vương tọa, diễn chính là một lão già mặc huyết bào rất ra dáng, hù dọa hắn cũng phải sững sờ. Thuộc hạ cho rằng có nội ứng. Lão giả mặc huyết bào kia cuống quýt nói. Ồ, Diệp Thần nhướng mày, hứng thú nhìn ông lão mặc áo bào máu. Nói thử xem. Kết giới hoàn toàn ngăn cách Diêm La Sơn cùng ngoại giới, người ngoài căn bản không vào được, cho dù tiến vào, cũng nhất định sẽ kinh động chúng ta. Lời nói của lão giả mặc huyết bào chính là, cho nên, trong Diêm La Sơn nhất định có nội ứng. Vậy ngươi cho rằng nội gián kia là ai? Diệp Thần nhìn chằm chằm không chớp mắt vào lão già mặc huyết bào. Khó nói lắm. Lão giả mặc huyết bào khẽ lắc đầu, người nọ có thể tránh được cảm giác của Huyết Tôn ngươi, trong thời gian ngắn có thể tuyệt sát một tu sĩ chuẩn thiên cảnh. Mấy chục người không minh cảnh nhất định là hạng thông thiên cảnh, hơn nữa còn là hạng thông thiên ẩn nấp thần thông cực kỳ huyền diệu. Cho nên nói, bất kỳ ai trong Diêm La Sơn đều có thể. Diệp Thần nhìn chằm chằm ông lão mặc huyết bào, bao gồm cả ngươi nữa. Lời này vừa nói ra, lão giả mặc huyết bào cuống quýt quỳ rạp trên mặt đất, Huyết Tôn minh giám, ta theo ngài ròng rã 300 năm, sao có thể phản bội ngài. Vậy ta hỏi ngươi, lực lượng huyết mạch bị rút ra ở đâu? Diệp Thần nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngọn núi ngón tay cái. Hắn và ông lão mặc áo bào máu kéo đông kéo tây kéo một vòng lớn đều là trải đệm, vấn đề này mới là mục đích của hắn. Bất quá, vấn đề của hắn lại làm cho lông mày Huyết Bào lão giả hơi nhíu lại một chút, đôi mắt cũng theo đó hơi híp một chút. Phong ấn trong Sâm La Môn Điện. Lão giả mặc áo bào đỏ mở miệng. Ngươi chắc chắn? Diệp Thần nhìn lão giả mặc Huyết Bào mà cười âm hiểm, hắn không biết lời ông lão mặc Huyết Bào nói có thật hay không, nhưng hắn nhất định phải hỏi như vậy, dùng câu nói này để lập thành đội của ông lão mặc Huyết Bào. Huyết Tôn, hôm nay ngươi so với ngày thường dường như có chút không giống a. Lão giả mặc Huyết Bào không trả lời vấn đề của Diệp Thần, mà khi nói chuyện đôi mắt lại lần nữa hơi híp lại. Vậy ngược lại ngươi nói một chút, là chỗ nào không giống nhau? Diệp Thần hứng thú nhìn ông lão mặc Huyết Bào. Chỗ nào cũng không giống nhau. Khiến Diệp Thần không kịp phản ứng chính là, lão giả mặc Huyết Bào bỗng nhiên đứng dậy, trong tay còn có một thanh sát kiếm huyết sắc, trên đó còn có lôi điện màu đen quanh quẩn, một kiếm xuyên thủng không gian, ép thẳng đến mi tâm Diệp Thần. Khoảng cách như thế, lão giả mặc Huyết Bào không hề có dấu hiệu ra tay trước, dù là Diệp Thần cũng không kịp phản ứng. Phốc. Hiện tại, bả vai Diệp Thần bị xuyên thủng, may mà một giây trước hắn thi triển Thái Hư Na Di, nếu không bây giờ hắn đã sớm bị xuyên thủng mi tâm rồi. Vẫn là gừng càng già càng cay. Diệp Thần cấp tốc lui về sau 7-8 trượng mới dừng lại, thậm chí hắn còn không biết mình làm cách nào để lộ sơ hở. Có lẽ hắn tự tin quá nên tự tin đến mức quá coi thường lão giả mặc Huyết Bào rồi. Có thể nói với ta một chút, ngươi làm thế nào khám phá ra được không? Diệp Thần ổn định thân hình, hứng thú nhìn lão giả mặc Huyết Bào. Có thể nói với ta một chút, ngươi làm thế nào khám phá ra được không? Trong đại điện, Diệp Thần hứng thú nhìn ông lão mặc áo bào đỏ. Sẽ có một người như vậy và một người trước sau nói câu tương tự sao? Lão giả mặc áo bào màu máu cười lạnh nhìn Diệp Thần, người không ngờ đấy chứ. Mấy canh giờ trước, những lời ngươi đã nói, Huyết Tôn cũng đã nói qua, hắn là Huyết Tôn của Huyết Điện, sẽ có lòng thanh thản nói với ta là hai lần giống nhau sao? Vậy ngươi thật biết diễn đến đâu? Diệp Thần thổn thức một tiếng, ta thiếu chút nữa đã tin rồi, xem ra Huyết Điện cũng không phải là hạng người bình thường. Sơ hở chồng chất, là ngươi quá non. Lão giả mặc Huyết Bào hừ lạnh một tiếng. Điểm ấy ta thừa nhận. Diệp Thần không khỏi xoa xoa mi tâm, hôm nay hắn thật sự bị nhục, hắn quá mức tự tin. Lần này giả trang Huyết Tôn có khác biệt về bản chất so với lần trước giả trang Diêm Tôn. Khi giả trang Diêm Tôn, hắn có ký ức của Diêm Tôn, nhưng giả trang thành Huyết Tôn, hắn không có trí nhớ Huyết Tôn, chỉ có thể dựa vào lừa dối. Sự thật chứng minh, chỉ dựa vào lừa dối, tùy thời đều có khả năng lộ ra kẻ hở, cho dù không có thiên nhãn, cũng sẽ bị chân phá thân phận. Hiện tại, ngươi có thể tháo mặt nạ của ngươi xuống. Lúc Diệp Thần đang đau trứng, lão giả mặc Huyết Bào cười âm u, trong đôi mắt huyết sắc còn chớp động lên từng điểm huyết quang âm trầm. Nghĩ hay lắm. Diệp Thần nói xong liền quay người chạy đi. Chạy đi đâu? Tốc độ của lão giả mặc Huyết Bào càng nhanh hơn, chớp mắt như gió, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đuổi kịp Diệp Thần. Chỉ sợ ngươi không đuổi theo. Điều khiến lão giả mặc Huyết Bào không ngờ tới chính là Diệp Thần vừa xoay người lại đột nhiên xoay người, hơn nữa trong tay còn có thêm một thanh sát kiếm đỏ thẫm, đón đầu là Phong Thần Nhất Kiếm. Ngươi. Đôi mắt lão giả mặc Huyết Bào đột nhiên lồi ra, đâm thẳng tới hắn, khoảng cách này hắn không thể tránh khỏi. Ngay tại chỗ, lồng ngực của hắn đã bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng, sát khí kinh khủng đáng sợ vẫn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Ngươi thật sự đáng chết. Lão giả mặc Huyết Bào giận tím mặt, tuy ngoài miệng nói câu này, nhưng lại cấp tốc lui về phía sau. Nhưng, Diệp Thần đã kéo được một cánh tay của hắn, phía sau còn có giọng nói mờ mịt vang lên. Nào, tiểu gia dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Nói xong, đôi mắt của Lục Đạo Tiên Luân chuyển động, vòng xoáy màu đen hiện ra, Diệp Thần trốn vào lỗ đen không gian, mà lão giả mặc Huyết Bào cũng bị hắn kéo vào theo. Sư! Sư! Trong không gian hắc động, hai người không phân biệt trước sau hiện thân. Diệp Thần còn đỡ, chính là khách quen của không gian hắc động. Trái lại là Huyết Bào lão giả, lần đầu tiên hắc động không gian, sau khi đi vào một người không đứng vững, cả người cũng giật mình một cái, đợi khi nhìn thấy thế giới đen kịt bốn phía, trên mặt còn có vẻ sợ hãi. Đây! Đây rốt cuộc là nơi nào? Ngữ khí lão giả mặc Huyết Bào có chút run rẩy, còn theo bản năng lấy ra một viên linh châu chiếu sáng. Chỉ là, nhưng sau khi hắn nhìn thấy bốn phía vẫn là bóng tối vô biên vô hạn, lập tức cảm giác một cổ lãnh ý từ đầu lạnh đến chân, làm cho hắn bừng tỉnh lại đây chính là vô gian ngục u ám. Ngươi rất khôn khéo, nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Lúc lão giả mặc Huyết Bào sợ hãi, thanh âm mờ mịt vang lên, nhưng chỉ nghe âm thanh chứ không thấy bóng dáng đâu cả, ngươi quá mức tự tin, bởi vì quá độ tự tin nên không có trước tiên triệu hoán cường giả Diêm La Sơn trợ chiến. Ai, cút ra đây. Gương mặt lão giả mặc Huyết Bào dữ tợn, cũng không dám nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ điên cuồng gầm thét. Cũng chính bởi vì sự tự tin này của ngươi, đã định trước ngươi không thể ra khỏi lỗ đen không gian này. giọng nói mờ mịt vẫn còn tiếp tục. Diệp Thần bước ra từ trong bóng tối, tóc của hắn đã biến thành màu máu, giữa mi tâm còn có ma văn hiển hiện, toàn thân huyết sát chi khí mãnh liệt khiến người ta nghĩ rằng hắn là một ác ma. Hắc động không gian. Nơi này là không gian hắc động sao? Lão giả mặc huyết bào sắc mặt đại biến, tự như cũng biết hung danh của hắc động không gian. Đương nhiên, khiến hắn khiếp sợ nhất chính là thế gian này lại có người có thể tự do ra vào không gian hắc động, thần thông nghịch thiên bực này đã vượt xa phạm trù mà hắn có thể hiểu. Chủ quan rồi. Chủ quan rồi. Huyết bào lão giả hối hận đến xanh cả ruột, đúng như lời Diệp Thần nói, hắn quá mức tự tin, nếu như khi nhận ra Diệp Thần không phải huyết tôn thì sẽ triệu hoán Diêm La Sơn cường giả, tình trạng lúc đó khác xa rất nhiều. Chỉ là, hắn cũng không có, nhất nhất bất ý, để cho hắn không bằng vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nguy hiểm. Ta đây coi như không tính là ván cờ hòa nhau rồi. Cách đó không xa, Diệp Thần khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn ông lão mặc áo bào đỏ, sự tự tin của ta khiến ta có trăm điểm sơ hở, sự tự tin của ngươi đưa cho ta cơ hội lợi dụng. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả mặc huyết bào liếc nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy vẻ hung ác. Gọi ta Diệp Thần là được rồi. Diệp Thần mỉm cười, phất tay gỡ mặt nạ quỷ minh che kín gương mặt. Ngươi. Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, con ngươi của ông lão mặc huyết bào co rút lại, vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần, không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra. Không có gì là không thể. Diệp Thần nói xong ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt vội dứt tới. Huyết bào lão giả vẫn đang trong trạng thái sợ hãi bị một quyền của ông ta đánh cho máu me đầm đìa. Đây là phần mộ ta tỉ mỉ chọn cho ngươi, ngươi có thích không? Cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Lão giả mặc huyết bào giật mình, linh lực dồi dào như ngọn lửa đang thiêu đốt, phất tay một cái, một đạo cổ ấn che trời đè ép về phía Diệp Thần. Diêm Tôn cũng bị phế rồi, chỉ bằng ngươi. Diệp Thần mạnh mẽ vô cùng, tay không đánh tới, kim quyền hỗn hợp với rất nhiều bí pháp, một quyền xuyên thủng cổ ấn che trời kia. Ngay cả lão giả mặc huyết bào cũng bị chấn động đến mức phải lui về phía sau. Diêm Tôn cũng là hắn phế. Ngã lui lại, trong lòng lão giả mặc huyết bào nổi lên sóng to gió lớn. Đánh trả lại sai sót của ta, người sẽ chết rất thảm. Diệp Thần lại đánh tới, trong tay vẫn còn cầm xích tiêu kiếm. Huyết bào lão giả thấy thế, không hề có chút chiến ý nào, xoay người chạy. Lưu lại. Mi tâm Diệp Thần lấp lóe thần quang, hỗn độn thần đỉnh và cửu châu thần đồ không phân biệt trước sau bay ra. Tuôn ra thần uy kinh thế, lão giả mặc huyết bào vừa mới bay ra mấy trượng đã bị ép tới một trận lão đảo ngay tại chỗ. Phong thần quyết. Diệp Thần lập tức dứt tới, không chờ lão giả mặc huyết bào ổn định thân hình liền một kiếm xuyên thủng đan hải của hắn. À, tiếng kêu thảm thiết của lão giả mặc huyết bào là thê lương, nhưng ở trong không gian hắc động vô biên vô hạn này, ngay cả âm thanh cũng không có hồi âm. Vốn dĩ, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận cùng lúc với chuẩn thiên cảnh, nhưng hắn lại khiếp sợ từ tận đáy lòng, đây mới là điểm chết người nhất. Bằng không cũng không thể nhanh chóng thua một cách dứt khoát như vậy được. Siêu thần. Bàn tay Diệp Thần đã đặt trên đỉnh đầu lão giả mặc huyết bào, siêu thần thuộc bá đạo mạnh mẽ cướp đoạt ký ức của lão giả mặc huyết bào. Lão giả mặc huyết bào lại kêu lên lần nữa, nhưng tu vi của lão ta đã bị phế bỏ, ở trước mặt Diệp Thần còn không bằng con kiến hôi, đâu còn sức phản kháng. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng kêu gào thảm thiết kia mới dần biến mất. Sau 2-3 giây, Diệp Thần đã tiêu hóa ký ức của lão giả mặc huyết bào chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng vẻ mặt lại có chút kỳ quái, con mẹ nó đúng là ở Sâm La Môn Điện, thật sự là khiến ta ngạc nhiên. Hắn đích xác ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước đấu tâm cơ với lão giả huyết bào trong đại điện, huyết bào lão giả nói cũng là Sâm La Môn Điện, hắn tưởng là gạt người, không ngờ là thật. Thật thật giả giả, người so với ta chơi cao. Diệp Thần cười lạnh nhìn thoáng qua lão già mặc áo bào màu máu. Nói xong, Diệp Thần liền vận dụng Tiên Luân Đạo Động chui ra khỏi không gian hắc động. Hơn nữa, hắn đã biến thành bộ dạng của ông lão mặc huyết bào. So với giả mạo huyết tôn thì hiệu quả gấp bội lần, bởi vì hắn đã cướp đoạt toàn bộ ký ức của ông lão mặc huyết bào này. Về phần lão giả mặc huyết bào kia, hắn không hạ sát thủ, mà để lão ở trong không gian hắc động tự sinh tự diệt. Lần nữa trở lại trong đại điện, Diệp Thần liền thi triển động thổ, đạo mắt đã biến mất không thấy. Bên ngoài điện, các cường giả của Thị Huyết Điện vẫn đang cung kính chờ đợi ở đó, bởi vì trước đại điện được Diệp Thần tế ra kết giới bao phủ, cho nên cách ly với ngoại giới cho tới tận bây giờ, bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Xem ra lần này huyết tôn thật sự nổi giận rồi. Chờ bên trong chán đến chết, một người trong đó vuốt chòm râu trầm ngâm một tiếng. Theo ta đoán, mấy ngày kế tiếp, Diêm La Sơn nhất định sẽ không thái bình. Không tìm ra nội gián, huyết tôn sao có thể bỏ qua? Cái gọi là nội ứng, bất cứ ai cũng đều có khả năng. Một lão già áo đen âm u một tiếng, trong lời nói còn tràn ngập thâm ý, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn mọi người ở đây một cái. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức trở nên kỳ quái. Đều theo bản năng lui về sau một bước, bảo trì một khoảng cách nhất định với người bên cạnh, nói không chừng một người trong nơi đây chính là nội ứng. Khi bọn họ nói chuyện, Diệp Thần ở bên này đã dùng thổ độn tìm hành sâu hơn 800 trượng dưới lòng đất. Giờ phút này, hắn đã dừng chân trước một cánh cửa đá khổng lồ. Cửa đá này có màu máu, vô cùng nặng, bên trên có đầy phù văn cổ xưa, ở chính giữa có một chữ phong thật lớn. Sâm La Môn Điện, chính là ngươi. Trong mắt Diệp Thần đột nhiên lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, Bát Hoang Quyền xuất kích mạnh mẽ, một quyền đánh mạnh lên trên cửa đá. Oanh! Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động truyền lên từ trong lòng đất 800 trượng, khiến cho cả Diêm La Sơn đều rung chuyển. Cái này! Đây là làm sao vậy? Thanh âm kinh dị trong nháy mắt vang lên, vô luận là người tuần tra hoặc là người bên ngoài đại điện, đều đồng thời cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bởi vì chấn động kinh khủng chính là từ trong lòng đất truyền đến. Tuy nhiên, thân sắc bọn họ tuy kinh dị, nhưng không biết là Sâm La Môn Điện xảy ra chuyện. Hoặc có thể nói, bọn họ căn bản không biết trong Sâm La Môn Điện có chuyện này, bởi vì toàn bộ Diêm La Sơn, cũng chỉ có Huyết Tôn cùng lão giả mặc tử bào kia biết được bí mật cao độ bực này. Hôm nay Huyết Tôn không có ở Diêm La Sơn, lão giả áo tím ở trong không gian hắc động, làm sao còn có ai biết bí mật trong lòng đất? Nhanh, xuống xem một chút. Mặc dù không biết Sâm La Môn Điện sự tình ra sao, nhưng cường giả như thủy triều cũng nhao nhao thi triển thổ độn. Sâm La Môn Điện dưới lòng đất, Diệp Thần lúc này đang dừng chân trước một mảnh huyết trì. Huyết trì không tính là khổng lồ, chỉ có phương viên 7-8 trượng, nhưng nội dung nó chứa máu tươi lại là đủ mọi màu sắc, những thứ kia đều là huyết mạch đặc thù, phun ra dị quang, thần quang bốn phía, ẩn chứa huyết mạch chi lực bàn bạc lại tinh túy. Ngoài trừ những thứ này, đó chính là dị tượng của rất nhiều huyết mạch cộng sinh, xen lẫn vào nhau, lại mâu thuẫn lẫn nhau, xây dựng nên một hình ảnh hoa lệ lại huyền diệu, thật sự là khiến cho Diệp Thần mở rộng tầm mắt. Tất cả đều là của ta. Diệp Thần lập tức động thủ, lấy ra hỗn độn thần đỉnh, các loại lực lượng huyết mạch trong huyết trì đều bị hắn thu hết vào trong đỉnh. Nhanh, qua bên kia nhìn xem. Bên ngoài, vang lên âm thanh ồn ào, cường giả thị huyết điện đang không ngừng lẻn vào trong lòng đất, lại nghe âm thanh càng ngày càng gần. Các ngươi đã tới chậm rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, giống như một tia thần mang lao ra khỏi Sâm La Môn Điện, sau đó một đường đánh thẳng ra khỏi lòng đất. Là ai? Mắt thấy lòng đất có người lao ra, tiếng hét to lập tức vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vây tới. Đối với những thứ này, Diệp Thần không thèm đếm xỉa, vẫn như của một tia sáng thần thánh bay về phía ngoài Diêm La Sơn. Ngăn hắn lại. Cảm giác được không đúng, thì huyết điện cường giả dồn dập hét to. Ông! Tuyệt sát đại trận trên không trung lập tức rung lên, tỏa ra uy lực hủy diệt. Cảm giác được gió lạnh tàn sát bừa bãi sau lưng, Diệp Thần không dám trì hoãn chút nào, tốc độ nhanh đến cực hạn, một khi bị đại trận tuyệt sát đánh trúng, dù hắn có chiến lực, cho dù không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Không đi đâu. Cường giả xông lên chặn trước người Diệp Thần. Cút. Diệp Thần cường thế xuất kích, một quyền đánh ra một đường máu. Sau đó, hắn vượt qua một bước, trước khi cường giả bốn phương tám hướng đuổi tới, nhấc chân bước ra Diêm La Sơn. Oanh. Hắn mới vừa rời đi, công kích của hư không tuyệt sát trận đã đến, quả thực là bá đạo vô cùng, chỉ riêng dư uy đã khiến cho rất nhiều cường giả của thị huyết điện bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. May mà Diệp Thần chạy nhanh, bằng không nhất định sẽ bị thương nặng. Đuổi theo. Hư không tuyệt sát trận mặc dù không có đánh trúng Diệp Thần nhưng các cường giả của huyết điện cũng đuổi theo một mảng lớn màu đen, số lượng lại hơn 8.000, hơn nữa mỗi người đều có tu vi không minh cảnh. Đội hình như vậy, dù là Diệp Thần cũng không dám mạnh miệng, một người tuy rằng có chiến lực mạnh mẽ, nhưng đối phương lại nhiều người. Oanh. Âm. Âm âm. Màn đêm yên tĩnh trở nên không còn bình tĩnh nữa. Phía trước Diệp Thần đang chạy trốn nhưng sau lưng lại là từng ngọn núi lớn sụp đổ liên tiếp. Ta rất hạnh phúc. Diệp Thần liếc mắt nhìn phía sau, tốc độ tăng mãnh liệt, không sử dụng kỹ năng xuất địa thành thốn, thi triển thành công như kỳ tích, những cường giả sau lưng huyết điện kia đã bị bỏ lại thật xa. Một bước vượt ra mấy ngàn trượng, kia. Đó là thần thông gì? Sau lưng thì huyết điện mạnh mẽ trợn tròn mắt, tập thể sững sờ tại chỗ. Không gian đại na di. Sững sờ cái gì, đuổi theo. Một hai giây sau, mới có người giận tím mặt quát to một tiếng. Nghe vậy, đám người vẫn còn đang sững sờ cuống quýt lên đường, trùng trùng điệp điệp đuổi theo hướng mà Diệp Thần vừa đào tẩu. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, không gian vặn vẹo một chút, một bóng người vọt ra, cẩn thận nhìn, dĩ nhiên là đồ đê tiện Diệp Thần kia. Lần này bên trong không có ai chứ? Diệp Thần cười hì hì, lại dứt trở về trong Diêm La Sơn. Người nào? Ông nội ngươi. Diệp Thần gầm lên đầy bá khí, trực tiếp dứt tới. Những cường giả của huyết linh điện nắm giữ hư không tuyệt sát trận bị hắn giết không kịp trở tay, ngay cả hư không tuyệt sát trận cũng bị một chưởng của hắn đánh cho tan thành từng mảnh. Không còn hư không tuyệt sát trận uy hiếp, Diệp Thần quả thực chính là không kiêng nể gì cả. Ngay từ lần đầu tiên tới Diêm La Sơn, hắn đã phát hiện nơi này khắp nơi đều là bảo bối, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, cũng không thể lãng phí. Kết quả là, thằng nhãi này phát huy đầy đủ tinh thần không cần mặt mũi của hắn, vô luận là linh thảo, linh trì, linh quả thụ, phàm là đồ vật có thể mang đi, hắn đều không kéo xuống, thế cho nên hắn một đường càng quét qua, ngay cả mặt đất cũng biến thành trụi lũi rồi. Lúc này Mã Sát Thương đi một cách xinh đẹp, Diêm La Sơn, Huyết Điện kinh doanh mấy trăm hay ngàn năm, bị gã này đùa bẩn lung tung, mà Huyết Điện ở chỗ này thu liễm hơn mấy trăm ngàn năm tài phú, cũng bị tiện nhân này chiếm lấy không còn một món nào. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Diêm La Sơn bị một chưởng của Diệp Thần đánh cho văng tung tóe. Sau đó rời đi. Đánh xong một chuyến này, lúc này Diệp Thần mới vỗ vỗ mông trốn vào không gian hư vô, chạy cũng không phải nhanh bình thường. Chẳng biết là lúc nào, các cường giả Huyết Điện đuổi theo đuổi giết hắn đã trở lại đầy bụi đất, đã đuổi hơn nửa đêm, bọn họ tức giận đã tăng hơn 800 dặm, ngay cả bóng dáng Diệp Thần cũng không thấy. Móa! Rất nhanh, từng tiếng mắng to rung trời chuyển đất vang vọng đất trời, có lẽ âm thanh quá lớn, dù là Diệp Thần không biết bay ra xa đều hoảng hốt còn có thể nghe được. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Một bóng người vác bao tải chạy vào một dãy núi kéo dài, lén lút giống như một tên trộm. Người này, không cần nói cũng là con tiện nhân Diệp Thần kia. Từ lúc Diêm La Sơn đi ra, thằng nhãi này đã điên cuồng chạy hơn 800 dặm, lúc này mới tại nơi này ít ai lui tới, trong núi lớn chim không nghĩa rơi xuống thân thể, trốn vào lòng đất hơn 300 trượng mới dừng lại. Ta cơ trí, lại làm một vố lớn. Để xuống bao tải đang khiêng, Diệp Thần mỉm cười còn có chút gian trá. Nói xong, hắn đổ toàn bộ bảo bối trong bao tải ra, toàn bộ đều chồng chất thành núi, linh thảo, linh khí, linh đan cái gì cần có đều có, mỗi cái đều tràn đầy thần quang, chiếu rọi u ám trong lòng đất chói mắt. Tiếp đó, lòng đất không ngừng truyền ra âm thanh đinh đương đang đang. Con hàng này chạy tới chạy lui trước bảo bối như sơn, lấy linh thảo, linh đan, tất cả đều lấy đi, chỉ để lại linh khí chồng chất thành đống. Sau một khắc, hắn triệu hồi ra hỗn độn thần đỉnh, đem nó lơ lửng phía trên linh khí. Phá! Diệp Thần hét lên một tiếng, hỗn độn thần đỉnh bỗng nhiên rung lên, khí hỗn độn tràn ra ngoài, trên mặt khắc độn giáp thiên tử bắt đầu vận chuyển, mơ hồ còn có thể nghe được thiên âm đại đạo đang xen. Mà theo hỗn độn thần đỉnh rung động, những linh khí phía dưới cũng bị nghiền nát vụn. Kế tiếp, trong những linh khí vỡ vụn kia, liền không ngừng có tia sáng bay ra, màu sắc khác nhau, xen lẫn nhau, quấn quanh lẫn nhau, bị hỗn độn đỉnh dẫn dắt, không ngừng lạc ấn ở trong đỉnh. Những tia sáng này chính là tinh túy của binh khí, tinh túy của linh khí, Diệp Thần chính là dùng tinh túy của chúng nó để tẩy luyện hỗn độn thần đỉnh. Không bao lâu, bình tình rất nhiều linh khí đều bị hỗn độn thần đỉnh hấp thu. Ông. Trong lòng đất, hỗn độn thần đỉnh ông minh không ngừng. Giờ phút này, nó rất bất phàm, to lớn, phong cách cổ xưa tự nhiên, không có màu sắc rực rỡ, không có thần quang chói mắt, cái gọi là đại xảo bất công, chính là hình thái lúc này của nó. Nó giống như một phản phát quy chân cao nhân, thoạt nhìn bình thường, nhưng là bá đạo khủng bố. Làm xong những thứ này, Diệp Thần trực tiếp ngồi xếp bằng ở dưới hỗn độn thần đỉnh. Hỗn độn thần đỉnh rung rẩy, rất nhiều lực lượng huyết mạch bị phong ấn ở trong đó rút ra, từng tia nối tiếp nhau, sắc thái rực rỡ như thác nước bảy màu. Huyết mạch chi lực đặc thù, ẩn chứa tinh nguyên mênh mông, đã là quà tặng của trời xanh, vậy chúng sẽ không là máu bình thường, trong đó dung hợp có đạo tắc, cũng có một chút lực lượng bản nguyên của thiên địa, chính là chí bảo vô thượng. Diệp Thần thân ở dưới hỗn độn thần đỉnh, áo đã băng liệt, lộ ra làn da màu đồng cổ, các lỗ chân lông lớn trên toàn thân giống như đang hô hấp, nuốt tinh hoa huyết mạch, nôn ra huyết mạch cạn bã. Hắn như lão tăng thiền tọa, vẫn không nhúc nhích, mặc cho rất nhiều huyết mạch tinh túy tẩy luyện thân thể, đạo tắc huyết mạch dung nhập vào trong đạo hỗn độn của hắn. Đây là một hình ảnh tuyệt vời, dị sắc dưới lòng đất u ám dâng lên, trời quang mây tạnh, sương trắng lượn lờ, từng sợi lực lượng huyết mạch phiêu dật như muốn hồn về thiên địa, nhưng đều bị Diệp Thần hút vào trong cơ thể. Lực lượng huyết mạch nhập thể như biển lớn mênh mông, cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Thần, cộng hưởng với huyết mạch thánh thể của hắn, tẩm bổ tứ chi bách hải của hắn, tẩy luyện kỳ kinh bát mạch của hắn. Chẳng biết lúc nào, mái tóc bạc không gió được lực lượng huyết mạch tẩy luyện, từng sợi trở về màu đen ban đầu, như thác nước chảy xuôi, mỗi một sợi đều chớp động ánh vàng rực rỡ. Bỗng nhiên, mặt đất rung động, hiện ra một vài hình ảnh huyền diệu, làm cho ngọn núi lớn hiếm thấy của người này tăng thêm một vòng rực rỡ, khiến cho màn đêm cũng trở nên khô khan. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Diêm La Sơn, trước phế tích. Bóng người đông nghiệt đứng lặng lẽ, nhưng đều cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng, thậm chí, thân thể còn đang run rẩy. Bên trong phế tích, Huyết Tôn đứng lặng, như một tấm bia đá, vĩnh viễn không sụp đổ. Dưới đêm tối, đôi mắt của lão như sao trời, đang cấp tốc hội tụ thành một hàng mang lạnh như băng đáng sợ. Rốt cuộc là ai? Cuối cùng, Huyết Tôn mở miệng, Một câu thôi mà, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, lấy tốc độ mắt thường kết băng, ngay cả không khí đang bay lượn cũng bị đông lạnh thành bột băng. Dưới lòng đất dãy núi, một luồng khí đục ngầu được phun ra thật dài, Diệp Thần từ từ mở hai mắt ra. Lập tức, hai đạo thần mang giống như thực chất từ trong đôi mắt hắn bắn ra ngoài, chọc vách đá dưới nền đất tạo ra hai lỗ thủng lớn, đó là đạo tướng bên ngoài, lại lấy hình thái thần mang hiện ra. Rất nhanh, toàn thân hắn thần huy liễm như trong thân thể, kia hai mênh mông như thâm thúy tinh không con ngươi cũng khôi phục bình thường, trở nên không hề bận tâm. Thật sự là tạo hóa. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, rất nhiều lực lượng huyết mạch dung nhập căn nguyên thánh thể, khiến hắn có một loại cảm giác như tắm trong gió xuân, có một loại cảm giác thân thiết trước nay chưa từng có với thiên địa. Sau đó rời đi. Tâm trạng Diệp Thần rất sảng khoái, hắn trở mình nhảy dựng lên, sau đó một luồng thần quang lao ra khỏi mặt đất, bay thẳng về một phía. Chẳng biết từ lúc nào, hắn mới dừng bước trước một tòa cổ thành hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, cổ thành kia giống như một tòa núi lớn, khí thế bàn bạc, sừng sững ở vùng đất này như một biểu tượng. Tòa thành cổ này chính là Thiên Tán cổ thành. Năm tháng đằng đẵng qua đi, tòa thành cổ này chính là một cổ trấn không có danh tiếng gì, hơn nữa nó cũng không có gọi là Thiên Tán cổ thành nữa. Tương truyền, trước khi Thiên Tán hoàng phong vị hoàng giả thì từng ở nơi này điểm hóa thế nhân, được lấy danh túc khắp nơi, rất nhiều năm tháng sau đó, cổ trấn không ngừng lớn mạnh, lúc này mới tiến hóa thành một tòa cổ thành, Thiên Tán cổ thành. Về phần tại sao Diệp Thần lại tới nơi này, dĩ nhiên là điều tra đạo thân đã chết rồi. Một khí hóa tam thanh nói với hắn lần đối thoại cuối cùng trong Thiên Tán cổ thành, sau đó hắn chết, đến nay Diệp Thần vẫn chưa thể hóa ra đạo thân. Trước đây vì chuyện của Hạo Thiên Thế Gia mà bản thân không thể ra ngoài, hôm nay rảnh rỗi mới đến đây xem thử, thề phải đẩy ra mây mù, làm cởi bỏ rất nhiều nghi hoặc trong lòng của hắn. Trong lòng nghĩ, hắn đã bước vào Thiên Tán cổ thành. Đập vào mắt hắn là một tượng đá hình người khổng lồ cao chừng trăm trượng, thân hình hắn hùng vĩ, bóng lưng như núi, tuy là tượng đá nhưng lại khắc họa trông rất sống động, khí thế như chân nhân, khí thôn sơn hà, bể nghệ thiên hạ. Thiên Tán hoàng. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cho dù là tượng đá nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy kính nể. Đó từng là một vị hoàng giả đã thống nhất vùng đất này, lấy thủ đoạn thông thiên trấn áp quỷ tộc, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Nhìn một chút, ánh mắt Diệp Thần có chút hoảng hốt, trong lòng sinh ra một tia bi ý khó hiểu, đã từng là hoàng, vang dội cổ kim, mặc dù truyền thuyết của hắn đều là thần thoại, nhưng chung quy vẫn hóa thành một nắm cát vàng. Đúng như Thái Hư Cổ Long đã nói, đây là một con đường chinh phạt buồn bã và buồn bã, không ai thật sự là người chiến thắng. Nghe nói rồi chứ? Để các đại thế gia Bắc Sở khai báo, thì huyết điện đã chém mười mấy các chủ phân cát. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn bị những lời nói truyền ra từ quán rượu cắt ngang. Diệp Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhấc chân rời đi. Về phần loạn cục của Bắc Sở, hắn muốn chính là hiệu quả này, không còn cách nào khác, vì tranh thủ xây dựng tường thành cho Nam Sở thời gian, hắn cần dùng âm mưu quỷ kế. Sự thật chứng minh thủ đoạn của hắn vẫn rất thành công, ít nhất cũng khiến các đại thế gia huyết điện và Bắc Sở có khoảng cách, muốn liên hợp trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Kế tiếp, Diệp Thần không ngừng đi lại ở bất kỳ ngóc ngách nào của Thiên Tán cổ thành, tìm kiếm bất kỳ dấu vết gì mà đạo thân có thể để lại. Nhưng khiến hắn thất vọng là, hắn không có tìm được chút manh mối nào, hắn duy nhất có thể xác định chính là đạo thân tới nơi này, về phần chuyện phía sau, hắn một điểm đầu mối cũng không có. Đêm, dần dần sâu hơn. Cổ thành Thiên Tán phồn hoa bắt đầu chìm vào sự yên tĩnh, trên đường cái u tĩnh, chỉ có hai tên tử quỷ ba ba đang say khướt lão đảo đi tới, thỉnh thoảng cũng rống to hai tiếng như đang phát tiết cơn tức ngột ngạt trong lòng. Bên này, Diệp Thần đã từ bỏ hy vọng, cầm bầu rượu, chán đến chết bước đi trên đường cái yên tĩnh. Chẳng biết lúc nào, hắn mới chậm rãi dừng bước chân. Xa xa, hắn nhìn thấy phía dưới tượng Thiên Tán hoàng thạch có một lão nhân tuổi cao đang cầm một cái chổi, giờ phút này đang quét sạch đám lá rụng dưới chân tượng đá, động tác mặc dù không nhanh nhưng lại rất kiên nhẫn. Đế Phạn. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, tuy rằng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt lão nhân, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là người phương nào từ trong huyết mạch. Đế Phạn mặc dù già nua không chịu nổi, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng mênh mông, đây là huyết mạch hậu duệ hoàng giả, không thể che giấu, tu sĩ bình thường có lẽ không nhận ra, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khám phá ra. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Thần cũng không quá khiếp sợ. Thân tử đích truyền của Thiên Tán hoàng đã bị phong ấn từ mấy vạn năm trước, nhưng cho dù là Thương Hải Tang Điền, hắn vẫn là con của Thiên Tán hoàng, bây giờ vì Thiên Tán hoàng mà quét mộ cũng là hợp tình hợp lý. Có điều, Diệp Thần có thể hiểu tâm cảnh Đế Phạn. Phong ấn giống như một giấc mộng, khi tỉnh lại đã là từ từ mấy vạn năm, cảm giác phản phất như cách một thế hệ, đó là sự cô đơn và bàng hoàng. Theo bản năng, Diệp Thần bước chân, dừng bước khi cách Đế Phạn ba trượng, cung kính hành lễ, xin chào tiền bối. Nghe vậy, Đế Phạn dừng lại, hơi xoay người, đôi mắt già nua đục ngầu, tràn ngập sự tang thương của năm tháng, nụ cười của hắn ôn hòa giống như một lão gia gia bình thường, không có chút khí tức sát phạt nào. Cuối cùng, Đế Phạn không nói gì, chậm rãi quay người lại, tay cầm chổi, tiếp tục quét lá rụng bay. Thấy thế, Diệp Thần định rời đi, nhưng bước chân vừa mới nâng lên thì tâm linh lại run rẩy một cái. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt nghiêng đầu, nhìn về phía một phương. Nơi đó là một vùng tăm tối, nhưng lại có tiếng bước chân nặng nề, người ở bên ngoài đều nghe được, tiếng bước chân kia không hề kỳ lạ chút nào, thế nhưng khi lọt vào tai những cao thủ tuyệt đỉnh thì lại vang lên những tiếng bước chân ầm ầm. Không khỏi, đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi đó. Hắn không thấy rõ con đường phía trước nhưng lại biết người ở trong bóng tối kia mạnh mẽ tới mức nào, mỗi bước đều dẫm lên đạo quẩn của thiên địa, khí thế mạnh mẽ khiến hắn không thở nổi. Chung quy, hắn thấy được người tới, thân hình cao ngất, tóc đen xõa vai, còn người mênh mông như tinh không khiến người khác không nhìn thấy phần cuối. Quỷ Vương! Quỷ Vương! Diệp Thần tâm linh lần nữa rung lên, theo bản năng lui về phía sau một bước, đôi mắt gần như híp thành một đường thẳng, sao có thể nghĩ tới Quỷ Vương cái thế sẽ xuất hiện ở đây. Quỷ Vương dừng chân, tự như không nhìn thấy hắn và Đế Phạm, chỉ lặng lặng đứng yên dưới tượng đá Thiên Tán Hoàng, không nói lời nào, lặng lặng đứng đó như một tấm bia. Ngươi lại tới. Cuối cùng, sự im lặng nơi hiện trường bị lời nói của Đế Phạm phá vỡ, giọng điệu của hắn bình bình thản nhiên, không nhanh không chậm quét qua, tự như sớm biết Quỷ Vương sẽ đến Thiên Tán cổ thành. Ngươi lại già rồi. Đối với lời nói của Đế Phạm, lời nói của Quỷ Vương cũng rất bình thản, chỉ lặng lặng nhìn tượng đá Thiên Tán Hoàng. Cuộc đối thoại của hai người khiến cho Diệp Thần ở bên cạnh có chút ngạc nhiên. Một người là con trai trưởng của Thiên Tán Hoàng, một người là đại địch cái thế của Thiên Tán Hoàng, nói chuyện vậy mà tâm bình khí hòa, giống như là hai người bạn lâu không gặp, không thể nói là thân thiết, nhưng cũng chưa nói tới cừu hận. Nhưng sau khi ngạc nhiên, Diệp Thần lại có thể hiểu được tâm cảnh của Quỷ Vương rồi, ông ta đến để bái tế Tán Hoàng Thiên. Năm xưa, hắn và Thiên Tán Hoàng đều là cường giả cái thế của vùng đất này, tuy bọn họ là tử địch nhưng lại đánh giá cao lẫn nhau. Hôm nay, năm xưa Thông Thiên Hoàng giả hóa thành tượng đá, nhưng năm xưa Quỷ Vương cái thế vẫn sống trong hậu thế như thường lệ. Nhìn tượng đá đại địch ngày trước sừng sững đứng ở chỗ này, đôi mắt Quỷ Vương mông lung, vẻ mặt như hồi tưởng lại, giống như nhớ lại mấy vạn năm tuế nguyệt tranh thiên hạ cùng Thiên Tán Hoàng. Diệp Thần không hề rời đi, tuy rằng sự mạnh mẽ của Quỷ Vương, nhưng với tu vi hiện giờ của hắn, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Huống hồ, nơi đây còn có Đế Phạm, hắn là con trai trưởng của Thiên Tán Hoàng, chính là người của mấy vạn năm trước, tu vi càng đạt đến chuẩn thiên đỉnh phong. Mặc dù không bằng Quỷ Vương, nhưng liên thủ với hắn cũng chưa chắc không đánh lại Quỷ Vương. Ông. Lúc Diệp Thần suy tư, hỗn độn thần đỉnh không ngừng triệu hoán bay ra. Tiếp theo, bên trong đi ra một lão giả tóc hoa râm, đứng lặng phía dưới tượng đá. Lần này, không chỉ Đế Phạm, ngay cả Quỷ Vương đều bỗng nhiên quay người lại, thân thể hai người cùng lúc run rẩy mạnh một cái, có chút khó tin nhìn lão nhân đi ra từ trong hỗn độn thần đỉnh. Âu Dương Vương. Quỷ Vương thở hổn hển, nhìn chằm chằm ông lão kia. Dù là vương tâm cảnh của ông cũng dậy sóng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đứng một bên sững sờ, vẻ mặt phấn khích nhìn ông lão bước ra từ hỗn độn thần đỉnh kia, ông ta. Ông ta chính là Âu Dương Vương. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm thấy thân thể mình không được tốt lắm, nếu không phải Quỷ Vương nói ra, hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra được người mà mình cứu được từ lỗ đen không gian lại có lai lịch lớn như vậy. Sở hải thần binh Âu Dương Vương, quả ngàn thần thoại cổ kim. Thiên Tán Hoàng năm xưa độ kiếp suy yếu, chính là hắn chặn ở Sở Hải, sức một người mạnh mẽ chặn lại trọn vẹn một đại quân quỷ tộc, chiến tích như thế vang dội cả cổ kim, đến nay vẫn không ai có thể phá vỡ. Mẹ ta thật ngoan ngoãn. Trái tim Diệp Thần đập bịch bịch nhảy lên, có ai ngờ được Âu Dương Vương đã chết lại ở trong đỉnh lớn của hắn, hắn làm sao có thể nghĩ đến, trời xanh cho hắn một niềm vui bất ngờ lớn như vậy chứ. Nhưng hiện trường cũng không vì có Âu Dương Vương xuất hiện mà nổi lên gợn sóng kinh thiên. Vẻ mặt của Quỷ Vương và Đế Phạm thì hỗn tạp nhìn Âu Dương Vương, mà Âu Dương Vương thì thần sắc hoài niệm nhìn tượng đá Thiên Tán Hoàng, trên gương mặt già nua kia lại không có dấu vết tang thương của năm tháng. Như thế, hình ảnh này trong nháy mắt dừng lại. Một người là Quỷ Vương cái thế, một người là thần binh Sở Hải, một người là con trai trưởng hoàng giả, ba người có lẽ là người có quan hệ mật thiết nhất với Thiên Tán Hoàng đời này, nhưng lại như một trò đùa. Nhưng năm tháng như đau, thương hải tan điền gặp nhau, bọn họ đối mặt lại là một tòa tượng đá lạnh như băng. Nhìn bọn họ, Diệp Thần rất ăn ý giữ yên lặng. Có lẽ đây chính là vận may của cõi U Minh, đã định trước hắn sẽ tới Thiên Tán cổ thành, đồng thời cũng chú định tới Quỷ Vương, Đế Phạn và Quỷ Vương sẽ gặp nhau ở đây. Ai? Chung quy vẫn là Đế Phạn một tiếng thở dài phá vỡ sự yên tĩnh của hiện trường. Hắn mệt mỏi ngồi run rẩy dưới tượng đá, tay ôm chổi khô gầy, đôi mắt già nua đục ngầu lại trở nên ướt át. Ta không ngờ rằng ngươi còn sống. Quỷ Vương và Âu Dương Vương sóng vai, đều ngẩng đầu nhìn lên tượng hoàng thạch Thiên Tán. Lời của hắn có chút khàn khàn, mặc dù năm đó là Âu Dương Vương làm hỏng đại sự của hắn, nhưng trong giọng nói của hắn lại không mang theo một mảy may hận thù, cũng có lẽ loại hận này đã sớm hóa thành mây khói trong năm tháng tang thương. Thời đại của chúng ta đã sớm không ở đây. Âu Dương Vương mở miệng, lời nói bình thản, nhưng thanh âm cũng rất tang thương mệt mỏi. Âu Dương Vương cái thế, khi nào học được ca hát để cầu toàn? Quỷ Vương lạnh lùng quát một tiếng. Sao ngươi lại không phải, nếu không cũng sẽ không đánh lén Diệp Thần trong biển sét. Âu Dương Vương nói rất bình thản, ngươi bại bởi Thiên Tán Hoàng không chỉ là cơ duyên, còn có tâm tư của cường giả, khi ngươi ra tay với lão ta, nhất định sẽ là sỉ nhục cả đời của ngươi, bởi vì ngươi bỏ xuống sự cao ngạo của vương giả. Thì tính sao? Quỷ Vương cười có chút hung ác, thậm chí có thể nói là có chút điên cuồng, gầm nhẹ nói, ta không cam lòng, ta là vương cái thế, kẻ ngăn cản ta, thần cản giết thần, Phật ngăn tru Phật. Tâm tình của hắn trở nên bất bình cảnh, khí thế theo đó mà đến cũng trở nên vô cùng bạo ngược, khí thế vương vô cùng kinh khủng, vô cùng mênh mông. Oanh! Ầm ầm! Tiếp theo, phía trên hư thiên có mây mù huyết sắc đang cuộn trào mãnh liệt, có tia điện đang bay vụt, có lôi đình đang nổ vang, uy thế kinh người khiến cho toàn bộ cổ thành Thiên Tán đều lắc lư, đánh thức rất nhiều người, nhưng những người này cơ bản đều bị ép tới mức không thể động đậy. Thấy thế, Diệp Thần nhíu chặt mày, khí huyết hoàng kim dâng trào như thủy triều, như lửa thiêu đốt vậy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đại chiến. Nhưng cơn giận của Quỷ Vương nhanh chóng lắng lại, chỉ kéo dài không đến 3-5 giây, trong thiên địa lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Kiếp này, nếu chiến trường gặp nhau, bổn vương nhất định sẽ giết ngươi. Quỷ Vương bỗng nhiên quay người, từ trong bóng tối đi tới, đi vào trong bóng tối. Đáng nói là, trước khi đi hắn vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần đứng dưới tượng đá, con ngươi đầy tơ máu, còn có hàn quang sắc bén lóe lên, dường như cũng nhận ra thân phận Diệp Thần. Thấy thế, mắt trái Diệp Thần Luân bỗng nhiên mở ra, muốn hiến tế thọ nguyên để thi triển thiên chiếu, tru diệt Quỷ Vương, bởi vì cơ hội như vậy ngàn năm một thuở khó gặp. Nhưng, không chờ hắn phóng thiên chiếu, Đế Phạm và Âu Dương Vương cũng khoát tay áo, nói liên tục như vậy, thiên chiếu của ngươi, đối với hắn vô dụng. Vô dụng? Diệp Thần nhướng mày, nhưng lại tin tưởng Đế Phạm và Âu Dương Vương vô điều kiện. Hắn biết rõ thiên chiếu bá đạo, nhưng thiên chiếu lại không phải vô địch, không có tác dụng với huyết mạch thần tộc, cũng vô dụng với dòng dõi Thái Hư Cổ Long. Lần trước quyết đấu với Đại Nhục Vương đã nhẹ nhõm bị phá. Hắn lý do để tin tưởng, Quỷ Vương có thể phá được thiên chiếu, cái thế cũng có thể làm được. Quỷ Vương đã đi, Âu Dương Vương cũng im lặng xoay người rời đi, nhưng phương hướng ngược lại với Quỷ Vương, năm xưa bọn họ đối lập, bây giờ bọn họ vẫn không phải là người trên một con đường. Tiền bối. Diệp Thần vội vàng tiến lên một bước, dò hỏi nhìn Âu Dương Vương, ngài đang muốn đi đâu? Về nhà xem một chút. Âu Dương Vương cười ôn hòa, nhưng bóng lưng hơi còng xuống, thật sự giống như một lão nhân tuổi xế chiều, lẳng lặng biến mất trong bóng tối. Lúc này, phía dưới tượng đá Thiên Tán Hoàng chỉ còn lại hai người Đế Phạm và Diệp Thần. Đế Phạm vẫn ngồi đó, ông cái chổi khô cạn không nói lời nào. Ngược lại là Diệp Thần, tâm cảnh có vẻ không bình tĩnh, hoặc là cảm khái chuyện tối nay thực không chân thực. Cuối cùng hắn cũng di chuyển bước chân, muốn tạm biệt với Đế Phạm, nhưng cuối cùng cũng không quấy rầy Đế Phạm. Giết người thân đạo của ngươi, chính là một nữ tử tóc trắng. Diệp Thần vừa mới di chuyển bước chân, liền nghe thấy Đế Phạn ở phía sau nói nhỏ. Tiền bối biết. Diệp Thần cuống quýt xoay người, thần sắc bao hàm chờ mong. Nàng rất mạnh. Giọng nói của Đế Phạn khang khang, thần sắc còn có vẻ mệt mỏi. Tiền bối có biết lai lịch của nàng không? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Chưa bao giờ thấy qua. Đế Phạn khẽ lắc đầu, ta không thấy rõ hình dáng nàng ta, chỉ biết nàng ta đang cầm một thanh thất thải thần kiếm trong tay. Thất thải thần kiếm? Diệp Thần nhướng mày, giống như đã đoán ra được là ai. Hồng Trần Tuyết và Lưu Bằng đều từng nói qua, Bắc Sở chỉ là một nữ tử, thần bí mà cường đại, nữ tử cầm một thanh kiếm bảy màu trong tay, hơn phân nửa chính là nàng mà Đế Phạm vừa nói. Đa tạ tiền bối cho biết. Diệp Thần chắp tay thi lễ rồi xoay người rời đi. Nhưng mà, chờ đi được 3 năm bước, hắn lại quay trở về, từ trong lòng ngực móc ra một bức họa quyển, mở ra trước mặt Đế Phạm, tiền bối, người đã từng thấy nàng. Lại nhìn người trên bức họa, chính là một nữ tử. Thần mang thất thải tiên y, thước tha mà uyển chuyển, da thịt trắng muốt như ngọc, hai con ngươi trong suốt như nước, như cửu thiên hạ phàm tiên tử, thánh khiết hoàng mỹ. Nàng, không cần phải nói, chính là Sở Huyên Nhi rồi. Đế Phạm đã ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi già vẫn đục ngầu như vậy, bên này, Diệp Thần tràn đầy chờ mong, hy vọng con trai trưởng hoàng giả sâu không lường được trước mặt này có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Chỉ là, nhìn 3 năm giây sau Đế Phạm, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thấy thế, Diệp Thần thật là mất mát. Thu hồi bức tranh liền yên lặng xoay người, bỗng lưng dưới đêm tối, lộ ra vẻ cô đơn. Đi trấn cổ thanh tiên đi. Có lẽ hắn biết. Sau lưng truyền đến tiếng nói của Đế Phạn. Cổ trấn thanh tiên. Diệp Thần vô thức quay người lại, đã thấy một miếng ngọc bài bay tới trước mặt, bị hắn phất tay nắm lấy. Bất quá, nhìn đến Đế Phạn lúc trước, lại phát hiện hắn có cầm lấy cái chổi, run run rẩy rẩy quét lá rụng khô vàng. Cổ trấn thanh tiên. Diệp Thần không khỏi nắm chặt ngọc bài, xoay người biến mất trong đêm tối. Hắn đi rồi, Đế Phạn hơi dừng lại, yên lặng nhìn theo hướng Diệp Thần rời đi, ánh mắt đục ngầu của hắn còn hiện lên chút nghi ngờ. Vì sao không nói cho hắn biết? Đêm tối yên tĩnh, có âm thanh mờ mịt, tìm ngọn nguồn của nó là từ trong tượng đá truyền ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, kém nàng quá xa. Đế Phạn lại bắt đầu quét sạch lá rụng, bóng lưng già nua, ở dưới tinh không, rất là cô đơn. Trấn thanh tiên cổ. Diệp Thần bay ra khỏi cổ thành thiên tán, dựa theo lời Đế Phạn nói, bay về một phương. Cổ trấn thanh tiên, hắn không biết ở đâu, nhưng trong ký ức của Diêm Tôn có ký ức ở đó. Đó là một trấn cổ xưa bình thường nhưng đầy sắc thái thần kỳ, nó nằm trong Bát Sở, cho dù thì huyết điện có mạnh tới đâu cũng không dám đốt cháy chiến hỏa nơi đó, vì nơi đó có một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, nắm chặt ngọc bài mang đầy hy vọng, trong lòng còn có một loại khẩn trương khó hiểu. Lão đại. Chẳng biết lúc nào, trong đầu hắn lại vang lên thanh âm của tinh thần đạo thân. Chuyện gì? Diệp Thần vừa nói, vừa lắc mình rơi vào một tòa cổ thành, tiện đà đi thẳng đến truyền tống trận trong thành. Cho ta mượn chiến lực, gặp được một nhân vật hung ác. Ngữ khí tinh thần đạo thân vô cùng gấp gáp, hơn nữa nghe thanh sắc, khí tức của hắn còn rất không ổn định. Nhân vật hung ác. Diệp Thần nhướng mày, cả người lập tức phủ đầy sấm chớp và tiên hỏa, khí huyết ngập trời mãnh liệt, thông qua bản tôn và đạo thân liên hệ, không ngừng truyền chiến lực của bản thân cho đạo thân. Tiếp theo, hắn kết nối với tầm mắt của tinh thần đạo thân. Đập vào mắt, hắn liền thấy được một thanh niên mặc tử kim y, tóc đen như thác nước, con ngươi như ngôi sao, khí huyết bàng bạc như biển, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, khiến người ta không dám nhìn thẳng, như một vị thần vương, bể nghệ thiên hạ. Hoắc Tôn. Con ngươi của Diệp Thần híp lại, nhận ra người nọ, không phải chính là thánh tử Hoắc Tôn của huyết điện sao? Ngày xưa, hắn không biết đã trải qua một trận chiến, biết rõ sự cường đại của nó, tinh túy huyết mạch thái âm, vô hạn tiếp cận hoàng mỹ, thần tàn thân mang càng thêm hào hùng, sức chiến đấu không thua gì Cơ Ngưng Sương, chính là một trong những đối thủ mà hắn tán thành. Huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Ánh mắt của Diệp Thần lóe lên, trực tiếp truyền cho đạo thân chính thành chiến lực. Mẹ nó, thật sự cho rằng ông đây dễ bắt nạt. Nhận được chính thành chiến lực của Diệp Thần, tinh thần đạo nhân quát lên như sấm sét, chân đạp lên tinh hải, kim huy bao phủ thân thể, huyết khí hoàng kim như lửa thiêu đốt. Nếu Hoắc Tôn là một vị thần vương cái thế, hắn chính là một vị chiến thần vô địch. Thì huyết điện quả nhiên động thủ với Tinh Nguyệt Cung. Thông qua tinh thần đạo thân, hắn thấy được hình ảnh bên kia. Đó là một bầu trời màu máu, bóng người đen nghịt như đại dương, trên thân mỗi người đều nở rộ thần quang, đủ loại màu sắc, ở trong bầu trời đêm đen kịt, giống như đầy sao trời. Thế nhưng, hình ảnh này tuy rực rỡ thế nhưng lại vô cùng thê thảm, cường giả Tinh Nguyệt Cung đang xung phong liều chết, không ngừng có người rơi xuống hư không, lại có không ngừng có người xông lên trời cao, hàng loạt người nhấn chìm. Mà người dẫn binh vây giết Tinh Nguyệt Cung chính là Hoắc Tôn. Từ khi tới Bát Sở, hắn chưa từng nghe thấy tin tức về Hoắc Tôn, bây giờ đột nhiên xuất hiện, khiến hắn có chút kinh hãi. Tuy cách đạo thân nhưng hắn vẫn cảm giác được sự cường đại của Hoắc Tôn, cảm giác nguy hiểm đó không kém gì Cơ Ngưng Sương. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Bên tai Diệp Thần, âm thanh ầm ầm kéo dài không dứt, đại chiến vô cùng khốc liệt. Mà hắn thì nhìn chăm chú vào tinh thần đạo thân và Hoắc Tôn. Đạo thân đạt được chính thành chiến lực tăng vọt, cùng Hoắc Tôn huyết chiến ở hư thiên, tràng cảnh rất là to lớn, vô luận là Tinh Nguyệt Cung hoặc là Thị Huyết Điện đều bị ảnh hưởng. Huyết mạch thánh thể. Ánh mắt Hoắc Tôn nóng rực như hai ngọn đèn thần, nhìn chằm chằm vào đạo thân tinh thần đối diện, sao có thể, Diệp Thần đã chết, sao còn có huyết mạch thánh thể, chẳng lẽ Đại Sở có hai thánh thể? Còn nói chuyện nhỏ, một quyền đánh nát ngươi. Đạo thân tinh thần trong nháy mắt giết tới, chính đạo Bát Hoang quyền hợp nhất. Một quyền đánh xuyên thương khung, chiến ý vô song, dường như có thể đánh vỡ hết thảy thế gian. Dựa vào ngươi. Hoắc Tôn hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, thái âm thần hải quét ngang thiên địa, một quyền của đạo thân như đánh vào đầm lầy, tất cả quyền lực đều bị hóa giải. Mở cho ta. Đạo thân rất cường thế, một đao chém ra biển thái âm thần hải, lật tay một đại ấn che trời đánh về phía Hoắc Tôn, đại ấn kia nặng như núi, hư thiên không thể chống đỡ nổi, lập tức sụp đổ. Ánh mắt Hoắc Tôn bắn mạnh, một chưởng làm vỡ Bát Hoang đại trảm, một quyền đánh xuyên qua đại ấn che trời. Ngươi và Diệp Thần có quan hệ như thế nào? Hoắc Tôn như thị nhìn thấy đạo thân xuất thủ lộ, tiếng quát giống như sấm sét. Ngươi đoán xem. Tinh thần đạo nhân cười lạnh một tiếng. Vậy thì đánh tới ngươi rồi. Hoắc Tôn đạp một bước nát hư thiên, thái âm thần hải bị giẫm nát dưới chân, không ngờ lại có một vầng trăng tròn từ từ bay lên, vầng trăng tròn kia có màu máu, trông rất lớn, mỗi một luồng khí tức tỏa ra đều rất nặng nề. Hư thiên rung mạnh, trăng tròn bay lên trên Thái Âm thần hải, mặc dù cả hai tách ra, nhưng lại giống như một thể, đạo tắc tương dung, uy áp quán tuyệt thiên địa. Ngay tại chỗ, tinh thần đạo thân bị ép đến lão đảo một trận, suýt nữa rơi xuống hư không. Lần này, không chỉ Tinh Nguyệt Cung, mà ngay cả cường giả thị huyết điện cũng rơi xuống liên miên, có nhiều kẻ tu vi yếu, bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ, hư thiên mênh mông nhất thời trở nên trống trải. Thái Nguyệt thần hải. Bên này Diệp Thần khẽ cau mày, hắn nhận ra đó là đạo pháp bên ngoài của Thái Âm chi thể, bên trong nó dung hợp Thái Dương pháp tắc của Hoắc Tôn, Viên Nguyệt mượn thế của trời, thần hải nhiếp địa, đây chính là pháp tướng ngoại đạo phù hợp với thiên địa, uy lực có thể nói là bá tuyệt. Chiến lực có thể truyền, đạo tắc không thể truyền. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, muốn truyền đạo pháp tướng bên ngoài cho tinh thần đạo thân của mình nhưng lại không được thành công, đó là đạo của riêng hắn, cho dù là đạo thân cũng không thể chịu đựng được. Khó giải quyết rồi. Diệp Thần lại cau mày, Hoắc Tôn đạo pháp tướng quá mạnh, tinh thần đạo thân không có cùng cấp bậc đạo tắc kháng lại, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Ngươi nghĩ ta không có sao? Lúc Diệp Thần đang lo lắng, trên thân tinh thần đạo lại có áp lực vô cùng lớn. Sau đó, một luồng thần quang to lớn lao ra khỏi thiên linh cái, hóa thành sao trời mênh mông, sao như hạt bụi, vô cùng vô tận, mỗi một hạt cứ đều lấp lánh ánh vàng, chiếu sáng cả thiên địa đen kịt. Nhìn hạo vũ tinh thần kia, Diệp Thần ngơ ngác một chút, thần sắc khó hiểu, thân là bản tôn hắn, lại không biết thân cũng mở ngoại đạo pháp tướng. Oanh! Lúc Diệp Thần đang kinh ngạc thì ngoại đạo pháp tướng của hai người đã đụng vào nhau, nổ ra tiếng nổ kinh thiên. Thái Nguyệt thần hải tuy bá tuyệt, nhưng hạo vũ tinh thiên đạo thân cứng rắn chặn lại. Nhanh chóng rời đi. Tinh thần đạo thân cắn chặt hàm răng, vừa ngăn cản Hoắc Tôn, vừa truyền bởi chúng cường Tinh Nguyệt Cung. Giờ phút này, không người nào so với Hoắc Tôn hắn càng kinh khủng hơn, hạo vũ tinh thiên của hắn tuy cũng là đạo tắc thông thiên, lại khó địch nổi Thái Nguyệt thần hải của Hoắc Tôn, huống hồ hắn mượn chiến lực của bản tôn, lực lượng cường đại như thế, hắn không cách nào khống chế, cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Như thế, hắn nhìn như có chiến lực ngang với Hoắc Tôn thất, nhưng bị thua chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Đi. Tinh thần đạo thân rống lên rung trời, trên đầu treo lấy hạo vũ tinh thiên sát hướng về Hoắc Tôn. Rút lui. Thánh chủ Tinh Nguyệt Cung cùng rất nhiều trưởng lão hợp lực thi triển Na Di Đại Thần Thông, đem người Tinh Nguyệt Cung cuốn ra một phương thiên địa này. Tinh thần. Tinh Nguyệt Thánh Nữ muốn tiến lên, lại bị Tinh Nguyệt Thánh Chủ cưỡng ép mang đi, chúng ta ở đây, chỉ là trói buộc. Ở lại. Hoắc Tôn một bước vượt qua, Thái Nguyệt Thần Hải che trời ép về phía phiến thiên địa kia. Đối thủ của ngươi là ta. Tinh thần đạo thân dịch chuyển từng bước một, hạo vũ tinh thiên chặn lại Hoắc Tôn, gắt gao chắn ngang hư không. Nhưng, ông ta cũng chỉ có thể ngăn cản Hoắc Tôn, còn những cường giả khác của thị huyết điện, ông ta vô lực ngăn cản. Dê. Trời đất chấn động, tinh thần đạo thân lực chiến soạt soạt, nhưng cường giả tinh thần điện lại như hải dương màu đen bao phủ cả thiên địa, đuổi theo thẳng đến Tinh Nguyệt Cung bỏ chạy. Cảnh tượng này, Diệp Thần đã thu hết vào mắt, nhưng lại không thể làm gì. Giờ phút này khoảng cách địa phương đại chiến quá mức xa xôi, cho dù mượn nhờ truyền tống trận, cũng cần 5-6 canh giờ. Hắn chỉ kỳ vọng thế lực thiên đình ở Bắc Sở có thể viện thủ, nếu không Tinh Nguyệt Cung nhất định thương vong thảm trọng. Âm. Oanh. Âm âm. Tinh thần đạo thân và Hoắc Tôn đại chiến vẫn đang tiếp tục, người bị đánh là băng thiên liệt địa. Diệp Thần vẫn cau mày, hắn nhìn ra được tinh thần đạo thân không phải đối thủ của Hoắc Tôn, cũng từng nghĩ muốn truyền 10 phần chiến lực thành thục cho đạo thân. Nhưng, thân là bản tôn, hắn hiểu rõ hơn bất cứ một ai về tu vi tinh thần đạo thân, chịu tải chính thành chiến lực của hắn đã là cực hạn của đạo thân, độ 10 thành chiến lực của hắn, ngược lại sẽ làm cho đạo thân lúc nào cũng có khả năng trốn vào trạng thái bạo tẩu. Oanh. Âm. Âm âm. Đêm đen kịt, sấm sét như sấm sét, chấn động đến thiên địa rung rẩy. Từ xa nhìn lại, tinh thần đạo thân và thiên địa của Hoắc Tôn đều bị thần mang tịch diệt che đậy. Động tĩnh khổng lồ như thế làm bốn phương chú ý, quá nhiều người bát phương chạy tới, thần sắc hoảng sợ nhìn hai người đại chiến. Bây giờ Đại Sở, Diệp Thần, Doãn Chí Bình đã chết, người có thể đối địch với Hoắc Tôn cũng chỉ có thân thể Huyền Linh và Thánh Tử Sát Thủ Thần Triều, người nọ có thể đánh ngang tay với Hoắc Tôn sai, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Quá nhiều người nghi hoặc nhìn tinh thần đạo thân. Nếu lão phu đoán không sai, chắc là Diệp Tinh Thần. Có lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt râu. Không thể không sao. Có người gãi đầu nhìn lão tu sĩ kia, ta biết, Diệp Tinh Thần không có chiến lực mạnh như vậy. Thế nào, người đang chất vấn ta sao? Không. Không dám. Người nọ cười khang một tiếng, tiền bối nói phải, vậy hắn. Chính là vậy. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần kia nhìn thế nào cũng đều giống Diệp Thần kia. Có người trầm ngâm một chút, huyết mạch của bọn họ, thần thông mà bọn họ sử dụng quả thực không khác gì Diệp Thần cả. Đừng làm rộn, Diệp Thần đã chết rồi. hôm nay ta sẽ giết ngươi. Trong tiếng nghị luận, phương xa vang lên tiếng trống giận kinh thiên động địa của Hoắc Tôn. Dựa vào ngươi. Tinh thần đạo nhân mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng lại vô cùng cường thế, chỉ công không thủ, chính là đả pháp đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, ngươi đánh ta một quyền, lão tử chết cũng muốn đập ngươi một cước. Nhất thời, đại chiến thăng cấp, hai người mỗi người một phương thiên địa, triển khai bí thuật đối kháng, người xem hoa cả mắt. Mẹ ta thật ngoan ngoãn. Bởi vì tinh thần đạo thân tiêu xài bất kể giá trị, Diệp Thần mới từ truyền tống trận đi ra, một người chưa đứng vững, suýt nửa ngã trên mặt đất, đạo thân liên tục bị thương, bản tôn như hắn vẫn bị ảnh hưởng. Dừng lại. Vừa mới đứng vững gót chân, Diệp Thần đã nghe được tiếng quát lớn liên tiếp không dứt này. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn vừa mới tới tòa thành cổ này, bầu không khí có chút kỳ lạ, bởi vì đập vào mắt tất cả đều là cường giả thị huyết điện, hơn nữa đội hình cũng không nhỏ. Tất cả những người truyền tống từ bên ngoài đến nơi này xếp thành một đội ngũ thật dài, mà các cường giả huyết điện giờ phút này đang điều tra từng cái một, mỗi một hung thần ác sát. Không chỉ có người từ bên ngoài đến, ngay cả người bên trong cổ thành cũng đều trong phạm vi bị điều tra, khiến cho lòng người bàng hoàng. Vị lão ca này, có chuyện gì vậy? Diệp Thần phủi tay, đi về phía trước con đại hán vạm vỡ kia. Con mẹ nó ai biết thì huyết điện đang nổi cơn gió. Đại hán thanh âm thô kệch, nhưng tận lực hạ thấp thanh âm, sợ cường giả thị huyết điện nghe được. Cái này các ngươi cũng không biết à, một lão đầu xấu xí vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình, thì huyết điện mất bảo bối rồi, không phải là đang khắp nơi bắt trộm hay sao? Bảo bối gì làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đại hán cường tráng gãi gãi cái đầu to, lão tử đi mười mấy tòa cổ thành, đều bị kém mười mấy lần rồi. Chưa từng nghe qua Diêm La Sơn. Lão già kia nở nụ cười hèn mọn bị ổi nhìn Diệp Thần và đại hán vạm vỡ kia. Đã từng nghe qua. Diệp Thần ho khan một tiếng, xem như đã hiểu huyết điện đang tìm cái gì. Chưa từng nghe qua. So với y mà nói, tên đại hán vạm vỡ kia lại là kẻ có cái đầu to hơn. Nhanh lên một chút, mau đuổi theo, nói ngươi thì sao? Lúc ba người đang tán gẫu, cách đó không xa lại có tiếng quát lớn vang lên lần nữa. Trong số người kiểm tra, không thiếu cường giả tu vi, nhưng cũng không dám lỗ mãng, bởi vì trong tòa cổ thành này, cường giả thị huyết điện quá nhiều, đừng nói là không minh cảnh, chuẩn thiên cảnh tới cũng đồng dạng bị diệt. Tấm gương kia. Phía sau đội ngũ, hai con ngươi của Diệp Thần híp lại một chút, nhìn thẳng vào một mặt linh cảnh khổng lồ sừng sững cách đó không xa. Phàm là người bị tra xét đều phải được linh kính chiếu rọi, tất cả ẩn nấp trước mặt nó đều không thể che giấu được. Huyền cơ cảnh. Diệp Thần thì thào một tiếng, dường như hắn nhận ra lai lịch và cách xử của linh cảnh kia. Cái gọi là huyền cơ kính, các thế lực lớn đều có, đặc biệt là tình báo các, dùng bọn họ để phân biệt gian tế. Nhưng, loại linh kính như vậy rất là quý giá, sống sót có thể nói tài liệu chế tạo nó rất quý hiếm, cũng chính vì thế nên mặc dù các thế lực lớn đều có, nhưng số lượng cũng không nhiều, chắc chắn sẽ không lấy ra. Thì huyết điện mang huyền cơ kính ra ngoài, rất hiển nhiên bọn họ đã bị Diệp Thần chọc giận, dồn hết sức lực đòi mạng. Hơn phân nửa sẽ bị chiếu ra hình dáng. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, tự biết là không tránh thoát huyền cơ kính chiếu xạ. Hắn cũng không phải sợ cường giả trong cổ thành, nhưng bây giờ tình huống không đặc biệt, hắn đều độ chính thành chiến lực cho đạo thân, giờ phút này hắn cũng chỉ có một thành chiến lực thời kỳ đỉnh phong, nếu như một đợt đại chiêu qua tới, hắn sẽ ngay tại chỗ này bàn giao. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về phía đại chiến giữa đạo thân và Hoắc Tôn. Hai người chiến đấu khí thế ngất trời, vì kiềm chế Hoắc Tôn, tinh thần đạo thân giống như con mẹ nó, liều mạng, sự điên cuồng của hắn khiến Hoắc Tôn đô chật vật. Bây giờ thu hồi chiến lực, hắn sẽ không bị Hoắc Tôn đạp chết một cước đâu. Nhìn đạo thân của đại triển thần uy, Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Ngươi, nói ngươi thì sao? Lại đây. Khi Diệp Thần còn đang lẩm bẩm, tiếng quát lớn của huyết điện đã truyền đến, hơn nữa mục tiêu của Diệp Thần chính là chỉ. Nghe vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, vẫn kiên trì bước lên phía trước, rung đùi đắc ý, chính là không nhìn huyền cơ kính kia, nếu như nhìn một chút, tòa cổ thành này nhất thời sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Tháo mặt nạ xuống. Lão giả phụ trách kiểm tra, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Oa, nữ nhân kia tại sao không mặc quần áo? Người đáp lời lão giả lại là Diệp Thần gào lên một tiếng, thằng nhãi này còn nói chưa dứt lời, còn ngẩng cao đầu, hai con ngươi trợn tròn xoe. Không mặc quần áo? Có không? Một câu nói của hắn làm cho người của cả tòa cổ thành tập thể ngẩng đầu lên, trong đó cũng bao gồm cả lão giả thị huyết điện đang kiểm tra hắn, động tác có thể nói là rất a, chỉ là hình ảnh kinh diễm mà mọi người tưởng tượng ra chưa từng xuất hiện. Không trung đừng nói là nữ nhân không mặc quần áo, mà ngay cả một con chim nhỏ cũng không thấy. Ý thức được đã bị chơi đùa, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Lần này cực kỳ khó coi, người mất rồi. Bắt hắn lại cho ta. Lão giả thị huyết điện giận tím mặt. Không đi đâu. cường giả đang nấp trong bóng tối của huyết điện nhào ra chặn đường đi của Diệp Thần. Diệp Thần cơ trí ngay tại chỗ đã bị một bàn tay đánh nằm sấp. Oa! Diệp Thần bụng mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, một phần chiến lực hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ cần một bàn tay đã đủ cho hắn nằm sấp rồi. Bên này, các cường giả của thị huyết điện đã từ bốn phía vây lại, tất cả đều là lão già, hơn nữa từng người mặt mo đỏ lên, không chỉ là bị Diệp Thần vừa nãy chọc giận, mà còn là bị Diệp Thần mới vừa rồi chọc giận. Thật xấu hổ. Nhìn thấy người từ bốn phía vây tới, Diệp Thần nhất thời cảm thấy dạ dày rất đau. Nếu như là trước kia, những tiểu lâu trước mắt, một mình hắn có khả năng là một mảnh, nhưng hôm nay Tịch không giống ngày xưa, hắn chỉ có một thành sức chiến đấu, tùy tiện xách ra một người là có thể đạp chết hắn ta. Tiểu tử kia bị lừa đá não rồi sao? Mắt thấy Diệp Thần bị vây, đại hán vạm vỡ lúc nãy nhếch miệng. Chỉ với chút thực lực này, còn dám đùa giỡn tại thị huyết điện, tám phần là đầu óc bị nước vào rồi. Lão già bị ổi kia ý vị sâu xa vuốt vuốt chòm râu. Ta còn tưởng rằng trên trời thật sự có một cái mỹ nữ không mặc quần áo a, nghĩ nhiều rồi. Dám đùa giỡn ta, muốn chết. Bên này, tên cường giả thị huyết điện kia đã thò tay ra, huyễn hóa ra bàn tay to, bắt lấy Diệp Thần, muốn bắt Diệp Thần tại chỗ, tiện thể mang về thẩm vấn cho tốt. Nhưng đúng lúc này Diệp Thần đang yếu xìu từ hơn một khắc trước, khoảnh khắc này trên đỉnh đầu hắn đột nhiên có một luồng hào quang phóng vọt ra, xuyên thẳng lên trời, khí huyết dâng trào, giống như ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Ầm ầm. Có lẽ là bởi vì uy áp của hắn bạo tăng, một lầu các cách đó không xa bị chấn động ầm ầm sụp đổ, người ở đây, phàm là người tu vi yếu, bị đè sập thành từng mảnh. Ngươi. Sắc mặt cường giả thị huyết điện đại biến, đột nhiên xảy ra biến cố, làm cho cả người bọn họ giống như bị sét đánh. Mẹ kiếp, không hại người như vậy. Mà trong đầu Diệp Thần lại vang lên tiếng mắng to của tinh thần đạo thân. Diệp Thần đột nhiên thu hồi chiến lực, để hắn còn đang chuẩn bị đại chiến 800 hiệp với Hoắc Tôn, hắn đã bị một tát bay ra ngoài ngay tại chỗ, liên tiếp đụng gãy mười mấy ngọn núi lớn mới dừng lại được. Oanh. Ầm. Tường thành cổ phá vỡ một cái lỗ thủng, Diệp Thần chật vật từ bên trong lăn lộn bò ra ngoài, chạy còn nhanh hơn so với con thỏ. Giờ phút này, hắn nào còn dáng vẻ của thánh chủ thiên đình. Nhưng hắn không tiếc tháo như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn đích xác đã thu hồi chiến lực, nhưng chỉ thu về ba thành, tuy rằng ba thành chiến lực đánh mấy chục người không minh cảnh cũng không thành vấn đề, nhưng trong cổ thành, huyết điện cường giả không phải là mười mấy người, đó là mấy trăm người. Một lần chưa từng làm gì bọn họ, hắn không phải liền phải chạy trốn sao? Có điều, đột nhiên hắn thu hồi chiến lực, quả thực đã hãm hại tinh thần đạo thân dùng sức muốn liều mạng đại chiêu với Hoắc Tôn, lại bởi vì sức chiến đấu giảm xuống ba thành, thiếu chút nữa bị Hoắc Tôn giết chết ngay tại chỗ. Không phải lão tử không làm được các ngươi, có gan đơn đấu. Tuy rằng Diệp Thần ngoài miệng mắng chửi nhưng chạy cũng không phải là nhanh bình thường. Phía sau, cường giả huyết điện phần phật đuổi theo toàn bộ, phía trước là mấy trăm minh cảnh, đằng sau là hơn 1000 linh hư cảnh, đen kịt một mảng lớn, từng mặt già đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Không phải lão tử không làm được ngươi, lần sau lại tái chiến. Bên này, tinh thần đạo nhân chạy cũng không nhanh bình thường, nếu không sao lại nói hắn là đạo thân của Diệp Thần chứ. Đều bị người ta đuổi bỏ chạy, miệng còn rất ti tiện mắng chửi. Lại nhìn phía sau hắn, tuy chỉ có một mình Hoắc Tôn nhưng lại có cảnh tượng hoành tráng, thần hải thái nguyệt phô thiên cái địa, chứa đựng khí thái âm, đạo tắc chở hắn, những nơi đi qua, núi lớn đều bị nghiền thành tro bụi. Thấy thế, tinh thần đạo thân xoay người bỏ chạy, chỉ còn lại sức chiến đấu của Diệp Thần lục thành, hắn chắc chắn không đánh lại được Hoắc Tôn. Lão đại, không dẫn ngươi đi hãm hại người khác như vậy. Mặt mũi tinh thần đạo nhân tràn đầy hắc tuyến, vào thời khắc này còn đột nhiên sinh ra một loại xúc động đạp chết bản tôn. Mắt ngươi mù, ngươi là bị người ta truy sát sao? Ngươi cũng bị truy sát. Đạo thân kết nối thần thị của Diệp Thần, nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt, khóe miệng không khỏi giật giật, một đám không minh cảnh, ngươi không đấu lại nổi sao? Đừng con mẹ nó đứng nói chuyện không đau lưng. Diệp Thần mắng, ông đây chỉ có ba phần chiến lực, không thấy bọn họ đang chuyển hư không sát trận sao? Lão tử vừa không để ý, trực tiếp lên trời luôn. Vậy ngươi chạy nhanh một chút, bỏ rơi bọn họ, lại độ chiến lực cho ta, ta sẽ đạp chết con tiện nhân Hoắc Tôn kia. Đừng đùa, ta còn có việc phải làm mà. Vậy đưa chiến lực cho ta, ngươi đi làm việc đi. Tinh thần đạo nhân nhếch miệng cười. Cút. Diệp Thần mắng to một tiếng, tốc độ tăng vọt, muốn thi triển xuất địa thành thốn nhưng không thành công. Một ngày nọ, bởi vì Diệp Thần và đạo thân tinh thần mà Bắc Sở trở nên rất huyên náo. Một phương, thánh tử Hoắc như huyết điện như bóng với hình. Tinh thần đạo thân chạy đi đâu, hơn nữa gây ra động tĩnh không phải nhỏ, đến mức người chạy tới xem diễn, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Một phương, cường giả của thị huyết điện cũng giống như thuốc cao bằng da chó, hơn nữa nghị lực không phải kiên định bình thường, Diệp Thần trốn đến đâu, bọn họ sẽ đuổi theo đến đó, người đến xem kịch so với đạo thân tinh thần không hề ít hơn chút nào. Mãi đến khi sắc trời sắp đến bình minh, Diệp Thần mới dẫn đầu vứt bỏ truy binh. Rất nhanh, bên tinh thần đạo thân đã ngừng chạy trốn, bởi vì Diệp Thần đem 3 phần chiến lực ký độ cho tinh thần đạo thân một lần nữa. Ta muốn ngươi theo đuổi ta. Bị đuổi dứt hơn 8.000 dặm, rốt cuộc có thể nở mày nở mặt. Đại chiến lập tức mở ra, vẫn như cũ là trời long đất lở, sức chiến đấu của tinh thần đạo nhân tuy rằng vẫn không bằng Hoắc Tôn, nhưng lại chiến rất hung mãnh. Bên này, Diệp Thần đã vứt bỏ truy binh giống như một đạo thần mang xẹt qua tinh không. Không biết từ khi nào, hắn mới hạ thân xuống một ngọn núi ở dãy núi, phóng tầm mắt nhìn về một tòa cổ thành tràn đầy đại khí ở phương xa. Không ngoài dự liệu, tòa cổ thành kia cũng có cường giả thị huyết điện bảo vệ. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Hắn muốn vượt qua những tòa thành cổ này, thế nhưng không thể. Nó cần phải mượn dùng truyền tống trận đi thông qua đại địa bên trong trấn thanh tiên cổ, nếu không chỉ dựa vào việc phi hành thôi mà đã phải bay được tới năm tháng nào đó. Thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cổ thành, Diệp Thần nhìn về phía tinh thần đạo thân. Hắn ngược lại giống như súc sinh, có khí huyết của thánh thể chèo chống, có 9 phần 10 chiến lực của bản tôn, chiến chính là sự hung mãnh dị thường, gần như điên cuồng đánh pháp, cho dù là Hoắc Tôn cũng không thể không tạm lánh đi mũi nhọn. Diệp Thần biết, đạo thân tinh thần có 9 thành chiến lực như hắn có thể tránh được sự đuổi giết của Hoắc Tôn. Nhưng Tinh Nguyệt Cung còn đang lẫn trốn, Hoắc Tôn cái thế cường địch này cần hắn kiềm chế, nếu không thì lấy chiến lực của Hoắc Tôn, Tinh Nguyệt Cung không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Chuẩn bị cho tốt, ta muốn thu hồi 7 phần chiến lực. Diệp Thần truyền âm cho tinh thần đạo thân. Lão đại, lần này ngươi có thể sớm lên tiếng kêu gọi với ta, ta thật sự quá can đảm. Tinh thần đạo thân thổn thức một tiếng. Không trách hắn kích động như vậy, chỉ vì bản tôn Diệp Thần này đã hãm hại hắn không chỉ một hai lần rồi. Lần này may mà Diệp Thần đã nói trước, bằng không một lúc lấy lại 7 phần chiến lực, lúc nào hắn cũng sẽ bị Hoắc Tôn đánh cho nguy hiểm. Vạn kiếm triều tông. Trong lòng nghĩ, tinh thần đạo thân bỗng nhiên vung kiếm chỉ vào Hoắc Tôn, vận dụng chính là đại chiêu quần công của Diệp Thần, kiếm quang đầy trời bay vụt, lại hợp thành một đạo kiếm quang vô cùng, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Đó là vạn kiếm quy nhất, đã bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Bí pháp này rất khủng bố, ngay cả Hoắc Tôn cũng không dám đón đỡ, không thể không dùng bí pháp chống lại. Tuy nhiên, dẫn hắn nghiền nát kiếm quang vạn kiếm quy nhất, tên tinh thần đạo nhân kia đã chạy trốn nhanh như chớp. Lưu lại. Hoắc Tôn đột nhiên tức giận, chân đạp Thái Nguyệt Thần Hải một đường đuổi giết. Oanh. Âm. Bên này, Diệp Thần thu hồi 7 phần chiến lực, đã đại khai sát giới trong cổ thành rồi, cường giả thị huyết điện canh giữ trong cổ thành bị giết đến máu chảy thành sông. Đợi đến khi hắn rời đi, tòa cổ thành kia bị nhuộm đỏ, ngay cả bầu trời phía trên cổ thành cũng bị một tầng sương máu bao phủ. Tru diệt cường giả của thị huyết điện, lúc này Diệp Thần mới bước vào truyền tống trận của cổ thành. Tiếp theo, hắn thu hồi 7 thành chiến lực, lần nữa độ cho tinh thần đạo thân còn đang chật vật đào vong. Đại chiến lại tiếp tục diễn ra, Bắc Sở trở nên càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa, cảnh tượng này sẽ không ngừng diễn ra ở Bắc Sở. Diệp Thần và đạo thân không ngừng truyền đạt sức chiến đấu cho nhau, Diệp Thần cần truyền tống trận đến Thanh Tiên cổ trấn, đạo thân cần phải kiềm chế Hoắc Tôn cho Tinh Nguyệt cung, hai người dùng sức chiến đấu của bản tôn không ngừng đọ sức. Bên này, Hoắc Tôn nhíu mày. Quỷ dị. Thật là quá quỷ dị. Hắn là bên đại chiến, như thế nào nhìn không ra manh mối, đối thủ của hắn quả thực quái dị phản thông thường, trước sau phù động chiến lực quá lớn, khi thì cùng hắn vai, khi thì rơi xuống lợi hại. Sự tình phản thông thường nghiêm trọng bực này làm cho hắn bất giác cho rằng người hắn truy sát cùng người hiện tại đại chiến với hắn căn bản cũng không phải là một người. Không chỉ là hắn, những người chạy tới xem trò này cũng mang vẻ mặt mộng bức. Cái này, đây là lần thứ mấy? Mắt thấy tinh thần đạo thân ở phương xa lại quay trở về huyết chiến cùng Hoắc Tôn, mọi người xung quanh đều nhao nhao gãi gãi đầu. Tên Diệp tinh thần này có tình huống như thế nào, chiến lực trước sau kém mấy cấp bậc thì sao? Lão phu bấm ngón tay tính toán, hẳn là một loại bí thuật, lại có thời gian hạn chế. Lại là tu sĩ tiền bối kia, đang nói chuyện nghiêm túc. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là một người khác bị đuổi giết. Có người thổn thức một tiếng, làm cái gì vậy nha? Mấy đợt người trước sau của thị huyết điện đuổi giết hắn, không đuổi kịp, công phu chạy trốn có sức cùng Diệp tinh thần kia. Nếu không thì sao lại nói đại sở nhiều nhân tài? Được, người cứ chờ đó cho lão tử. Trong tiếng nghị luận, tinh thần đạo thân chiến đấu với Hoắc Tôn không đến một khắc đồng hồ, xoay người bỏ chạy. Lại nữa rồi. Những người chạy tới xem cuộc vui kia, một mảng lớn rầm rầm lại theo sau. Sau khi bọn hắn rời đi, trong núi rừng hiện ra hai bóng người, một bóng hình xinh đẹp mặc chiến y, một lão đầu hèn mọn bị ổi, cẩn thận nhìn xem xét, không phải là Thái Ức chân nhân cùng đại sở Hoàng Yên sao? Công chúa, đại sở có hai hoang cổ thánh thể. Thái Ức chân nhân nhìn thử Hoàng Yên đại sở. Đó là đạo thân của Diệp Thần. Hoàng Yên Đại Sở khẽ hé môi, thanh âm nhẹ nhàng như tiếng trời êm tai, nghe rất êm tai. Đạo. Đạo thân. Thái Ức Chân Nhân sững sờ, trong con mắt già nua còn có vẻ khiếp sợ, đạo thân có sức chiến đấu sánh ngang Hoắc Tôn. Chắc là bản tôn Diệp Thần độ chiến lực cho đạo thân. Một câu nói của Hoàng Yên Đại Sở đã phá vỡ huyền cơ, năm đó Viêm Hoàng đã từng có một vị đạo thân, thời đại ma vực kia thế lớn, Viêm Hoàng và đạo thân của hắn truyền đạt chiến lực để xoay chuyển lẫn nhau, chính là vì đạo thân dẫn dắt đại quân ba điện kia rời đi, nên mới tranh thủ thời gian quý giá cho vị hoàng giả Viêm Hoàng Phong, cũng mới có sự phồn vinh của hậu thế này. Lại còn có chuyện cổ xưa bực này. Thái Ức Chân Nhân thổn thức một tiếng, đáng tiếc năm đó ta ở trạng thái phong ấn, chưa từng nhìn thấy. Đi, tới Quảng Hàn Cung. Hoàng Yên Đại Sở bước lên thiên không, đi thẳng đến Quảng Hàn Cung. Màn đêm yên lặng buông xuống. Diệp Thần bước một bước xuống, bước lên mặt đất trung tâm. Hắn phủ áo đen lại, đạp lên phi kiếm, rất điệu thấp, nơi này là trung thông đại địa, đây là khu vực thống trị tuyệt đối của Thị Huyết Điện, một khi hành tung bại lộ, hắn và đạo thân sẽ rất khó ứng phó. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Khi ánh nắng ban mai rải đầy mặt đất, Diệp Thần nghỉ chân mới hạ xuống từ trên không trung, dừng chân trước một trấn cổ. Cổ trấn Thanh Tiên. Nhìn lướt qua tấm bia đá sừng sững trước cổ trấn, thấy trên đó có khắc bốn chữ này, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Cổ trấn cũng không lớn, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, thấp thoáng ở sâu trong núi rừng, u tĩnh yên tĩnh, như ẩn thế cao nhân, không hỏi phàm trần sự. Nơi đây thoạt nhìn, hết thảy đều bình tĩnh như vậy, đường phố đều dùng đá núi để xây dựng, hai bên cây cổ thụ treo đầy dây mây, đường nhỏ nông thôn quanh co tĩnh mịch, nhà trúc chằng chịt, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nước suối róc rách. Một đường đi vào, Diệp Thần không ngừng nhìn quanh bốn phía, nhưng ánh mắt lại là mấy lần nhíu lại. Trên đường phố người qua lại top 5 top 3, phần nhiều là nông phu khiên quốc, cũng có thợ săn tay cầm trường qua, kỳ quái chính là, bọn họ đều là phàm nhân. Không ngừng đi vào sâu hơn, Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm cảnh bình thản, một đường phong trần, tất cả đều được trấn cổ tĩnh lặng lắng động lại. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã dừng bước dưới một gốc cây cổ thụ. Cái khóa này lão thụ thô to cao lớn, nhưng lại không quy tắc, tối thiểu có mấy ngàn năm vòng. Dây leo như cầu lông cuốn quanh, cũng có mấy sợi, từ trên trời rủ xuống. Từ gốc cây già thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về phía dưới tàn cây, nơi đó có một ông lão đang ngồi, người mặc áo vải thô, khuôn mặt già nua, tóc hoa râm, đã qua tuổi xế chiều, cả người đều lộ ra khí chất tang thương của năm tháng. Bất quá, hắn lại là một tên mù, trong con ngươi già nua vẫn đục không có một chút ánh mắt lấp lóe. Trong tay lão nhân nắm một đoạn cây nhỏ, đang khắc tượng gỗ, hắn khắc rất chậm, không nóng không vội, một đao dừng lại. Động tác chưa từng gián đoạn, vụn gỗ không ngừng bóc ra, đoạn cây nhỏ kia dần dần hiện ra hình dáng ban đầu của người. Lão nhân gia, hỏi ngươi nghe ngóng một người. Giọng điệu của Diệp Thần rất là khiêm tốn, nơi này có một lão tiền bối tên là Chu Dịch. Ta là được. Lão nhân ôn hòa cười. Ngươi chính là. Diệp Thần sửng sốt một chút, không khỏi đánh giá lão nhân từ trên xuống dưới, trên người lão không có linh căn, tuyệt đối chỉ là phàm nhân. Người mà đế phạn tiền bối bảo ta tìm, lại là người phàm. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Một tu sĩ cũng không có. Diệp Thần tản ra thần thức, bao phủ Thanh Tiên cổ trấn, chưa từng phát hiện có tu sĩ. Hắn không tưởng tượng nổi, một trấn cổ không có tu sĩ như thế làm sao khiến Thị Huyết Điện phải kiêng dè. Nhóc con, lên nào, ngồi đi. Diệp Thần thì thào nói, lúc này lão nhân mới tranh thủ thời gian vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Diệp Thần ngồi dưới gốc cây. Diệp Thần không nói gì, tìm một gốc cây ngồi xuống, vẫn như cũ nhìn ông lão. Hắn thực sự không nghĩ ra, một phàm nhân làm sao có thể giúp hắn được. Triều khí phồn thịnh, tuổi trẻ thật là tốt. Lão nhân mở miệng, lời nói bình thản, mặt hiền hòa, ta bằng tuổi ngươi như vậy, cũng là bốn biển phiêu bạc, lưu niệm áo gấm về quê, kết quả là, làm mất đầu lâu thiếu niên nha. Tiền bối, ngài. Thật sự là Chu Dịch. Diệp Thần dò xét nhìn lão nhân, vẫn là không mấy tin tưởng. Tên chỉ là danh hiệu. Lão nhân khẽ cười, nếu ngươi nguyện ý, gọi ta Lý Dịch cũng được. Vạn bối vô ý mạo phạm. Diệp Thần cuống quýt nói, ta đang tìm thê tử của ta, đế phạn tiền bối nói, có lẽ ngài có thể giúp ta. Nói xong, Diệp Thần còn lấy đế phạn cho hắn một tấm ngọc bài. Ta chính là một phàm nhân, hắn thật đúng là để mắt đến ta. Lão nhân vẫn vùi đầu khắc tượng gỗ. Nhưng vạn bối nhìn ra được, tiền bối ngài cũng không phải là phàm nhân bình thường. Diệp Thần hít sâu một hơi, có thể lấy ra ngọc bài đế phạm, có thể khiến Thị Huyết Điện kiêng kỵ. Kẻ ngốc đều nghĩ ra lão nhân trước mặt này không đơn giản. Đúng vậy, ta xác thực không phải phàm nhân bất đồng, bởi vì là người đoán mệnh. Ông lão mỉm cười như là đang trêu chọc mình. Ta thật sự rất muốn thê tử của ta giúp ta một chút. Diệp Thần tràn đầy chờ mong, giọng điệu mang theo một chút cầu xin, mạnh như thánh chủ thiên đình hắn, bây giờ cũng bỏ xuống cao ngạo của hắn đối với phàm nhân. Ta biết ngươi đang tìm ai. Lão nhân cười ôn hòa, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta không giúp được ngươi. Lời này vừa nói ra, thân thể Diệp Thần căng cứng, nháy mắt thả lỏng xuống. Hắn không cầu xin lão nhân có thể báo cho Sở Hào biết ở nơi nào, chỉ cần chỉ phương hướng cho hắn là được. Chỉ là, hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng lớn, y trăm cây nghìn đắng đi tới nơi này, được đến vẫn là công giả trang. Dưới gốc cây già, lâm vào trầm tĩnh, giống như trấn cổ này, chỉ có tiếng vang khắc đao cùng tiểu mộc ma sát phát ra từ trong tay lão nhân. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới đứng dậy, hướng về lão nhân chắp tay thi lễ, tiền bối, quấy rầy rồi. Gió thu rơi lá rụng, bóng lưng của hắn hơi lộ ra điều hiu, bước chân có chút bàng hoàng, không biết muốn đi nơi nào. Ta chỉ biết là trên người ngươi có thứ gì đó khiến nàng sợ hãi, nàng đang trốn tránh ngươi. Phía sau, lão nhân thật lâu chưa từng nói, truyền đến tiếng nói mờ mịt. Cái gì mà sợ hãi? Diệp Thần vẻ mặt cô đơn một khắc trước đột nhiên xoay người, thở hổn hển, thân thể căng thẳng nhìn ông lão, tiền bối, ngài có biết là gì không? Không biết. Lão nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Diệp Thần lại chắp tay thi lễ, xoay người bước đi. Lần này, bước chân của hắn vững vàng hơn nhiều, tuy bóng lưng vẫn điều hiu nhưng không còn cô đơn như trước. Ít nhất, hắn rõ ràng một chuyện, không phải hắn không tìm thấy Sở Hàm, mà là Sở Hào đang tránh hắn. Hắn đi hơi xa, nhưng lão nhân dưới gốc cây già lại ngẩng đầu lên, tuy là người mù, nhưng đôi mắt đục ngầu của hắn lại nhìn về phía Diệp Thần rời đi. Trong tay hắn đang cầm bức tượng gỗ vừa được khắc xong, im lặng thật lâu không nói lời nào. Tượng gỗ kia là một người con gái, điêu khắc vô cùng sống động, mỗi một đạo đường vân đều rất dụng tâm, nó phản phất như được sống động, cẩn thận xem xét, giống như có thể nhìn thấy mỗi một cái nhíu mày của nàng khẽ mỉm cười, khiến cho lòng người rung động. Nếu như Diệp Thần ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì bức tượng gỗ kia không phải ai khác, mà chính là Sở Hào mà hắn muốn tìm. Dưới cây cổ thụ thân ảnh lão nhân, ở trong màn nước Huyễn Thiên đại điện của Thiên Huyền môn được phóng đại vô hạn, Phục Nhai đứng ở trước màn nước Huyễn Thiên, đôi mắt gần như nhau thành một sợi dây nhỏ, đầu lông mày cũng nhíu lại mấy lần. Thánh chủ, Chu Dịch này. Phục Nhai nghiêng đầu, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Vô Tu Thiên Sĩ. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Vô Tu Thiên Sĩ. Đây là một dị loại của tu sĩ giới. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, diễn hóa huyền cơ, cử thế vô song, nhất mạch này chính là thôi diễn thần thuật, được tu sĩ và phàm nhân điểm tới giới hạn, chiến lực là số không, lại có thể thôi thiên diễn địa, thật tình không biết thiên cơ không thể tiết lộ, nhất mạch này không thể kết thúc tử tế. Vậy trong miệng hắn khiến cho Sở Hàm e ngại là. Phục Nhai dò xét nhìn Đông Hoàng Quá Tâm. Chu Dịch nói đúng một nửa, Tru Tiên Kiếm có ở trong Tàng Tiên Luân, Tiên Luân cũng có thể tránh được Tru Tiên Kiếm. Ra khỏi trấn Thanh Tiên Cổ, Diệp Thần đi lên đại địa mênh mông. Hắn đi vô biên vô hạn, một đường đều suy tư, một đường đều lẩm bẩm nói, Sở Hào, ngươi quả nhiên đang trốn ta. Hắn không nghi ngờ suy đoán của lão nhân, bởi vì điều này không hợp với ý nghĩ của hắn. Hắn một đường đi tới, làm nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy, người nào đại sở không biết ai không hiểu, Sở Hào không có lý do gì sẽ không biết, nhưng nàng không có trở về, nàng đang trốn tránh. Ta là Diệp Thần của ngươi a, ngươi đến cùng sợ ta cái gì? Trong ống tay áo của Diệp Thần có hai nắm tay trắng bệch nắm chặt. Là Tiên Luân Nhãn. Diệp Thần đột nhiên dừng chân, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Trên người của ngươi cất giấu bí mật, là sợ Tiên Nhãn khó có thể phá sao? Diệp Thần dường như nghĩ tới vấn đề hiện tại, lục đạo Tiên Luân Nhãn có thể phá vỡ thế gian một ít hư ảo, thứ mà Sở Hào hắn có thể nghĩ đến, tám thành chính là nó. Nếu thực sự là vậy, ta sẽ hủy diệt Tiên Luân Nhãn, ngươi có thể trở về hay không? Diệp Thần thì thào một tiếng, theo bản năng vuốt ve mắt trái của mình. Mau mau mau, Diệp Tinh Thần kia lại khai chiến với Hoắc Tôn. Hắn đang thì thào, hư thiên phía trên vang lên thanh âm dồn dập, cắt đứt trầm tư của hắn. Hoắc Tôn. Diệp Thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rất nhiều tu sĩ hoặc là đạp lên phi kiếm, hoặc là cưỡi mây đạp gió, tốc độ nhanh chậm không đồng nhất, giống nhau chính là bọn họ đều đang bay về một phía. Không phải do hắn kết nối thần thị của đạo thân. Đập vào mắt hắn chính là một bóng người mặc tử kim y. Đó chính là Hoắc Tôn, chân đạp trên Thái Âm Thần Hải, đầu lơ lửng trăng tròn Thái Âm, trong tay cầm Thái Âm Thần Kiếm, hắn phong thần như ngọc, sức mạnh cường đại như một vị thần vương. Hôm nay, tiễn ngươi lên đường. Đôi mắt Diệp Thần như ngọn đèn thần, một bước bước lên hư không. Đây là dãy núi, núi lớn san sát, khí thế bàn bạc, nằm trên mặt đất rộng lớn, trông như một con rồng khổng lồ chiếm giữ. Giờ phút này, bốn phía dãy núi vây đầy bóng người, biển người đông nghịt như biển, đều là tu sĩ. Ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn về phương xa. Nơi đó, phản phất sấm chớp nổ vang, hai bóng người đang đại chiến. Một phương, Thái Nguyệt Thần Hải quét ngang trời đất, Hoắc Tôn như thần vương đứng lặng trong đó, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, vô cùng chói mắt, bên người xen lẫn dị tượng, vô cùng huyền diệu, tuy là người, nhưng lại cho người ta một loại áp lực như núi. Một bên, Hạo Vũ tinh thiên che khuất bầu trời, đạo thân ngôi sao đứng bên dưới, huyết khí ngập trời, ánh sáng thần thánh màu vàng bao phủ lấy thân thể như được đúc bằng vàng rồng, hắn như một vị chiến thần, khí phủ khắp nơi. Đấu không dưới 800 hiệp rồi. Trong biển người, có người thổn thức một tiếng, thật sự là hai tên súc sinh. Đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp mà. Có nhiều lão bối tu sĩ thổn thức cảm thán một tiếng, chết một diệp thần rồi, lại có một diệp tinh thần xông ra. Bất quá lại nói, diệp tinh thần và diệp thần này vẫn là kém một chút. Xem ra, hôm nay bọn họ sẽ không chết không thôi. Đến, di chuyển cho bọn ta. Trong tiếng nghị luận, ba người liên tục chen lấn nhét vào. Ba người này nhìn kỹ, không phải chính là Vi Văn Trác, Ly Chương và Trần Vinh Vân sao? Đã tới chậm, đã bắt đầu đánh rồi. Ba người mặc không da, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện từng khuôn mặt già nua đen sì xung quanh. Còn chen, hết chỗ rồi. Rất nhanh, bên cạnh truyền đến tiếng mắng to, nhưng sau một khắc, hắn liền bay ra ngoài, bay ra thật xa. Oa! Đám người bốn phía liếc nhìn về phía chân trời xa xa, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía những người vừa mới đi vào, đánh giá từ trên xuống dưới, thấy gã mang mặt nạ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị đạo hữu này, ta rất thưởng thức ngươi. Vi Văn Trác vẻ mặt lời nói thấm thía nhìn Diệp Thần. Ta cũng rất thưởng thức ngươi. Diệp Thần trả lời một câu, nhưng ánh mắt lại rơi vào trong dãy núi. Ở đó, tinh thần đạo thân đang say sưa đại chiến cùng Hoắc Tôn. Hai người đại chiến tràn cảnh rất là to lớn, từng ngọn núi lớn cự nhạc ở dưới vạn chúng chú mục hóa thành tro bụi. Tinh thần đạo nhân chiến cả người là máu, nhiều ra gân cốt lộ ra bên ngoài, trước ngực còn có một lỗ máu lành lạnh. Tuy trên người hắn có chín thành chiến lực của Diệp Thần nhưng dù sao cũng là ngoại lực, hắn không có thân thể thánh thể bá đạo của bản tôn, không có pháp tướng ngoại đạo của bản tôn, chỉ riêng hai điểm này đã không bằng Hoắc Tôn rồi. So với hắn mà nói, Hoắc Tôn cũng chẳng khá hơn là bao, thân hình chật vật, trên người xuất hiện nhiều vết kiếm, đặc biệt là sau lưng, đó là một khe rãnh sâu hoắm, còn có thể thấy xương sống của nó phát sáng, trông mà ghê người. Tháo mặt nạ của ngươi xuống. Tiếng thét của Hoắc Tôn chấn động cả bầu trời, một tay bấm niệm pháp quyết, trong thái âm thần hải hóa thành chín con cự long, đánh về phía tinh thần đạo thân. Có năng lực tự mình hái. Tinh thần đạo thân hừ lạnh một tiếng, cường thế trước sau như một, cầm trong tay một thanh kim long đao, một đao chém chết năm con cự long, phất tay một quyền đánh nát bốn đầu còn lại. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi. Hoắc Tôn một bước lên trời, lăng thiên chém xuống một đao kiếm mang khoáng thế. Dựa vào ngươi. Đạo thân tinh thần rống lên rung trời, không lùi mà tiến, nghịch thiên mà lên, một đao chém phá kiếm quang của Hoắc Tôn giả. Để ta trấn áp. Hoắc Tôn tái hiện cái thế thần thông, huyển hóa một thái cực thần kính, nặng nề như núi, đè sập một nửa hư không. Phốc. Ngay tại chỗ, tinh thần đạo thân bị ép tới thân hình còng xuống, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, suýt nửa rơi xuống hư thiên. Phá cho ta. Ổn định thân hình, tinh thần đạo thân cuồng cuộn khí huyết như giang hà phun ra, giống như lửa thiêu đốt. Mạnh mẽ chống đỡ thái cực thần kính, tay cầm sao trời, diễn hóa chu thiên bí thuật, một quyền đánh xuyên thái cực thần kính chết đi. Hoắc Tôn dịch chuyển đến một bước, một tia thần mang xuyên thủng hư thiên, mang theo thần uy như bẻ gãy cành khô. Vạn kiếm phong thần. Đạo thân tinh thần không sợ, dùng vạn kiếm quy nhất cùng hai môn thần thông phong thần quyết này trong nháy mắt hợp nhất. Oanh. Lúc này, cả núi đều nổ vang, hai loại thần thông va chạm với nhau, ánh sáng lan tràn, mấy chục ngọn núi lớn bị chặt đứt rời lưng. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến cũng bị ảnh hưởng, cả người bị nghiền thành xương máu. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hoắc Tôn phun máu, bị đẩy lui. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, tinh thần đạo thân cũng phun ra máu tươi, cả người đều bay ngược ra sau. Oanh. Theo một tiếng oanh minh, tinh thần đạo thân mới sinh ngừng thân hình, có lẽ thân thể quá mức nặng nề, dẫm hư thiên nổ vang. Mà theo thân hình hắn ngừng lại, mặt nạ trên mặt cũng theo đó nứt toát ra. Một khuôn mặt góc cạnh hiện ra rõ ràng ở trước mặt tất cả mọi người. Móa. Tại chỗ, bốn phương xem chiến giả liền cùng nhau phát nổ một tiếng thô tục, tự như thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần còn sống. Diệp tinh thần chính là Diệp thần. Rất nhiều người có biểu cảm, trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Những ngày gần đây, tin tức về cái chết của Diệp thần đã truyền tới ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, bây giờ nhìn lại gương mặt kia, tất cả mọi người giống như bị sét đánh, con mẹ nó. Cái này lại bị Diệp thần đùa giỡn. Quả nhiên là ngươi. Trên hư thiên, Hoắc Tôn cười dữ tợn. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt kia của tinh thần đạo thân, vậy mà hắn lại sinh ra một loại hưng phấn trước nay chưa từng có, hưng phấn đến mức khiến hắn điên cuồng. Hắn là ai? Hắn là thánh tử của huyết điện, là thân thể thái âm, trước kia hắn từng ăn quả đắng trong tay Diệp Thần không chỉ một lần. Khi nghe Diệp Thần đưa tin thì trong lòng hắn còn tiếc nuối, không tự tay chém đại địch cái thế này của Diệp Thần. Bây giờ gặp lại Diệp Thần, hắn sẽ không điên cuồng nữa, bởi vì hắn có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn rồi. Ông. Bên này, Tinh Thần Đạo Thân lau máu tươi trên khóe miệng, lại vung mạnh kim đao, chuẩn bị tái chiến cùng Hoắc Tôn chiến 800 hiệp. Nhưng không chờ hắn động thân, một bàn tay đã đặt trên vai hắn. Sau đó, còn có một giọng nói lạnh nhạt vang lên, để ta. Lão đại. Phải nhìn thấy bản tôn, Tinh Thần Đạo Thân mừng rỡ khôn xiết. Lão đại. Thanh âm Tinh Thần Đạo Nhân tuy nhỏ, nhưng vẫn bị bốn phương bắt được như cũ. Lập tức, Diệp Thần mang mặt nạ trở thành tiêu điểm được vạn người chú ý, ngay cả Diệp Thần cũng xưng là lão đại, đó là tồn tại cỡ nào chứ? Không chỉ là bọn họ, ngay cả Hoắc Tôn đối diện đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi lui ra. Diệp Thần nhàn nhạt nói một tiếng, bước lên một bước, đứng đối diện với Hoắc Tôn. Được rồi. Đạo thân lúc này chợt lui tránh, thổi lui đến một phương nhân triều. Ngay lập tức, người xung quanh rất lui về phía sau một bước, có lẽ là chống cự không nổi sát khí toát ra từ trên người hắn, về phần một nguyên nhân khác, chính là đang đề phòng hắn, sợ hắn làm ra chuyện vô nghĩa gì. Các ngươi đây đều là ánh mắt gì? Tinh Thần Đạo Thân quét một vòng, một đôi mắt đều nhìn hắn giống như xem quỷ. Đến, nhường đường, nhường đường. Âm thanh hô to gọi nhỏ vang lên, đám vi văn trác chen lấn đi tới, lập tức vây quanh Tinh Thần Đạo Thân, tất cả thần sắc trên dưới mỗi người kỳ quái đánh giá Tinh Thần Đạo Thân. Lưu, ngươi thật sâu. Trần Vinh Vân thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Làm thế nào cũng không chết, lòng ta rất an ủi a. Vi Văn Trác dùng giọng điệu nghiêm túc sơ sơ cầm. Mẹ kiếp. Y vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng sói tru bá khí trắc lộ ra ở bên cạnh Ly Chương. Mẹ kiếp. Tiếng sói tru của Ly Chương như một đạo kinh lôi, chọc động thiên địa, người bốn phương xem cuộc chiến, lại tập thể văng ra một câu thô tục. Làm cái gì đấy? Trần Vinh Vân cùng Vi Văn Trác ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Ly Chương cùng người quan sát cuộc chiến khắp bốn phương, đợi khi ánh mắt bọn hắn đảo qua Diệp Thần ở phương xa, cũng không khỏi bá khí bên cạnh gào lên, khác. Không trách phản ứng to lớn như bốn phương, chỉ vì Diệp Thần tháo mặt nạ quỷ minh xuống, lộ ra khuôn mặt giống Diệp Tinh Thần như đúc. Ta cơ trí, có dự đoán trước. Tinh Thần Đạo Thân ý vị thâm trường nói, hai cánh tay còn đang che lỗ tai của chính mình. Sao? Sao lại giống nhau như đúc? Mọi người ở đây há hốc mồm, nhìn Diệp Thần, lại nhìn Tinh Thần Đạo Thân, nhìn Tinh Thần Đạo Thân, tất cả đều nhìn về phía Diệp Thần. Điệu thấp, điệu thấp. Tinh Thần Đạo Thân rất tự giác sửa lại quần áo. Hai tên Diệp Thần. Tất cả mọi người đều gãi đầu một cái, biểu cảm không phải đặc sắc bình thường. Đừng làm rộn, một người là Diệp Thần, một người là Diệp Tinh Thần. Nhưng mà dáng dấp giống nhau như đúc. Người rốt cuộc là ai? Không khí quỷ dị nơi hiện trường cuối cùng bị một tiếng trống to của Hoắc Tôn phá vỡ. Tên ta là Diệp Thần. Đáp lại hắn ta chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Cho dù ngươi là ai, hôm nay chắc chắn sẽ giết ngươi. Mắt Hoắc Tôn đỏ như máu, tiếng trống như sấm, một bước đạp vỡ hư không, một chưởng đánh ra, quả nhiên là bá tuyệt vô cùng, có thể phá hủy tất cả. Ngươi không được. Diệp Thần lời nói bình thản, không lùi mà tiến, một bước đạp vỡ một ngọn núi lớn, Bát Hoang Quyền cường thế xuất kích. Một quyền đánh nát đại ấn trước mặt, ngay cả Hoắc Tôn cũng bị chấn động đến mức đạp lui về phía sau. Cái này mạnh như vậy. Bốn phía ngơ ngác nhìn Tinh Thần Đạo Thân, lại kinh ngạc phát hiện khí thế của Tinh Thần Đạo Nhân đã xuống dốc không phanh. Dê. Hoắc Tôn trống giận rung trời, tóc tai bù xù, khuôn mặt hung ác, khí thái âm cuồng cũng quét ngang trời, Thái Nguyệt Thần Hải che khuất bầu trời, ép về phía Diệp Thần. Gặp lại Diệp Thần, ở nơi thiên địa, biến thành một mảnh hỗn độn, cũng là che khuất bầu trời. Thiên địa đều hôn ám. Tiếp theo, trong hỗn độn có sấm sét vang dội, từng luồng sấm sét như rắn chạy trối chết, một luồng khí tịch diệt bao phủ khắp đất trời, hỗn độn nứt ra tại chỗ, nhẹ thì bay lên trời, trọc giả trốn xuống đất. Nhưng mà, hỗn độn sau khi hóa khai thiên địa, như trước đang diễn hóa, thiên địa trở nên sáng tỏ, ba ngày cùng trong đêm tối lăn lộn, kiêu dương treo trên cao, phóng xạ ức vạn quang mang, trăng âm treo trên trời, nở rộ ngân huy. Trong đó, từng ngọn núi lớn mọc lên từ mặt đất, nguy nga bàng bạc, từng mảnh đại dương cuộn trào mãnh liệt, mênh mông, sông dài vắt ngang đại địa, tẩm bổ sinh linh, vạn vật nảy sinh, tô điểm màu sắc rực rỡ cho thế giới mới khai thiên địa này, sinh cơ bừng bừng, nhiễm nhiên là một thế giới chân chính. Vậy, đó là gì? Bốn phía ồ lên, bọn họ đã gặp không ít đạo pháp tướng bên ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được ngoại đạo pháp tướng hùng vĩ như Diệp Thần. Dùng hỗn độn để diễn hóa thiên địa, hắn tu chính là đạo hỗn độn. Có lão bối tu sĩ trầm ngâm một tiếng, trong đôi mắt già nua còn có vẻ sợ hãi lẫn thán phục. Oanh! Trong tiếng kêu sợ hãi, Thái Nguyệt Thần Hải của Hoắc Tôn và thế giới hỗn độn của Diệp Thần đụng vào nhau, tuôn ra thần uy kinh thế. Ngay tại chỗ, Thái Nguyệt Thần Hải bị áp chế, Hoắc Tôn bị đẩy lui. Không có khả năng. Điều này sao có khả năng chứ? Hoắc Tôn gào thét, hắn tự nhận mình là vô địch nhưng lại bị Diệp Thần áp chế, hắn không thể chấp nhận nổi. Không có khả năng gì. Diệp Thần như một đầu mang hoang tổ long đánh tới, tay trái càng khôn, tay phải âm dương, càng khôn cùng tế, âm dương bổ sung cho nhau, đánh ra một kích đỉnh phong. À, Hoắc Tôn trống giận, cũng diễn hóa thần thông cái thế, một đòn quán tuyệt thiên địa. Oanh! Lại là kinh thiên đại va chạm, tràng cảnh thật là to lớn, quần sơn kéo dài trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, thiên địa đều thất sắc. Dê! Yeah. Hoắc Tôn phát sát mà tới, khí thôn sơn hà, thái âm thần ẩn núp rung động, lực lượng huyết mạch như đại giang đào hà, khí huyết ngập trời. Diệp Thần không nói gì, dùng tư thái mạnh mẽ nhất đáp lại, khí huyết hoàng kim dâng trào tự như lửa đang thiêu đốt, thánh khu hoàng kim tỏa ra hào quang chói mắt như sao sáng chói lóa mắt, khí thế mênh mông bát hoang. Này, đây cũng quá mạnh đi. Cho đến khi tránh được trăm ngàn trượng, mới có người tái nhợt nhìn về phương xa. Một phương thiên địa kia đã thành hỗn loạn chi địa, thần quang bay vụt, sấm chớp rền vang, như người độ kiếp bình thường, khí cùng mây trắng xen lẫn, sấm và chớp cùng múa, che khuất tầm mắt bọn họ, có thể nhìn thấy cũng chỉ có hai bóng người mơ hồ đang đại chiến. Nhiều người đã mở ra thông thiên nhãn và muốn đẩy mây mù ra để thấy rõ tình hình chiến đấu, thế nhưng thông thiên nhãn lại đau đớn vô cùng. Ta nói ca, các ngươi rốt cuộc là ai tên Diệp Thần? Trần Vinh Vân trốn ở sau lưng Tinh Thần Đạo Thân, trái tim nhỏ đang đập thình thịch. Ta tên là Diệp Tinh Thần. Tinh Thần Đạo Thân nhéo nhéo lỗ tai. Hai người hẳn không phải là huynh đệ song sinh chứ? Vi Văn Trác nhìn Tinh Thần Đạo Thân với biểu cảm kỳ quái. Hay là sao ngươi rất xinh đẹp vừa gặp người khác? Vẻ mặt Tinh Thần Đạo Nhân nghiêm túc nhìn Vi Văn Trác. Oanh! Trong lúc ba người đang vô nghĩa, từ phương xa vang lên tiếng sấm nổ. Toàn bộ Thái Nguyệt Thần Hải nứt ra, một mảnh huyết cốt rơi xuống đầm đìa, hư vô không gian bị va phải không ngừng sụp đổ. Là Hoắc Tôn. Người xem cuộc chiến trong nháy mắt liền nhìn ra được là ai, ánh mắt tập trung nhìn về phía bên kia. Đó là một vùng biển hỗn độn, Diệp Thần đứng trên đó, bước từng bước về phía Hoắc Tôn, có uy thế bể nghệ thiên hạ. Ta không tin. Ta không tin. Sắc mặt Hoắc Tôn dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, thiêu đốt bản nguyên của Thái Âm, đổi lấy chiến lực cường đại. Vậy thì đánh tới ngươi tin đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dịch chuyển một bước đến trước người Hoắc Tôn, nắm chặt kim quyền, dòng văn màu vàng lưu chuyển ở giữa quyền chỉ, một quyền tuyệt đối vô song, đánh nát nửa người có thân thể, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hoắc Tôn lui về phía sau, xương cốt va vào nhau, huyết nhục ngọ ngoại, thần quang óng ánh quanh quẩn, thân thể bị đánh nát sinh trưởng ra, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, hô hấp sức mạnh thái âm, kích phát tiềm năng của thần tàn. À, Hoắc Tôn đang gào thét, tiếng rống như vạn lôi nổ vang, hư thiên phía sau rung rẩy, bốn quái vật khổng lồ hiện ra, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ, chiếm hết tứ phương hư thiên, phụng hắn làm vương. Cho ta mượn sức lực niết bàn sao? Hai mắt Diệp Thần thần quang cực nóng, không ngờ Hoắc Tôn lại nhân họa đắc phúc, bước ra một bước quan trọng. Phong Thần Quyết. Diệp Thần nhanh như tia chớp, sát kiếm sắc bén, một kiếm xuyên thủng hư thiên. Hoắc Tôn hừ lạnh, ở mi tâm có một con mắt dựng thẳng bỗng nhiên mở ra, quét ra một mảnh thần huy rực rỡ, hội tụ thành một tấm gương thần. Rắc rắc. Diệp Thần một kiếm xuyên thủng thần kính, nhưng uy lực của kiếm đã bị hóa giải sạch sẽ. Chết đi. Hoắc Tôn giơ một ngón tay lên, điểm ra một luồng thần mang, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, thi triển Thái Hư Na Di, chuyển đi chỗ hiểm, tia thần mang kia rất bá đạo, đâm thủng xương vai của hắn. Một chiêu đánh trúng, Hoắc Tôn mang theo kiếm lao đến, chém về phía đầu Diệp Thần. Thần khuyết. Diệp Thần hét lên một tiếng, mi tâm có linh hồn kim kiếm bắn ra. Thần sắc Hoắc Tôn biến đổi, bỗng nhiên con người lui về phía sau, con mắt dựng thẳng ở mi tâm bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy, lại nuốt mất linh hồn kim kiếm. Diệp Thần đập đầu, ánh mắt hừng hực, bắn ra hai tia sấm sét. Phá! Hoắc Tôn lạnh quát, chính là bí thuật sóng âm, chấn vỡ lôi đình, một kiếm chém tới, suýt chút nữa đã chém chết Diệp Thần. Còn một quyền của ngươi. Diệp Thần tất nhiên sẽ không chịu thiệt không công, vung tay thành đao, mổ bụng Hoắc Tôn, rút hai đoạn huyết cốt ra, trong chớp mắt đã nghiền nát nó. Trong nháy mắt đã quyết đấu, hai bên đều có thắng bại, tuy rằng thời gian nhưng chiêu nào cũng hung hiểm, khiến những người đang xem cuộc chiến hải hùng khiếp vía. Để ta trấn áp. Hoắc Tôn đứng trong hư thiên, vung mạnh tay lên, lại gọi một dải ngân hà từ cửu tiêu tới, cuốn lấy 99 tòa bia đá. Âm. Âm. Âm. 99 tấm thần bia chia ra các nơi trong hư thiên, bao vây dịch thần vào bên trong, phía trên mỗi một tấm bia đá đều khắc đầy phù văn, có khí thái âm che trời rủ xuống, mỗi một luồng đều trầm trọng như núi. Thấy thế, Diệp Thần nhíu mày, gọi thần đỉnh hỗn độn ra. Hung hãn như hắn mà thôi, tay cầm đại đỉnh một chân, hai bên chém vết, tránh thoát khỏi ánh sáng của bia đá, dùng đại đỉnh làm binh khí, nặng như núi cao, trời cao nện xuống khiến cho một tấm bia đá nứt toát. Cái này, như vậy cũng được. Người quan sát cuộc chiến khắp nơi, còn mắt nhìn đăm đăm. Trên hư thiên, Diệp Thần tay cầm đại đỉnh dũng mãnh vô địch, mỗi khi đến một nơi thì sẽ có một tấm bia đá bị đập nứt. Sát trận tổ hợp của tấm bia đá xuất hiện lỗ thủng, Diệp Thần toàn thân đầy máu, giống như một con dao long vết ra, một bước di chuyển, vết đến cách Hoắc Tôn thập trượng, vung đại đỉnh, hất Hoắc Tôn bay ra ngoài. Phốc. Hoắc Tôn phun máu bay ra ngoài trăm trượng, sau khi hạ xuống, lại đạp lui về phía sau hơn 10 trượng mới dừng lại, xương cốt đều bị nện vỡ nát. Dê. Yeah. Lôi đình Hoắc Tôn giận dữ, trong nháy mắt vồ vết tới. Oanh. Âm. Âm âm. Đại chiến tái khởi, trời long đất lở, cảnh tượng còn hùng vĩ hơn so với lúc đại chiến với Hoắc Tôn. Thấy thế, bốn phương người thần sắc đại biến, nhào nhào né tránh, cấp bậc như thế đối chiến, đi về phía trước một bước, chính là vực sâu không đáy. Hai người đều thân mang huyết mạch truyền thừa bất hủ, nhưng đều không hoàn chỉnh, Diệp Thần không phải là hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh, Hoắc Tôn cũng không phải là thân thể thái âm tinh túy, huyết mạch không giống Phương Bá Trọng, tu vi ngang nhau, một người như thần vương cái thế, một người như chiến thần khoáng thế, tranh hùng trên hư thiên. Một màn này diễn ra khiến cho những người đang xem cuộc chiến phải im lặng. Tu sĩ trẻ tuổi thần sắc không còn màu sắc, ở cùng một thế hệ với hai người kia, bọn họ chú định chỉ là vật làm nên. Lão bối tu sĩ đang âm thầm lắc đầu, không cần ngược dòng mấy trăm năm trước, dù là thực lực bọn hắn hôm nay, cũng bị hai người kia nghiền ép. Oanh. Âm. Âm âm. Đó là một vùng hỗn loạn, máu tanh bạo ngược, ngoại trừ hai bên giao chiến thì không một ai có thể đặt chân, không người nào dám đặt chân tới. Thiên địa tối tăm, mây đen cuồn cuộn, có lôi điện đang xé rách, cảnh tượng phản phất như thiên địa sơ khai, hai bóng người đẫm máu đi xuyên qua trong đó, khi thì giết tới hư thiên, khi thì đại địa sụp đổ, trời long đất lở. Người quan sát bốn phương vẫn trầm mặc như trước. Tinh thần đạo thân không chỉ hít vào một lần, lặng lặng nhìn từ xa. Tuy là đạo thân, nhưng hắn cũng có lòng của kẻ mạnh, cho đến hôm nay, hắn mới hiểu bản thể đã có chênh lệch đẳng cấp thế nào. Bản thể có chính thành chiến lực, ngay cả Hoắc Tôn còn chưa niết bàn cũng đánh không lại, chứ đừng nói là Hoắc Tôn bây giờ. Cuộc chiến kinh thế như thế đã thu hút sự chú ý của càng nhiều người. Rất nhiều thế lực Bắc Sở cũng bị kinh động, nhào nhào phái người tìm hiểu tin tức, mà kinh bạo cũng từ nơi này truyền khắp Đại Sở. Diệp Thần không chết. Tin tức này khiến Bắc Sở như vỡ tổ, tất cả thế lực khắp nơi đều im lặng suốt 3 giây. Để Huyết Khung nhìn thấy ta. Trong đại điện Thị Huyết Điện, Thị Huyết Diêm la như chó điên, điên cuồng rít gào. Những ngày qua, Thị Huyết Điện liên tiếp bị đả kích, rất nhiều tầng bị phá hủy, rất nhiều trưởng lão bị ám sát, ngay cả đặc thù huyết mạch vất và khổ cực bắt được cũng bị đánh cắp. Trong rất nhiều tin tức, tin tốt duy nhất mà hắn lấy được là Diệp Thần đã chết rồi, mỗi khi nhớ tới những tin tức xấu khiến người ta tức giận, hắn đều sẽ dùng tin của Diệp Thần để an ủi lừa mình dối người, chỉ có như vậy hắn mới dễ chịu hơn chút. Bây giờ Diệp Thần không chết, để hắn tự cảm thấy Huyết Khi Điện là một chuyện cực kỳ nực cười, Huyết Diêm là hắn chính là một tên ngu xuẩn. Giờ phút này, Huyết Khung vừa mới mang theo binh sĩ đầy bụi đất trở lại Đệ Cửu Phân Điện, sau khi nghe được tin tức của Diệp Thần, cả người đều tê liệt ngã trên mặt đất. Diệp Thần chưa chết, nói cách khác, trong toàn bộ nhiệm vụ lần này của hắn, chẳng những không lập được một chút công huân nào, ngược lại liên tiếp bị thất bại, khiến cho điện thứ 9 tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thân thể máu huyết run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc đầu hắn còn có thể lấy cái chết của Diệp Thần để bù đắp cho một số sai lầm, nhưng bây giờ xem ra trong tay hắn không còn lợi thế nữa rồi, kết cục chờ đợi của hắn có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người, giết cho ta. Huyết Khung lập tức hạ lệnh, để bù đắp sai lầm của chính mình, hắn cần một con ác chủ bài là Diệp Thần. Rất nhanh, đại quân Đệ Cửu Phân Điện một đường mệt nhọc lại xuất phát, trùng trùng điệp điệp, sát khí thông thiên, thề phải chém chết Diệp Thần. Nhưng, Bắc Sở sôi trào, không những không ngừng nghỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì trong đó còn liên lụy tới một người khác, đó là Diệp Tinh Thần. Ai lại nghĩ ra được, Diệp Tinh Thần dám long trời lỡ đất ở Bắc Sở vậy mà lại giống hệt Diệp Thần. Mẹ ta ngoan ngoãn, con mẹ nó làm sao nghịch ngợm như vậy? Biên giới Nam Sở, bọn hắn vẫn đang xây dựng tường thành cổ Tam Thông, mỗi người thổn thức tặc lưỡi, vẻ mặt người nào người nấy đều phấn khích. Vương, Diệp Tinh Thần. Trong đại điện ma vực, rất nhiều ma tướng rối rít dò xét nhìn Quỳ Vũ Cương. Đạo thân. Quỳ Vũ Cương lạnh lùng một tiếng, bên trong ma mâu mênh mông, ma quang lấp lóe, dường như nhớ tới chuyện của năm xưa cổ xưa. Năm xưa, Viêm Hoàng đã dùng đạo thân của hắn kiềm chế đại quân ma vực Tam Điện, vì Viêm Hoàng phong vị hoàng giả để tranh thủ thời gian quý báu, mà ma vực cường đại từ đó trở đi, một lần thất bại. Phốc. Phốc. Trên chín tầng trời, máu tươi chảy xuống, Diệp Thần và Hoắc Tôn vẫn còn đang huyết chiến. Đại chiến so với trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn, dù thân thể thánh thể cường đại của Diệp Thần đã nổ tung mấy lần. Có điều, so với hắn mà nói, Hoắc Tôn thảm hại hơn nhiều. Mặc dù đã niết rồi nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Thần, hắn bị ép phát điên lên, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự liệu của hắn. Hả? Diệp Thần vẫn đang đại chiến, đột nhiên nghiêng đầu, thị lực hội tụ lại gần, ngắm nhìn chân trời phương xa. Dẫn bọn hắn đi, lập tức, lập tức. Lúc này hắn truyền âm cho đạo thân tinh thần, ngữ khí còn có chút gấp rút. Đã rõ. Tinh thần đạo thân gật đầu, dường như cũng linh cảm thấy nguy hiểm. Đi theo ta. Còn nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của đám Vi Văn Trác, ngay tại chỗ bị hắn túng ra làn sóng người. Đừng mà. Đang xem hăng say thì sao? Không muốn sống nữa sao? Đạo thân tinh thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, cưỡng ép kéo bọn họ lên hư thiên. Sau đó, lại có rất nhiều lão gia hỏa không ngừng im lặng rời sân. Bọn họ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bốn phương tám hướng đều có khí tức nguy hiểm truyền đến, ép cho bọn họ không thở nổi, không biết một hai người, mà là đại quân tu sĩ, hơn nữa là đại quân tu sĩ của thị huyết điện. Nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm giác nhạy bén như Diệp Thần và mấy lão già kia. Những tu sĩ không đủ đạo hành, lại thích xem cuộc vui, giờ phút này còn nhìn không chuyển mắt, nghiễm nhiên chưa từng phát giác nguy hiểm đang tới gần. Trên hư thiên, sự thảo phạt của Diệp Thần càng ngày càng mãnh liệt. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là vô luận trả giá như thế nào, cũng phải tiêu diệt Hoắc Tôn trước khi đại quân huyết điện chạy tới. Thái âm chi thể, giống như huyền linh chi thể, tiềm lực quá mức to lớn, người như vậy một khi trưởng thành, nhất định sẽ là một mối họa lớn. Đại chiến đến tận đây, thắng bại đã định. Nhưng thắng bại và sinh tử là hai khái niệm, hắn có thể thắng Hoắc Tôn, không nhất định có thể chém giết Hoắc Tôn, muốn chém giết đại địch cái thế này, hắn không chỉ phải trả cái giá thê thảm nghiêm trọng, còn cần thời gian đủ dài. Rất hiển nhiên, ti thị huyết điện của hắn không để lại quá nhiều thời gian cho hắn. Dê! Dê! Dê! Tiếng rống giận của Hoắc Tôn chấn động cả bầu trời, trong mắt hắn tràn ngập sự bạo ngược, điên cuồng, thề phải niết bàn lần nữa, chém chết Diệp Thần. Như vậy nếu như Hoắc Tôn cố ý muốn chạy trốn, hắn tất nhiên không ngăn được, nhưng nếu Hoắc Tôn muốn tự chiến, hắn nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Ông! Lật tay thu bá long đao, tay không màu đỏ của hắn đánh tới, kim quyền vô địch, cực kỳ bá đạo. Dê! Hoắc Tôn tóc tai bù xù, tay cầm thần binh, như đại ma vồ giết tới, một kiếm chém xuống làm thiên địa nứt toát. Diệp Thần không phòng ngự thêm, tùy ý để một kiếm của Hoắc Tôn chém lên bờ vai, mà hắn cường thế xuất kích, một chưởng bổ tới làm Hoắc Tôn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, xương vai của thái âm chi thể nứt gãy thành từng khúc. Hoắc Tôn gào thét, lại vung kiếm. Nhưng Diệp Thần còn nhanh hơn, đấm ra một quyền, sau đó dịch chuyển một bước, ngay lúc Hoắc Tôn đạp lui, kim quyền xuất kích cực mạnh, quả nhiên là quyền đấm trúng máu, đánh cho máu của Hoắc Tôn huyết bay tứ tung. Hoắc Tôn gầm thét, sức mạnh thái âm đang thiêu đốt, thân thể nứt toát sáng lên ánh sáng óng ánh, máu tươi chảy xuống ngào, tốc độ vết thương khép lại cực nhanh, khiến người xem không khỏi giật mình. Khí huyết của Diệp Thần bốc lên, lại như hồng hoang tổ long giết tới. Hoắc Tôn tái chiến, một kiếm bổ tới, chém ra một luồng sương máu trên người Diệp Thần. Đánh nổ ngươi. Diệp Thần kim quyền nặng nề, dũng mãnh vô địch, một quyền đánh thủng thân thể Hoắc Tôn, Hoắc Tôn đạp lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn, một bước bước lên trước, một chưởng như đao, cắt đứt một cánh tay của Hoắc Tôn. Tru sát cho ta. Hoắc Tôn mi tâm bắn ra sát kiếm, nhắm thẳng vào Diệp Thần thần hải, lại bị long hồn của Đan Tổ Long há mồm nuốt sống. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần lật tay một chưởng che trời, ép Hoắc Tôn xuống hư thiên. Oanh. Mặt đất rung động, bị Hoắc Tôn đập ra một cái hố sâu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần như một luồng thần mang màu vàng giáng thẳng từ trên trời xuống, Hoắc Tôn vừa đứng dậy bị một quyền của hắn đánh ngã. Hình ảnh kế tiếp liền đặc biệt máu tanh. Sau khi Hoắc Tôn bị đánh ngã thì không đứng lên nữa, bị một quyền của Diệp Thần đánh trúng vào lòng đất. Oanh. Oanh. Oanh. Giữa trời đất có thể nghe được chính là tiếng ầm ầm, chấn động kinh khủng từ lòng đất truyền lên, toàn bộ đại địa lắc lư, không ngừng sụp đổ lại nứt vỡ ra. Ọc ọc. Những người đang quan sát trận chiến khắp nơi đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, quả thực Diệp Thần quá mạnh mẽ rồi. Hả? Có người mãnh liệt nhíu mày, bỗng nhiên nhìn về phía hư thiên bốn phương, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Oanh. Trên hư thiên, bốn phương tám hướng đều ầm ầm, dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Phương xa phía chân trời, hải dương đen che khuất cả bầu trời, nuốt cả thiên địa, mãnh liệt lao đến, nhìn kỹ thì đó chính là hải dương được hội tụ từ biển người. Đây. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch, lúc trước quá nhập thần, nghiễm nhiên quên mất nơi này, đây là địa bàn thông với mặt đất, cung điện khát máu, bây giờ Diệp Thần còn sống, bọn họ làm sao có thể từ bỏ ý đồ, điều động đại quân tu sĩ. Oanh. Trong lúc tất cả mọi người hoảng sợ, mặt đất lại nứt ra, một bóng người đẫm máu vọt ra khỏi lòng đất, nhìn kỹ, đó chính là Hoắc Tôn. Ông. Sau đó Diệp Thần bay ra còn có Diệp Thần, tay hắn cầm một thanh chiến mâu đen nhánh, ném ngược ý trời ra ngoài, Hoắc Tôn như trúng chiêu, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng vào lúc này, một vệt thần mang màu máu xẹt ngang bầu trời, bất công đánh bay chiến mâu đen kịt kia. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu. Đập vào mắt hắn là một vùng biển máu, một bóng người mặc áo đen đạp ở trên đó như một vị vương giả đang chậm rãi tiến đến, đằng sau có dị tượng khổng lồ, đó là một vùng đất có máu. Ngục ngục, xương khô chồng chất, máu chảy thành sông. Huyết Tôn. Đáng chết. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn đã có thể chém chết Hoắc Tôn. Hôm nay huyết chiến đánh tới, bốn mặt chu thiên còn có đại quân khát máu, muốn cưỡng ép tru sát Hoắc Tôn, hiển nhiên không thể thực hiện được. Ta nhớ khí tức của ngươi, là ngươi hủy Diêm La Sơn. Huyết Tôn bước tới một bước, thân thể nặng tựa như núi, cực kỳ nặng, hư thiên cũng chịu không nổi, nửa bên sụp đổ, thiên địa đều biến sắc. Diệp Thần không nói gì, cũng không rảnh để ý tới Huyết Tôn, xoay người bỏ chạy. Lưu lại. Huyết Tôn hừ lạnh, bàn tay lớn vươn ra che kín cả bầu trời, nặng như núi lớn, nghiền nát tất cả trên thế gian. Thân hình Diệp Thần bể nghễ, chống đỡ đạo pháp tướng bên ngoài, mạnh mẽ chống lại bàn tay lớn che trời kia, sau đó dịch chuyển một bước, thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay. Hắn cũng không phải đánh không lại Huyết Tôn, nhưng cục diện bây giờ, hắn đối mặt không chỉ là Huyết Tôn, còn có tứ phía chư thiên vây giết tới Huyết Đại Quân. Ngươi trốn được sao? Trong mắt Huyết Tôn lóe lên hàn mang, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh âm vô cùng uy nghiêm. Ông. Hư thiên chấn động, một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra ngăn cản đường đi của Diệp Thần, cánh cửa đá đó nặng nề như núi, khắc đầy phù văn cổ lão, trên đó tràn đầy huyết khí, mỗi một luồng đều mang theo khí tức tịch diệt. Cửa đá mở ra, bên trong đen kịt một mảnh, nhìn không thấy phần cuối, có thể nghe được trong đó tiếng kêu rên, nó như một cái miệng lớn, như muốn nuốt hết tất cả sinh linh trên thế gian. Thái Hư Long Cấm. Diệp Thần thi triển Thái Hư Cấm pháp bao phủ cửa đá, phòng bế lực cắn nuốt kinh khủng. Tru diệt. Huyết Tôn từ phía sau đánh tới, há miệng phun ra một ngụm huyết khí, hóa thành biển máu, trong đó có 8 chiếc đèn thần màu máu, niềm phong chư thiên bát phương, chính là một tòa đại trận, muốn vây chết Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần cực nóng, lật tay lấy ra chiến mâu Vu Hoàng, chiến mâu nặng nề, có thần uy xuyên thủng thập vạn giang sơn. Phá. Diệp Thần hét lên một tiếng, trận pháp tổ hợp 8 ngọn thần đăng bị một mâu của hắn đâm thủng thành một lỗ lớn, hắn nhảy ra như giao long. Thật sự là xem thường ngươi. Huyết Tôn bay một đường đến đây, bàn tay hóa thành đao, chém xuống. Diệp Thần giơ mâu đón đỡ, nửa quỳ trên hư thiên bổ xuống tại chỗ, xương vai đều nứt ra. Mở ra cho ta. Diệp Thần gào thét, thánh huyết sôi trào thiêu đốt thành tinh khí bàn bạc, thân thể hoàng kim bỗng nhiên đứng lên chấn động Huyết Tôn. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần vung kiếm chỉ Huyết Tôn, đánh ra vạn thanh thần kiếm, hợp lại thành một, xuyên thủng hư thiên. Huyết Tôn phất tay, nghiền nát kiếm quang, sau đó một bước đuổi theo, một chỉ thần mang đâm thẳng vào óc của Diệp Thần. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thần đang lẫn trốn bỗng nhiên xoay người một cái, ánh sáng vàng nơi mi tâm lóe lên, một luồng thần mang màu vàng bắn ra, chính là bí thuật thần khuyết. Thân thể Huyết Tôn rung lên, sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Diệp Thần lại giết được một hồi mã thương. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên thu tay lại, cấp tốc lui về phía sau, mi tâm cũng có linh hồn thần kiếm bắn ra. Không rảnh cùng ngươi điên. Chớp mắt này, Diệp Thần đã một bước vượt qua, chạy được mấy trăm trượng. Không đi đâu. Gương mặt Huyết Tôn trở nên hung ác, lão chính là thuộc thế hệ lão tổ của Huyết Điện Thái Thượng, liên tiếp thi triển thần thông nhưng lại không thể bắt được một hậu bối. Việc này mà truyền ra ngoài, lão chắc chắn sẽ trở thành trò cười của đại sở. Phía trước, khí huyết của Diệp Thần bốc lên hừng hực như hỏa diễm, tiền luân trời sinh vận chuyển, đã khôi phục thương thế. Oanh. Ầm ầm. Đại quân Huyết Điện đánh tới, phô thiên cái địa, cuồn cuộn như đại dương màu đen, sát khí thông thiên. Ngăn hắn lại. Bên trong biển người, Huyết Khung đứng sừng sững phía trên chiến xa, như vương của quân lâm thiên hạ, vùng kiếm chỉ Diệp Thần nơi xa. Âm thanh vừa dứt, cường giả của thị Huyết Điện nhao nhao động thủ, tế ra sát khí, đánh ra kiếm quang, đánh ra chưởng ấn, số lượng của nó phô thiên cái địa, mang theo uy áp sấm sét đè xuống Diệp Thần. Diệp Thần trầm mặt không nói, mặc cho thần thông đầy trời đánh tới, lại không có một chút động tác dư thừa nào, chỉ liếc mắt một cái về phía sau, chân đạp huyết hải Huyết Tôn, giờ phút này cũng vồ giết tới, đánh ra một kích cái thế. Một màn này làm cho những người đang co đầu rút cổ lại cùng một chỗ xem chiến đấu sắc mặt trắng bệch, xem chính là trong lòng đang run rẩy. Đây chính là công kích của tu sĩ đại quân, nếu là bọn họ, kết quả tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hơn phân nửa Diệp Thần sẽ bị giết chết. Có người há hốc miệng, cuốn họng khô khốc vô cùng. Giờ phút này, công kích đầy trời phía trước cách Diệp Thần chỉ có 5-3 trượng, đòn tấn công của Huyết Tôn phía sau cũng chỉ có 3-5 trượng, Diệp Thần bị kẹp ở giữa, tuy rằng còn chưa bị đánh trúng, nhưng khí sát phạt khủng bố đã khiến thánh khu của hắn nứt ra. Chết đi. Giờ phút này, không chỉ Huyết Khung, ngay cả Huyết Tôn phía sau cũng lộ vẻ dữ tợn. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần sẽ bị giết chết tại chỗ, Diệp Thần đã hành động, bước ra ngoài đột ngột. Sư. Hắn biến mất, vận dụng bí thuật xúc địa thành thốn. Nhưng công kích của đại quân Huyết Điện và công kích của Huyết Tôn không vì hắn biến mất mà dừng lại. Huyết Tôn sửng sốt trong chớp mắt, sắc mặt đại biến, Diệp Thần biến mất, hắn vừa xông lên, đụng phải công kích đầy trời, cả người bị bao phủ trong đó, thân thể hùng vĩ nứt toát tại chỗ. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn gặp xui xẻo rồi, đại quân Huyết Điện cũng gặp tai ương, bởi vì nhắm vào Diệp Thần đánh ra một kích cái thế, quét vào trong đại quân Huyết Điện. Đó là một hình ảnh phía dưới, hàng loạt cường giả thị Huyết Điện, dưới một kích kia hóa thành tro tàn. Cái này. Cái này. Người xem cuộc chiến con mắt đều trợn tròn, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Lại nhìn Diệp Thần thi triển xúc địa thành thốn, không phải để hắn thoát khỏi vòng vây mà là rơi vào trong đại quân của Huyết Điện. Xúc địa thành thốn, bí pháp không gian vô thượng, hắn chỉ lĩnh giảng gia long, không phải mỗi lần đều có thể phát động thành công, mà vừa rồi tính toán, hắn cũng là đang đánh cược, may mắn chính là, hắn đánh cuộc thắng. Đại quân Huyết Điện còn đang trong trạng thái sững sờ, mà Diệp Thần đã vung bá long đao. Phốc. Tại chỗ của lão, hàng loạt cường giả thị Huyết Điện bị chặt đứt ngang người, hư thiên lập tức trống rỗng một mảng lớn. Giết cho ta. Đứng trên bầu trời đầy máu chiến xa xa nhìn thấy Diệp Thần, bỗng nhiên vung kiếm chỉ về phía bên này. Ông. Diệp Thần lấy hỗn độn thần đỉnh ra, thần đỉnh nghiêng qua, miệng đỉnh hướng về một phương, khí hỗn độn cuồn cuộn tuôn ra như sóng lớn biển lớn, mỗi một luồng đều nặng nề đè ép khiến hư thiên phải rung rẩy, nuốt chửng sinh mệnh sống động không còn. Mi tâm của hắn lấp lóe thần quang, cửu châu thần đồ theo đó tế ra, hoành liệt hư thiên, như một treo ngân hà, quét ra cái thế thần mang, thì Huyết Điện cường giả lần nữa gặp nạn. Sau đó, hàng ngàn sát khí liên tiếp bay ra, các thần huy lấp lánh, như từng ngôi sao chói mắt, liên hợp tuôn ra thần uy. Diệp Thần lại lần nữa mở ra dị tượng, thế giới hỗn độn đang diễn hóa, đạo tắc dung nhập vào trong đó, nơi đi qua, thì sơn huyết hải. Đại quân Huyết Điện tổn thất thảm trọng, người bị Diệp Thần công kích liên tiếp ngã ngựa đổ. Tuy nhiên, sau khi ổn định trận cước, công kích của thị Huyết Điện cũng đã đến. Hỗn độn chi hải bị đánh nứt, cửu châu thần đồ bị hàng vạn sát khí liên hợp chặn lại, hơn ngàn linh khí Diệp Thần tế ra cũng liên tiếp bị đánh vỡ tan, ngay cả dị tượng của thế giới hỗn độn cũng bị đại trận hư không tuyệt sát xuyên thủng ngay tại chỗ. Đây chính là uy thế của tu sĩ đại quân, số lượng tuyệt đối áp chế, đủ để đền bù chiến lực không đủ. Phốc. Diệp Thần phun máu, thánh khu vừa mới chữa trị xong lại vỡ ra, có máu tươi phun ra, hóa thành tinh khí. Yeah. Đại quân Huyết Điện không cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, từ bốn phương tám hướng vọt tới như thủy triều. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần quát lên như sấm sét, người có tu vi yếu lập tức bị chấn thành sương máu. Phốc. Phốc. Phốc. Tay hắn cầm bá long đao chém dứt hai bên trái phải, không ai có thể đỡ nổi một chiêu của hắn, những nơi hắn đi qua đều có vô số cường giả của Huyết Điện ngã xuống. Trời, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sương máu nồng đậm đang cuộn trào mãnh liệt. Mặt đất cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thi thể đầy đất, núi thay biển máu, nhìn thấy mà giật mình. Như có không trung nhìn xuống, bên trong đại dương màu đen, Diệp Thần nhìn thấy bóng dáng hoàng kim kia, có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn như một chiến thần đẫm máu, khí thôn sơn hà, lực lượng như bát hoang, sức một người đánh cho thị Huyết Điện tan rã. Cái này. Các quan chiến giả đã lui ra ngoài, nhìn Diệp Thần đánh đâu thắng đó, tập thể hóa đá. Đó là đại quân một điện. Mấy chục vạn tu sĩ, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh nhất trọng, lại bị một người giết người ngã ngựa đổ, thánh chủ thiên đình, xác thực có khí phách lực chiến bát hoang. Phốc. Trong tiếng thán phục, Diệp Thần bị thương, bị hư không tuyệt sát trận quét trúng, thân thể cường đại của hắn bị xuyên thủng, sau đó vỡ ra, máu tươi màu vàng óng trên hư thiên, mỗi một giọt đều rất chói mắt. Dê. Yeah. Diệp Thần hét lớn, thánh huyết đang thiêu đốt, bí thuật trời sinh của tiên luân điên cuồng vận chuyển, mỗi một giọt thánh huyết đều lóe lên ánh sáng óng ánh, phun ra nuốt vào tinh nguyên thánh thể, chữa trị thánh khu tàn phá. Sự điên cuồng của y khiến mắt đại quân của thị Huyết Điện đầy sợ hãi, cho rằng đối chiến với bọn chúng không phải chỉ một người mà là một sát thần. Oanh. Âm. Âm âm. Đây là một vùng luyện ngục màu máu, mạng người như cỏ rác. Trong đại quân Đông Nghịt, Diệp Thần mặc chiến giáp ngất trời, tay cầm Bá Long đao đang liều chết xung phong. Hắn tự như chiến thần, thiêu đốt trong máu tươi, con đường phía trước dùng huyết cốt để xây dựng, không một ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn còn là người sao? Trên chiến xa, mồm mép của Huyết Khung rung lên, cánh tay cầm kiếm đều run rẩy. Ngay cả hắn làm thống soái cũng sợ hãi, chớ nói chi là thủ hạ của hắn. Chẳng biết tại sao, tiếng ầm vang trong thiên địa đã ngừng lại. Nhìn từ xa, trong đại dương mênh mông đen kịt, một nơi trống rỗng phạm vi ngàn trượng, Diệp Thần tay cầm Bá Long đao đứng trong đó, trong phạm vi ngàn trượng lại không có ai dám đặt chân lên. Giết cho ta! Huyết Khung điên cuồng gào thét, bởi vì sợ hãi khiến cho hắn ta điên cuồng, thề phải chém chết Diệp Thần hôm nay. Nhưng mệnh lệnh của hắn chớp mắt biến mất, mấy chục vạn đại quân vây quanh hư thiên cả ngàn trượng, thế nhưng đều nắm chặt binh khí tiến lên, đó là một vùng tử vong. Đây chính là uy thế của Thánh Chủ Thiên Đình, như một ngọn núi cao 8.000 trượng, không ai chạy tới lay động. Oanh! Hư thiên nổ tung, một người mặc áo giáp màu vàng đi ra, đầu mọc sừng rồng, yêu khí ngập trời, sau lưng cũng có biển yêu khí mãnh liệt, mang theo vô số đại quân nghiền áp hư thiên. Yêu Vương! Tu sĩ tứ phương biến sắc. Yêu Vương Lâm Quân Cửu Tiêu, uy áp cái thế kinh động thiên địa, cũng không hạ lệnh tru sát Diệp Thần, mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một phương hư thiên khác. Nơi đó, bầu trời ầm ầm nứt ra, có một thanh niên bước ra một bước, đỉnh đầu treo một cái chung lớn cổ xưa, cũng mặc áo giáp, tóc đen như thác nước, mắt như sao, chính là con trai Đông Hoàng Chu Thiên Dật. Phía sau hắn cũng có vô số bóng người đạp trời mà đến, chính là đại quân thần triều của Đông Hoàng Thiên Phủ. Đại quân yêu tộc và thiên phủ thần triều đều đứng ở một phương hư không, xa xa đối lập nhau, sát khí thông thiên, rất có tư thế khai chiến tại chỗ. Thật sự là âm hồn bất tán. Yêu Vương lạnh lùng quát. Nếu ngươi khăng khăng nhúng tay vào, thiên phủ thần triều không ngại khai chiến với yêu tộc. Lời nói của Chu Thiên Dật bình thản, nhưng lại vô cùng cường thế. Thiên phủ thần triều khẩu khí thật lớn. Thanh âm uy nghiêm băng lãnh vang vọng thiên địa, một thân hình viễn ngạn bước ra, đứng lặng ở trên hư thiên, có khí thôn bát hoang, nhìn kỹ, chính là Vu Chú Vương. Vu Chú tộc làm sao lại không phải chứ? Thanh âm len keng vang lên, long đằng thân khoác hoàng kim chiến giáp hiện thân, sau lưng thánh điện chiến kỳ ngút trời gào thét, đếm không hết. Phản phất giống như hải dương. Long đằng vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng lệ quỷ ô minh, tiếng kêu rên khiến cho lòng người phát run. Ầm. Tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, quỷ vương cái thế đã tới, lực áp chín tầng trời. Ai? Ngay sau đó, một tiếng than nhẹ vang lên, đế phạn rung rẩy cũng hiện thân, đại quân thiên điện như thủy triều dâng trào. Hôm nay thật náo nhiệt mà. Giọng nói ung dung vang khắp chín tầng mây, phệ hồn vương cũng tới, tiếng cười mờ mịt tràn ngập ma lực khiến người nghe cũng thấy hoảng hốt. Chân trước của hắn vừa tới, một bóng hình xinh đẹp liền hiện thân trong hư thiên, chính là Chiến Y Nam Minh Ngọc Súc. Đông phương, huyết hải đang cuộn trào mãnh liệt, một thân hình hùng vĩ đạp lên, sau lưng hiện ra dị tượng khổng lồ, chính là một mảnh đất khô cằn màu máu, lờ mờ có thể thấy được thi cốt thành sơn, huyết vương đến rồi. Huyết vương xuất hiện, Tiêu Thần dẫn theo chiến vương kích cũng hiện thân, đại quân của Cửu Thiên Chiến Long Tông cũng đi theo sau. Âm. Hư thiên cũng không bình tĩnh, tiếng oanh oanh minh bên tai không dứt. Từ xa nhìn lại, đó là một nhánh đại quân U Minh, xếp hàng đội hình vuông chỉnh tề, mỗi người đều nắm mâu đá, đều mặc áo giáp cổ xưa, trên bờ vai, vĩnh viễn không thổi tan chính là tro bụi. Thân sắc bọn họ chất phát, hai mắt trống rỗng, tứ chi cứng ngắc, giống như người chết vậy, vừa bị người từ trong phần mộ đào ra. U địa phủ U Minh. Tứ phương tu sĩ tâm linh run rẩy, chủ yếu là U Minh đại quân nhìn người quá mức hiền lành. Thần sắc của U Minh Diêm La Vương giống với những U Minh chi binh kia, giống như người chết vậy, cũng là do vầng trăng tròn sáng tỏ tại phương đông lúc dâng lên, trong mắt hắn còn có một tia thần quang lóng lánh. Thiên Khuyết Nguyệt đã tới, đạp trên thần hà nguyệt quang, như tiên nữ tới từ chín tầng trời, áo trắng như tuyết, thánh khiết hoàng mỹ. Sau đó là Đại Sở Hoàng Yên, khoác chiến ý, tay nắm thái a kiếm. Khác với Thiên Mi Nguyệt, nàng ta giống như một nữ tướng quân chinh chiến trên sa trường, tư thế oai hùng hiên ngang, thần tư tuyệt thế. Nàng cũng dẫn đại quân tới, nhưng ánh mắt cũng không phải đặt ở phía dưới, mà là đặt ở phía hư thiên. Nơi đó, không gian đang vặn vẹo, hư không đang bị xé rách, có sát khí từ cổ kim đang tàn phá bừa bãi, đó là thần triều sát thủ không phải hiện thân, thế nhưng lại bị các cường giả của hoàng tộc Đại Sở chắn ở nơi đó. Oanh! Âm âm! Hư thiên đang ầm ầm, kéo dài không tiêu tan, giống như không chịu nổi uy áp, tùy thời sẽ có nguy hiểm sụp đổ. Thiên địa vào thời khắc này trở nên lờ mờ. Trời xanh mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, uy áp kinh thế khiến đất trời phải rung rẩy, khiến cho người dưới trời phải quỳ sát xuống. Chuyện này, đây là đại chiến kéo dài cả vạn cổ sao? Sắc mặt của tu sĩ bốn phía trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Không một ai nghĩ rằng, một vùng đất thông thiên hôm nay lại có thể gặp phải nhiều tồn tại kinh khủng như vậy. Bọn họ là vương cái thế, bọn họ là hậu duệ của hoàng giả, ở mỗi thời đại đại sở đều là tử địch cái thế, hiện giờ tập hợp lại một lần, giống như là muốn quyết chiến vậy. Đã hiểu rồi. Chỉ một thoáng, có người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần bị vây quanh. Mục tiêu của bọn hắn là Thánh chủ Thiên Đình. Tất cả mọi người như bừng tỉnh từ trong mộng, Thánh chủ Thiên Đình có tiềm lực quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là hoàng giả của thời đại này, những vị vương của năm đó, bọn họ cảm nhận được uy hiếp to lớn, bọn họ sao có thể cho phép Diệp Thần cuộc khởi, bọn họ sợ, cho nên muốn trảm Diệp Thần diệt họa này. Nhưng mà bọn họ đến đây, chắc chắn chỉ là quần chúng. Bởi vì hậu duệ hoàng giả cũng tới, bậc cha chú của bọn họ đều từng là hoàng giả ở mảnh đất này, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ các đời hoàng giả, bảo vệ hoàng giả, bảo vệ hoàng giả hậu thế. Thiên địa, ở tiếng gầm rú bất động, tứ phương chư thiên đều án binh bất động. Hoặc có thể nói, bọn họ đều đang kiềm chế lẫn nhau, rất rõ ràng chia làm hai trận doanh, chư vương tru Diệp Thần, mà hậu duệ hoàng giả đang bảo vệ Diệp Thần, bọn họ mặc dù chưa khai chiến, nhưng lại đang âm thầm đối kháng. Oanh! Vòm trời nổ vang, lần nữa rạn nứt. Vùng hư thiên kia, có ma vụ đang quay cuồng, bao phủ một mảnh đất khô cằn màu máu, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong đó cuồn cuộn huyết hà và thi cốt thành sơn cùng với ngôi sao tịch diệt. Một bóng người mơ hồ chậm rãi đi đến. Thể phách của hắn hùng vĩ như núi cao, tóc đỏ phiêu đãng, mỗi một tia đều lóe lên ma quang, cặp con mắt màu máu, mênh mông như sao trời khiến người nhìn không thấy được phần cuối, là một vị ma vương cái thế, quân lâm đại địa trong đó. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì ma vực là thế lực duy nhất ở nơi này không bị kiềm chế. Nói cách khác, bọn họ trái phải trận bại trận này. Đối với ánh sáng chú ý của vạn chúng, Quỳ Vũ Cương không nhìn trực tiếp, hắn quân lâm cửu tiêu, quan sát hư thiên, ở bên trong mấy chục vạn tu sĩ của huyết điện, rất chính xác tìm được thân ảnh của Diệp Thần. Bóng dáng gầy gò đó đứng ở nơi đó, giống như hình với bóng, so với đại quân như đại dương mênh mông thì cô tịch như vậy. Diệp Thần, bản vương cho ngươi một cơ hội. Quỳ Vũ Cương mở miệng, âm thanh uy nghiêm truyền khắp chư thiên, đánh với ta một trận, ngươi thắng, rời đi theo ngươi. Ngươi thua, nơi này đã là nơi chôn thây của ngươi. Giọng nói của ma vương tràn ngập uy nghiêm, vang vọng trong thiên địa vô hạn. Lời này vừa nói ra, trái tim bốn phía đập mạnh. Đây chính là ma vương cái thế. Đây là muốn tự tay chém chết hoàng giả hậu thế này sao? Đây là một trận quyết đấu khiến người ta bất đắc dĩ, lại cũng là Diệp Thần một mình sinh ra đỉnh phong, cùng vương nhất chiến, đây là vinh quang vô thượng. Nhưng mà, quá nhiều người đều đang âm thầm thở dài. Khiêu chiến ma vương chính là vinh quang vô thượng, nhưng ma vương lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đừng nói Diệp Thần trọng thương ở trong trạng thái không ở đỉnh phong, cho dù có chiến lực đỉnh phong, hắn cũng không phải là đối thủ của ma vương. Lần khiêu chiến này, quá không công bằng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn hư thiên từ xa, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, ma vương cái thế, hôm nay, người cũng muốn buông bỏ sự kiêu ngạo của vương sao? Vương cao ngạo. Ma vương cười, giơ mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động chín tầng trời, cười cười, tiếng cười của hắn liền im bặt, bên trong ma mâu mênh mông, hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Diệp Thần, kể từ ngày ta lựa chọn tỉ mỉ cướp sinh kia, ta đã đặt vào sự kiêu ngạo của vương. Ngươi sẽ cúi đầu với thế đạo này, sẽ cúi đầu đối với nó sao? Diệp Thần bình thản nói, giơ cánh tay lên, lộ ra huyền thương ngọc giới trên ngón trỏ. Huyền thương ngọc giới. Ma vương thì thào, chiếc nhẫn kia tuy nhỏ, nhưng rơi vào trong mắt hắn lại rất chói mắt. Đó không chỉ có một chiếc nhẫn, nó do Viêm Hoàng Ngọc Cốt đúc thành, chính là Viêm Hoàng Thánh Vật, chỉ có các đời Viêm Hoàng Thánh Chủ mới có tư cách đeo. Ma vương trầm mặt, ánh mắt có chút mông lung, như nhớ lại năm xưa. Thiên địa yên tĩnh lại. Chẳng biết lúc nào, hắn mới di chuyển bước chân, chậm rãi quay người. Hô! Hắn xoay người, khiến quá nhiều người đều âm thầm thở dài một hơi. Ma vương, mặc dù đã buông bỏ sự cao ngạo của vương, nhưng vẫn giữ được một tia tôn nghiêm đáng thương cuối cùng. Đó chính là không thể bị Viêm Hoàng coi thường, hắn có thể hạ cái đầu kiêu ngạo đối với bất luận kẻ nào, ngoại trừ Viêm Hoàng. Quỳ Vũ Cương. Phía sau, Phệ Hồn Vương đột nhiên gầm lên, người muốn phá ước định giữa bản vương với ta sao? Bộ pháp của Quỳ Vũ Cương không giảm, nhưng lại có một sợi tử quang từ trong tay hắn bay ra, bay về phía Phệ Hồn Vương. Nhìn kỹ thì đó là một viên linh châu, bên trong có phong ấn một viên đan dược, à không đúng, nói đúng ra là một nửa viên đan dược, nó hiện ra từng sợi ánh tím. Trên đó còn có 6 mảnh đan văn bị tàn phá. 6 văn. Bốn phía hoảng sợ, quá nhiều người khí tức trở nên hỗn hển. Thiên tịch đan. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, nhận ra nửa viên đan dược kia chẳng phải chính là thiên tịch đan sao? đây là điều kiện trao đổi, Huyết Huyết Điện và Phệ Hồn Vương đưa đi nửa viên Thiên Tịch Đan, lúc này mới mời Ma Vương Quỳ Vũ Cương. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, bọn họ là quá coi thường Quỳ Vũ Cương, đường đường ma vực ma vương, lại bị một chiếc nhẫn dọa sợ thối lui, đây là kết cục mà bất luận như thế nào bọn họ cũng không ngờ tới. Hỗn đảng! Giữa trời đất, đều là âm thanh nổi giận của Phệ Hồn Vương. Dê! Phía dưới, Diệp Thần đã vung bá long đao, tuy rằng hắn mượn tên tuổi của Viêm Hoàng để khiến Ma Vương kinh sợ thối lui, nhưng nguy cơ của hắn vẫn chưa được giải trừ. Ngọc Súc Nam Minh Ngọc và nhóm Tiêu Thần, mặc dù đại quân trận không yếu, nhưng hắn không thể giúp đỡ hắn, bọn họ cần kiềm chế đám Phệ Hồn Vương, mà hắn muốn sống, tất cả vẫn phải dựa vào chính mình. Dê! Giết cho ta! Phệ Hồn Vương nổi giận gầm lên như một con chó điên. Mệnh lệnh của hắn có vẻ như có tác dụng hơn so với Huyết Khung, đại quân khát máu bị Diệp Thần đánh không có chút chiến ý nào kiên trì hướng về phía Diệp Thần vây giết mà đi. Ai cản ta thì chết! Diệp Thần đột nhiên vung đao, chém chết một mảnh. Huyết Cốt Tôn đầm đìa máu đằng sau đã ập tới, há mồm phun ra một thanh sát kiếm. Phá! Diệp Thần bỗng nhiên xoay người, một chưởng nghiền nát sát kiếm kia, nhưng lại bị một chỉ thần mang của Huyết Tôn xuyên thủng lồng ngực. Còn một quyền của ngươi! Diệp Thần hừ lạnh, cửu đạo của Bát Hoang Quyền hợp nhất, một quyền đánh nổ nửa thân thể Huyết Tôn, luận cận chiến, thánh thể cùng giai vô địch, nhưng hết lần này tới lần khác Huyết Tôn biết đạo lý này còn phải lấy bản thân đánh một trận dài hơn người. A, Huyết Tôn gào thét, khí huyết thiêu đốt cấp tốc chữa trị thân thể, lần nữa đánh vết ra ngoài, mi tâm có sát kiếm, trong mắt có thần mang chẳng phân biệt được ai. Phốc. Diệp Thần chém thành một đường, lại quay người, lấy thân cứng rắn chống lại sát kiếm và thần mang của Huyết Tôn, vùng đao chém xuống, để lại một vệt rãnh máu thật sâu trước ngực Huyết Tôn. Mấy chục vạn tu sĩ đại quân, hai người đại chiến thăng cấp. Huyết Tôn sử dụng bí thuật cấm kỵ, khôi phục lại trạng thái trẻ tuổi, tuy thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng khí huyết vẫn bàn bạc như cũ. Thần thông thi triển đều là sự tồn tại của thông thiên, đánh cho thân thể Diệp Thần nổ tung mấy lần. Lại nhìn Diệp Thần, sau khi mở ra ma đạo, vài loại bí thuật tăng cường sức chiến đấu đồng thời được mở ra, chiến lực đạt đến đỉnh cao nhất từ khi tu đạo tới nay, thánh khu hoàng kim đang thiêu đốt, lực lượng huyết mạch cuộn trào mãnh liệt, chiến ý ngập trời, bá tuyệt vô địch. Oanh! Âm! Âm âm! Thiên địa nổ vang, hai người huyết chiến, vạn chúng chú mục. Giờ phút này, đại quân khát máu dừng tay, mọi người ngửa đầu nhìn hư thiên. Giống như hậu duệ chư vương và hoàng giả, bọn họ trở thành quần chúng. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi đang chảy, bóng người đang bạo liệt. Hai người từ thiên chiến đến địa, từ địa chiến đến thiên, từ nam chiến đến bắc, từ tây đến đông, cảnh tượng vô cùng to lớn, băng thiên liệt địa, hư vô không gian đứt thành từng khúc. Mà nơi bọn họ nói chiến, huyết điện liên miên hóa thành mưa máu, cho nên khi bọn họ đánh tới đâu thì nơi đó đâu cũng sẽ là một khu vực rộng vạn trượng, không một ai vừa tiến lên. Đó cũng là nơi tử vong. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Diệp Thần bị thương, xương ngực bị cào nát bấy. Vì thế, Huyết Tôn cũng đã phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm, một cánh tay bị kẹt, bị Diệp Thần mạnh mẽ xé xuống. A, Huyết Tôn gào thét, vận chuyển bí thuật chữa trị cơ thể. Sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Diệp Thần như một con rồng dết tới, kim quyền vô địch, xuất thủ cương mãnh bá đạo, Huyết Tôn đạp đạp lui về phía sau, vốn là thân thể máu me đầm đìa, xương cốt đang vỡ vụn. Vài lần đều thiếu chút nữa bị Diệp Thần đánh bại. Ta không tin. Gương mặt Huyết Tôn trở nên dữ tợn, không thể tiếp nhận được hiện thực này, giống như ác ma đang gào thét gào thét. Vậy thì đánh tới ngươi tin đi. Diệp Thần đứng trước mặt Huyết Tôn, thiếu chút nữa đã đánh chết Huyết Tôn. Huyết Tôn đạp lui về phía sau, thiêu đốt tinh nguyên để chữa trị vết thương, nhưng Diệp Thần không cho hắn thời gian, lại vồ giết tới. Hắn chữa trị một lần, Diệp Thần liền đánh nổ một lần. Chữa trị bí pháp mạnh mẽ không theo kịp vết thương mà Diệp Thần để lại trên người hắn. Hình ảnh này có chút máu tanh. Huyết Tôn rơi xuống hạ phong, không có sức chống đỡ, bị Diệp Thần dùng bàn tay trần, từ hư thiên phương bắc đánh tới hư không ở phương nam, lại một đường từ phương đông đánh tới hư không tây phương, khắp nơi náo nhiệt. Chiến lực như thế, vượt xa tưởng tượng a một phương hư thiên, Tiêu Thần hung hăng hít vào một hơi. Thời đại này, chúng ta nhất định là làm nên. Long Đằng cười lắc đầu. Hắn có phong thái hoàng giả, nhất định sẽ khai sáng ra truyền thừa bất hủ. Đám người đại sở Hoàng Yên đều gật đầu. Thất thần làm gì, giết cho ta. Đều giết cho ta. Thấy tình thế không ổn, Phệ Hồn Vương đột nhiên gầm lên, đây là cục diện gì vậy? Mấy chục vạn tu sĩ, đều ngửa đầu xem kịch, sao không đi ăn phân? Nghe mệnh lệnh, đại quân khát máu nhau nhau khởi động, hư không tuyệt sát trận rung lên, uy năng bừng tỉnh, quét ra sức mạnh tịch diệt. Phốc. Thân thể Diệp Thần bị xuyên thủng. Rơi xuống hư thiên, đại quân khát máu vọt tới, bao phủ lấy hắn. Cút. Một giây sau, tiếng trống giận dữ xông thẳng trời cao, Diệp Thần đứng lên, một chưởng quét ngang một mảnh. Tiếp đó, hắn bao phủ lấy tinh lực ngập trời, lần nữa nghịch thiên giết thẳng lên chín tầng trời, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Huyết Tôn. Mắt thấy Diệp Thần đánh tới, thân thể Huyết Tôn run rẩy, trong mắt hiện lên sợ hãi, đạp đạp lui về phía sau. Không đi đâu. Thấy thế, mấy trăm đạo thân ảnh của Huyết Huyết Điện nhao nhao lao đến, chắn trước người Huyết Tôn, đánh ra thần thông kinh khủng. Diệp Thần điên cuồng, một đường xông thẳng xông đến, không phòng ngự chút nào, lấy thân cứng rắn tiếc núi, bàn tay lớn màu vàng ống quét ngang hư thiên, mấy trăm đạo thân ảnh kia bị một chưởng của hắn nghiền thành mây mù màu máu. Chết đi. Đại cung máu tanh như biển người mãnh liệt tiến đến, gắt gao bảo vệ Huyết Tôn sau lưng. Dẹt. Diệp Thần không lùi mà tiến, cầm Bá Long đao, như dao long vết vào biển người, từng bước một, từng đao, phàm là người ngăn cản hắn tiến lên đều bị hắn một đao chém rớt xuống hư thiên. Mặc dù được đại quân khát máu che chở, nhưng trong mắt Huyết Tôn vẫn tràn đầy sợ hãi, lão đảo lui về phía sau. Ngươi còn trốn tới nơi nào được nữa? Cả người Diệp Thần toàn là máu, như một con đất. Tu La tới từ ngục, mở ra dòng người như thủy triều, mở ra một con đường máu. Lần này Huyết Tôn dừng lại, xoay người bỏ chạy. Diệp Thần nhấc đao, điên cuồng đuổi giết, bốn phương tám hướng đều có công kích đánh tới, từng khe rãnh khắc trên thánh khu màu máu, không thấy hình người, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân tiêu diệt Huyết Tôn của hắn. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, người không cô đơn. Diệp Thần vung Bá Long đao lên, bổ ra một đao phá vỡ bầu trời. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, đầu Huyết Tôn bị chém đứt lìa, bị Diệp Thần giơ tay nắm lấy. Thiên địa tối tăm, gió máu gào thét. Thời gian tự như trong chớp mắt biến thành vĩnh hằng. Đại cung máu tanh sợ hãi, tất cả mọi người ngước nhìn hư thiên, chiến thần kia lại như người của ma vương, trong tay xách theo cái đầu đẫm máu của Huyết Tôn, hình ảnh đó khiến người ta không dám nhìn thẳng. Còn có ai? Diệp Thần gầm lên khiến thiên địa rung chuyển, sấm sét nổ vang. Thì Huyết đại quân, thân thể tập thể rung lên, bọn họ bị giết đến sợ, đạo thân ảnh kia, để cho bọn họ sợ hãi. Thì Huyết Song Tôn, nực cười. Diệp Thần cười điên dại, ném đầu lâu Huyết Tôn xuống bầu trời, Diêm Tôn đang phong ấn trong đỉnh hỗn độn cũng bị hắn ném ra ngoài. Ông! Chiến mâu đen kịt vang lên tiếng ông, nhưng bị hắn ném đi rất xa. Phốc! Phốc! Đầu lâu của Huyết Tôn bị xuyên thủng, đầu Diêm Tôn cũng bị xuyên thủng, thì Huyết Song Tôn bị cùng một thanh chiến mâu ghim chặt trên hư không. Một màn này, thân hình đại quân khát máu lần nữa rung lên, sắc mặt trắng bệch. Đó chính là Song Tôn của Thị Huyết Điện. Đường đường cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, trong đại quân mấy chục vạn tu sĩ vậy mà đều bị chém, bọn họ còn dũng khí tiến lên một bước, chính là vô gian địa ngục. Giờ phút này, rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày trước, Diêm Tôn khát máu gặp chuyện không may, thiếu chủ các đại thế gia bị chém, cũng là kiệt tác của Diệp Thần. Dẹt! Dết cho ta! Lui về phía sau, chết! Phệ Hồn Vương gầm lên, nếu không có Nam Minh Ngọc kiềm chế, hắn sẽ không do dự dết thẳng ra ngoài. Đại quân khát máu di chuyển, tứ phương đều như thủy triều. Dê. Diệp Thần chuyển động, đánh thẳng về một phía, phách long đao trong tay dính đầy thánh huyết, vang lên tiếng ông, ánh đao vô cùng, hắn muốn giúp chủ nhân chém ra một con đường máu. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần đang không ngừng bị thương, ngay cả tiên luân trời sinh cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhưng, hắn vẫn dũng mãnh như trước, sau lưng là thân thể đẫm máu, chân đạp trên con đường được xây dựng từ xương cốt. Bỗng nhiên, hắn đang tắm máu tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn quên đi đau đớn, chiến ý vô địch khiến hắn ở trong máu và xương thuế biến, mỗi một giọt thánh huyết trong cơ thể đều đang thiêu đốt, mỗi một đoạn thánh cốt đều đang rung lên, bản nguyên thánh thể đang dâng lên, huyết mạch chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Đau trong tay hắn, thứ khác không giống, con đường phía trước tuy rằng u tối, nhưng đã bị chém ra ánh sáng. Rống! Rống! Rống! Chẳng biết lúc nào, bên cạnh hắn vang lên tiếng long ngâm hùng hồn. Một đầu long ảnh màu vàng từ trong cơ thể hắn lao ra, có lôi đình quanh quẩn, thân rồng mạnh mẽ, vần quanh thân hắn, thanh âm như lôi đình, chấn động cửu tiêu. Chiến. Chiến long tại thiên. Tiêu Thần đứng ở hư thiên há to miệng, thần sắc hốt hoảng trong chớp mắt. Chiến long trên trời vậy mà còn có thể gặp lại dị tượng bực này, ta không bằng hắn a, Long Đằng thì thào một tiếng. Gia gia, chiến long ở trên trời là như thế nào? Có tiểu tu không rành thế sự, tò mò nhìn tu sĩ thế hệ bên cạnh. Đó là ngoại tướng do chiến ý vô địch biến ảo thành. Lão bối tu sĩ thán phục nhìn hư thiên. Tướng bên ngoài. Tiểu tu gãi gãi đầu, đạo pháp tượng bên ngoài à cũng không phải là đạo. Lão tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, đó là một loại ý chí, có ý chí vô địch của ta. À, trên chiến trường màu máu, tràn đầy tiếng kêu rên thảm thiết. Diệp Thần chiến ý biến ảo thành hình rồng, nghiền ép từng đám tu sĩ một. Tuy hắn là người hư ảo nhưng ý chí vô địch nặng nề như núi, đang nghiền ép tâm thần người khác. Thấy thế, khuôn mặt Phệ Hồn Vương hung ác dữ tợn, trong mắt lóe lên hàn mang, đánh một chưởng về phía Diệp Thần. Tưởng ta không tồn tại à? Nam Minh Ngọc xuất thân sau lưng đi ra tám người, thân hình vĩ ngạn, đánh ra thần thông cái thế, ngăn trở một kích cái thế của Phệ Hồn Vương. Mấy phương hư thiên khác, như đám Quỷ Vương và Huyết Vương đều rục rịch. Tuy nhiên, Chu Thiên Dật và Tiêu Thần nhìn chằm chằm bọn họ, phàm là bọn họ có dị động, nghênh tiếp nhất định sẽ là một đòn lôi đình của bọn họ. Chiến. Diệp Thần gầm lên một tiếng chấn động thiên địa, sấm sét và tiếng rồng ngâm khiến tâm thần người ta sợ hãi. Hắn chiến tới cảnh giới vong ngã, thánh khu không ngừng rạn nứt thế nhưng chiến ý của hắn không hề giảm đi mà lại tăng lên, đó là một loại ý chí vô địch, hắn đang tắm máu, đang lột xác, trận chiến này chính là niết ngã bất tử của hắn, thân thể ta bất diệt. Giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ tám chữ chân lý, con đường này đầy bụi gai, không có ý chí vô địch, đâu còn có càn khôn sáng sủa. Giết. Giết cho ta. Trên chiến xa, Huyết Khung điên cuồng vũ động sát kiếm, chỉ vào Diệp Thần ở xa xa. Nhưng hắn lại trốn ở hậu phương, Huyết Tôn và Diêm Tôn là hai ví dụ đẫm máu, nếu như Diệp Thần thật sự giết tới, hắn tự nhận không dám đại chiến với hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Theo dòng người không ngừng bị công phá, Diệp Thần sinh sinh giết ra một đường máu, giống như một con dao long, chạy ra khỏi vòng vây. Hỗn đảng. Phệ Hồn Vương gầm lên, sát khí thông thiên. Đuổi theo. Đuổi. Đuổi theo cho ta. Huyết Khung hạ lệnh, điều khiển chiến xa đuổi tới, mặc dù hắn sợ Diệp Thần nhưng hắn càng sợ chết hơn, hắn cần Diệp Thần đến bảo vệ tính mạng. Đại quân di chuyển, giống như đại dương màu đen, cuồn cuộn đuổi theo Diệp Thần. Nhưng tất cả mọi người đều biết, muốn giết Diệp Thần là chuyện không thể nào, vả lại không nói có thể đuổi kịp hay không, cho dù có đuổi kịp thì như thế nào, Diệp Thần mới có thể chém giết ra một lần đã có thể giết ra lần thứ hai. Bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chém giết Diệp Thần. Rống. Rống. Rống. Trên hư thiên mờ mịt, tiếng rồng gầm vang vọng, Diệp Thần như kinh hải, chiến long như hình với bóng, nơi nào nó đi qua, nhiều người không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Sau lưng, phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện, che trời lấp đất, gắt gao đi theo. Dê. Dê. Dê. Các đại thế gia bát sở đều có cường giả giết ra tới, Diệp Thần không thể lưu lại. Dê. Dê. Dê. Đại điện Huyết Điện, Huyết Diêm La đang gầm thét, đại quân tám điện đều đã xuất động, từ bốn phương tám hướng vây lại, thề sẽ chém Diệp Thần chết tại trung thông đại địa. Bắc sở oanh động, Nam sở cũng oanh động, toàn bộ đại sở đều sôi trào. Động tĩnh lớn như vậy. Cổ Tam Thông vẫn còn ở biên giới Nam sở xây tường thành, sau khi lấy được tình báo, sắc mặt đột biến. Đại quân chính điện ở Huyết Điện, các thế lực lớn của Bắc sở đều xuất hiện, thế trận cỡ này đã vượt xa thiên đình Nam sở bọn họ, khổng lồ như vậy mà cũng chỉ có một mình Diệp Thần bị vây giết. Làm. Làm khô. Đánh với bọn họ. Viêm Hoàng Viêm Sơn đã xách ra chiến phủ, toàn bộ thiên đình nhiệt huyết sôi trào. Trống trận. Thanh âm chung gian vang vọng thiên địa. Tiếng trống trận kéo dài nặng nề truyền khắp bốn phương Nam sở, chúng tướng thiên đình mặc lên chiến giáp, đại quân thiên đình nhanh chóng tập kết, Nam sở thống nhất, đại quân thiên đình lần đầu tiên bước ra khỏi biên giới Nam sở. Dừng lại. Ngay khi đại quân thiên đình dết vào cánh cửa phía bắc, một người ngăn cản phía trên hư thiên, nhìn kỹ thì đó là một phân thân của Diệp Thần, trong tay hắn còn cầm một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên có khắc hai chữ, Thiên Đình. Đại quân Thiên Đình, lui về Nam sở, trái lệnh giả, trảm. Diệp Thần giơ lệnh bài lên cao, giọng nói vang vang, vang vọng chín tầng mây. Mẹ kiếp, ngươi từ đâu xuất hiện? Viêm Sơn vác chiến búa gào thét một tiếng. Trước khi bản tôn rời khỏi Nam sở, lưu ta lại đây. Diệp Thần phân thân ngoáy lỗ tai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cau mày lại, người ở đây có ai cũng không phải kẻ ngu, Diệp Thần đã sớm đoán được sẽ có cảnh tượng ngày hôm nay, lúc này mới để lại phân thân cầm thánh lệnh thiên đình. Hy vọng các vị hiểu được dụng tâm khổ cực của bản tôn. Diệp Thần phân thân vẫn giơ cao lệnh bài như trước, chúng tướng thiên đình cứ yên tâm, bản tôn tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, ta. Ai, ai vậy? Vừa có ai chạy qua? Diệp Thần phân thân chưa kịp nói hết câu đã có một luồng thần quang bay tới trước người hắn, nhìn kỹ thì đó chính là Sở Linh Nhi. Linh Nhi. Bọn người Hằng Nhạc chân nhân nhau nhau xuất thủ, giam cầm Sở Linh Nhi ở trên hư thiên. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa không yên tĩnh, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vốn là ban ngày nhưng mặt đất Bắc Sở lại vô cùng tối tăm. Đuổi theo. Truy đuổi ta. Trên chín bầu trời, tiếng gầm giận dữ như thánh chỉ, uy nghiêm lạnh lẽo vang vọng cả bầu trời Bắc Sở. Lôi đình của Huyết Lệ Điện vô cùng tức giận. Các đại thế gia tức giận. Bác Sở tức giận. Đường đường là thị huyết song tôn lại bị đóng đinh chết trên hư thiên, đường đường hơn 10 vạn tu sĩ của Huyết Điện lại đánh cho quân lính tan rã, đường đường là Bác Sở mà lại bị một kẻ đùa nghịch xoay chuyển một vòng. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển tựa như có kim qua thiết mã đang lao nhanh, mặt đất mênh mông, đầu đầu cũng có là biển người, sát khí ngất trời. Ai cản ta thì chết. Bầu trời Bác Sở, tiếng gào thét như sấm sét, kinh hãi tới tận trời cao. Ngửa đầu nhìn hư thiên, chắc chắn sẽ có một bóng lưng huyết sắc cao ngất, trên người khoác chiến giáp tàn phá, tay cầm bá long đao dính máu, từ nam giết đến bắc, từ tây giết đến đông, gặp thần giết thần, gặp Phật tru Phật. Thánh chủ thiên đình, uy chấn thiên hạ. Hắn được hậu thế ca tụng, chọc cho Bác Sở mấy trăm vạn tu sĩ truy sát. Đây là kiếp số của hắn, cũng là vinh quang vô thượng của hắn. Đêm buông xuống. Dưới màn đêm đen kịt, Diệp Thần xuất hiện, hắn ngơ ngác, kéo theo thánh khu đầm đìa máu me, trốn vào một dãy núi kéo dài. Từ ngày lao ra, đã qua 3 ngày 3 đêm, hắn vừa đánh vừa chạy, trước sau trải qua gần ngàn trận huyết chiến, cuối cùng vết ra một đầu huyết lộ, đánh ra uy danh hiển hách của thánh chủ thiên đình. Trốn thoát được rồi. Hắn mệt mỏi cười một tiếng, thân thể cứng rắn, cuối cùng vô lực nằm dưới tảng đá lớn. Trận chiến này, hắn bị thương quá nặng, dưới trời sinh tiên luân, tóc hắn đã hoa râm, khí huyết dồi dào như thánh thể mạnh mẽ, giờ phút này cũng đã khô héo, thánh khu tàn phá bị tàn phá, toàn bộ đều chìm trong máu tươi. May mà hắn còn sống, hơn nữa chiến tích có thể sánh vai cùng Âu Dương Vương. Lão đại. Không biết khi nào, trong đầu hắn mới vang lên tiếng kêu gọi của tinh thần đạo thân. Không chết được. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, điên cuồng hấp thụ chân nguyên đang dược, đám người chú kiếm thành có rút lui khỏi Bác Sở không? Vậy nhất định phải rút lui. Lời nói của thiếu chủ Trần Vinh Vân của chú kiếm thành lại vang lên, thông qua cuộc trò chuyện giữa tinh thần đạo thân và Diệp Thần, cũng may mà ngươi hấp dẫn sự chú ý của Bác Sở, nếu không sẽ không mất nhiều phiền toái như vậy đâu. Ta đã không chỉ một lần phái người thông báo các ngươi rồi chứ. Diệp Thần nói xong lại bóp vỡ một hạt đan dược. Mấy lão già này cứ quanh quẩn mãi không thôi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trần Vinh Dự bất đắc dĩ nhún vai. An tâm đi Nam Sở, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ mang các ngươi giết trở về. Cái này ta tin. Trần Vinh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Thần không trả lời nữa, truyền tâm khôi phục thương thế. Bọn Trần Vinh Vân dường như cũng biết trạng thái hiện tại của Diệp Thần, liền cắt đứt liên hệ để tránh quấy rầy Diệp Thần. Dạ vẫn không bình tĩnh như cũ. Bác Sở vô cùng hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập khí tức sát phạt. Nhìn xem biển người không ngừng xẹt qua, quá nhiều người đều nhịn không được thổn thức mà tặc lưỡi, động tĩnh lớn như vậy, ngàn năm khó gặp a thánh chủ thiên đình, treo nổ trời. Ta đếm kỹ một chút, tăng thêm các đại thế lực Bác Sở, gần ngàn vạn tu sĩ a, chúng ta cũng nên đưa ra quyết định. Một lão tu sĩ già nua hít sâu một hơi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người hơi nhíu mày một chút. Lão tu sĩ kia trong lời nói có ẩn ý, đây là muốn lập đội trước, hơn nữa nghe giọng điệu của lão, là muốn đứng về phía thiên đình. Rất nhiều thế gia bí ẩn đều trầm mặc, trải qua trận chiến này, xu thế cuộc khởi của Diệp Thần không ai có thể ngăn cản, chỉ cần không phải đồ đần thì đều có thể nhìn ra hắn mang phong thái hoàng giả, người như vậy, hơn phân nửa sẽ là đệ thập hoàng đại sở. Dưới thiên hạ, đã có thế gia ẩn thế đã có hành động, hơn nữa số lượng còn không ít, không đồng nhất, hoặc là đi Nam Sở, hoặc là đi nhân giới, nhưng mục đích cơ bản là giống nhau, đó chính là tị nạn. Bây giờ các đại thế lực của Thị Huyết Điện và Bác Sở đã đỏ mắt, nói không chừng sẽ tìm kiếm Diệp Thần làm lý do để dọn dẹp đại thanh tràng cho Bác Sở, phàm là thế lực trung lập đều sẽ là mục tiêu của bọn họ. Quả nhiên, suy đoán của nhiều lão già này vẫn rất chính xác. Ngày thứ tư sau khi đuổi giết Diệp Thần, một vài thế gia ẩn cư của Bác Sở bị tiêu diệt cả nhà, sau đó cũng có một vài thế lực trung lập liên tiếp bị diệt. Bác Sở đại địa, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tinh không mênh mông, đều bị một tầng khăn che mặt huyết sắc che khuất, mỗi khi đến đêm, đều còn có tiếng kêu thê lương vang vọng đất trời, thật là dọa người. Tìm, đào 3 thước đất cho ta. Trong đại điện của Thị Huyết Điện, tiếng hét phẫn nộ của Thị Huyết Diêm La khiến đại điện rung chuyển ù. Toàn thân hắn là máu, khí tức sát phạt mãnh liệt, hung dữ đầy mắt, thật sự như đất. Diêm La trong ngục bình thường, về phần máu trên người hắn, tự nhiên là những gia tộc trung lập, hắn cũng tham gia tàn sát. Buổi tối ngày thứ 9, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn vẫn trắng bệch như trước, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa thế nhưng nội thương vẫn y như trước, vẫn muốn quay về trạng thái đỉnh cao, vẫn cần một chút thời gian. Nhanh lên, qua bên kia xem một chút. Diệp Thần còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng hô quát ở ngoài núi, một đội cường giả của Huyết Điện đang tìm kiếm. Âm hồn bất tán. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy, nhưng không phải chạy đi chiến đấu, mà là chạy trốn. Trạng thái hiện tại của hắn là bất lợi cho đại chiến, nếu lại rước lấy đại quân của Thị Huyết Điện thì không hay rồi. Nhưng ngay tại thời khắc ông ta xoay người, khóe mắt liếc thấy một người. Trên người hắn khoác áo giáp huyết sắc, thể phách cường tráng, toàn thân tràn đầy huyết khí, còn có lôi điện đang xé rách. Máu văng khắp nơi. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia sáng ngời, người bên ngoài ngọn núi kia không phải là huyết liêu của điện chủ thứ 8 của Huyết Điện sao? Diệp Thần nghỉ chân xong lại quay người lại. Nếu là những điện chủ khác của Huyết Tiếu Điện thì không sao, nhưng Huyết Liêu thì khác, tên kia có thiên nhãn, hơn nữa còn là thiên nhãn không kém, ẩn chứa bản nguyên thiên nhãn tinh thuần, chính là chất dinh dưỡng cần cho tiên luân nhãn. Hôm nay đến rồi, không cần đi nữa. Diệp Thần cười lạnh, trốn vào không gian hư vô, lén lút đi ra ngoài ngọn núi. Ngoài núi, Huyết Liêu đã ngừng chân, hai mắt lóe lên vầng sáng màu tím, híp mắt nhìn bốn phương, nhưng không thu hoạch được gì. Điện chủ, người nói xem liệu Diệp Thần có trở lại sở quốc không? Một vị thống lĩnh nhìn về phía Huyết Liêu. Không thể nào. Huyết Liêu lập tức bác bỏ, truyền tống trận đi thông Nam Sở, tám phần đã bị hủy diệt từ trước, những truyền tống trận còn lại đều có trọng binh canh gác, chẳng lẽ hắn muốn bay trở về Nam Sở? Chắc chắn hắn vẫn còn ở Bắc Sở. Cũng đúng, Bắc Sở quá lớn, cho dù chúng ta đông người, muốn tìm một người cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vậy tiếp tục tìm, ta. Huyết Liêu còn chưa dứt lời, liền im bặt, thân thể đang run rẩy dữ dội, một loại cảm giác run sợ tự nhiên sinh ra. Tránh ra. Một giây sau, gã bỗng nhiên quát to một tiếng, dịch chuyển một bước ra ngoài. Phốc. Hắn ta vừa mới rời đi thì một cái đầu lâu của một vị thống lĩnh đã bị chém lìa. Đám người bỗng nhiên biến sắc, vừa định di chuyển bước chân, liền đột nhiên cảm giác sau lưng một trận gió lạnh đánh úp lại. Phốc. Phốc. Phốc. Trong nháy mắt, hơn 10 cường giả không minh cảnh đều bị chém chết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang lên đã tan thành mây khói. Là người nào? Còn dư lại hơn 100 cường giả đột nhiên hét lớn, nhào nhào thối lui đến bên cạnh Huyết Liêu, sắc mặt sợ hãi nhìn trong bóng tối, có thể như thế dứt khoát lưu loát trảm diệt mười mấy vị không minh cảnh, bọn hắn tự như đã đoán ra là ai. Mau, phát tín hiệu. Vẫn là Huyết Liêu trấn định, không thấy Diệp Thần liền lập tức hạ lệnh. Lập tức, một lão già áo tím bấm niệm pháp quyết, một đạo thần quang từ thiên linh cái phóng lên tận trời. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ nghe tiếng sát kiếm bong bong, đạo thần quang vừa mới xuyên thẳng lên trời kia còn chưa kịp bay về phương xa đã bị một kiếm của Diệp Thần chém chết. Phát động. Huyết Liêu bỗng nhiên hét lớn. Nhưng, hắn vừa dứt lời, hư thiên liền chấn động, chín quan trụ lăng thiên đứng lặng xuống, mỗi quan trụ quanh quẩn long khí, có phù văn tương liên, hội tụ thành một tòa lao tù khổng lồ, bao phủ đám người Huyết Liêu vào trong đó. Lồng giam này, không cần nói chính là Thái Hư Long Cấm. Phốc. Bởi vì Thái Hư Long Cấm cách trở, Tử Y lão giả kia lần thứ hai phát ra tín hiệu thần quang, cũng bị Thái Hư Long Cấm cách trở xuống. Thấy thế, Huyết Liêu thản nhiên biến sắc, giống như hắn ta nhận ra được thần thông của lao tù này ra sao, cũng biết được sự khủng bố của nó. Đi sớm không bằng chạy kịp. Giọng nói yếu ớt vang lên, trong bóng tối, Diệp Thần tay cầm xích tiêu bước ra từng bước một, quanh thân vần quanh chiến long màu vàng, hắn như u linh trong đêm, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười rất là sáng lạn. Âm. Theo hư thiên rung lên, Diệp Thần dừng chân, hứng thú nhìn đám người Huyết Liêu, hai hàng răng nanh dưới ánh trăng, trắng như tuyết. Tuy nụ cười của hắn tươi tắn nhưng rơi vào trong mắt Huyết Liêu thì lại giống như tên thần chết đang vẫy vẫy tay. Đó là cái gì, người phương nào? Đó là thánh chủ thiên đình, đó là Diệp Thần, giết mấy chục vạn tu sĩ tan rã không thành quân, đứng trên hư thiên chém đứt song tôn, dưới sự bao vây chặn đánh của gần ngàn vạn tu sĩ, mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Hắn là chiến thần, còn là sát thần, chỉ đứng nhìn thôi thì thân thể đã rung lên. Đây chính là uy thế của thánh chủ thiên đình. Phá vỡ cái lồng giam này, những người khác theo ta tru sát Diệp Thần. Huyết Liêu bỗng nhiên vung kiếm, đánh giết về phía Diệp Thần, phía sau còn có hơn 100 không minh cảnh đi theo. Ngược lại hắn trấn định hơn Huyết Khung rất nhiều, ít nhất hắn không vì sợ hãi mà mất phương hướng. Muốn giết Diệp Thần, nhất định phải triệu hoán tu sĩ đại quân, mà điều kiện tiên quyết để triệu hoán tu sĩ đại quân chính là đánh vỡ cái lồng giam này. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần thầm nói trong lòng, ánh mắt lập tức rực cháy, nếu đã biết mục đích của Huyết Liêu vậy dĩ nhiên hắn không thể để cho mình đạt được Huyết Liêu. Ông. Hư không vù vù, đám người Huyết Liêu nhao nhao tế ra linh khí, khôi phục đỉnh phong không thể, quét ra thần mang như biển. Phá. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, thần đỉnh hỗn độn và thần đồ cửu châu cùng nhau bay ra, tự mình phóng ra thần uy, nghiền nát ánh sáng thần thánh như biển. Chết đi. Một kiếm Huyết Liêu đã xuyên thủng hư thiên, uy lực mạnh mẽ, bá tuyệt không gì sánh được, chính là đại thần thông tuyệt sát. Thị huyết song tôn đều bị ta chém, là ai cho ngươi tự tin như vậy? Diệp Thần cười lạnh, lập tức tránh thoát một kiếm của Huyết Liêu Tuyệt Sát, sau đó tấn công bằng phẳng. Bên cạnh huyết khung, lúc này có mười mấy người bị chém chết. Thấy vậy, Huyết Liêu bỗng nhiên xuất chưởng đẩy ra một biển máu, lập tức bao phủ Diệp Thần. Khai. Chỉ một giây, Diệp Thần liền một kiếm bổ ra biển máu, trở tay một quyền, đẩy lùi máu thịt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phía sau, các cường giả của Huyết Điện dồn dập tế ra sát kiếm, sau lưng Diệp Thần còn lưu lại từng vệt máu. Cút. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một bàn tay bia đá đập xuống liền quét ngang một mảng. Cùng lúc đó, Huyết Liêu phun ra một sợi huyết khí, hóa thành biển máu, cuộn lấy một viên linh châu màu tím, đè ép về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, một bước đạp lên trời, Kháng Long Bát Hoang hợp lại thành một quyền đánh hạt linh châu màu tím thành tro bụi. Huyết Liêu lần nữa bị đánh lui, còn chưa dừng lại, liền thấy Quỷ Mị hiện ra trước mắt, một kim quyền đã đánh tới trước mặt, tâm niệm gã khẽ động, ngưng tụ ra huyền quang động giáp phòng ngự trước người. Âm. Rắc rắc. Phốc. Ba âm thanh liên tiếp vang lên không ngừng. Diệp Thần nện một quyền lên huyền quang thủng giáp, xuyên thủng nó, máu chảy ra như bị thương, xương ngực vỡ vụn, đạp đạp lui về phía sau. Phong Thần Quyết. Diệp Thần ra tay lưu loát, hắn như gió, nhanh như thần mang, Huyết Liêu vừa mới định thân, đã bị một kiếm của hắn xuyên qua lồng ngực. A, huyết khung gào thét, nhanh chóng lùi lại. Không đi đâu. Diệp Thần bước ra một bước, cấp tốc đuổi theo, lại bị hai bên cường giả thị Huyết Điện vọt tới ngăn trở đường đi. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần cầm theo xích tiêu kiếm dính máu, từng bước ép tới. Phàm là người ngăn cản đều bị hắn một kiếm chém chết, không ai có thể ngăn cản được một kiếm của hắn, dù là không minh cảnh đỉnh phong cũng không thể, sự mạnh mẽ của hắn khiến người ta hoảng sợ. Sợ rồi. Cường giả Huyết Dung Điện sợ rồi, cánh tay cầm sát kiếm đều run rẩy, mấy chục vị không minh cảnh cộng thêm một tên chuẩn thiên cảnh, vậy mà tập thể bị Diệp Thần ép đạp lui về phía sau, không ai vừa tiến lên, đã chết từ lúc nào. Dệt. Dệt cho ta. Huyết Liêu không ngừng để cường giả của thị Huyết Điện đang ngăn cản trước người hắn ta cũng sợ Diệp Thần sẽ như giết thần, khiến hắn ta sợ hãi. Mệnh lệnh của điện chủ không thể không tuân theo. Cường giả thị Huyết Điện kiên trì xông tới, điên cuồng đánh ra thần thông. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần không ngừng bị thương, kiềm huyết bắn ra rất chói mắt. Nhưng bước chân của hắn không hề dừng lại, dùng thánh khu cứng rắn tiếc núi, từng bước đi lên trước, mỗi lần vung kiếm, đều có một người bị chém đầu, mấy chục vị không minh cảnh, một phút không tới một phút liền dồn dập hóa thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đến ngươi rồi. Khí huyết của Diệp Thần sinh ra đau đớn, huyết mạch đang cuộn trào mãnh liệt, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh, đắm chìm dưới thánh huyết, thân thể nóng rực như vàng đúc, chói sáng lóa mắt. Dê. Cực kỳ sợ hãi, lập tức giết thẳng tới Huyết Liêu, thần quang trong hai mắt nóng được bắn ra hai luồng lôi đình. Thiên nhãn của ngươi không có hiệu quả đối với ta. Tiên lung mắt trái của Diệp Thần chuyển động, hiện ra vòng xoáy đen kịt, cuốn hai luồng sấm sét kia vào, sau đó một quyền đánh xuyên hư thiên, đánh tan phân nửa thân thể máu thịt. A, Huyết Liêu gào thét, tóc tai bù xù như ác ma, nhanh chóng chữa trị thân thể. Nhưng Diệp Thần cũng không cho hắn thời gian, lập tức đánh đến, vẫn là kim quyền vô địch như cũ, từng quyền đánh ra máu, thân thể máu tí hon bị đánh đến nỗi không thấy hình người, hoàn toàn không có đường hoàn thủ. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, người không cô đơn. Giọng nói của Diệp Thần lạnh như băng, vẫn là chiêu kiếm kinh thế như cũ, ép thẳng đến mi tâm của Liêu Thần. Không. Không không. Huyết Liêu đồng tử lồi ra, vẻ mặt sợ hãi, còn chưa bị xuyên thủng mi tâm, thân thể đã lạnh như hàn băng, tựa như cả người đều rơi vào vô gian địa ngục. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, giữa mi tâm huyết khung bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng. Oanh. Cùng lúc đó, các cường giả khác của Huyết Điện cũng đã phá vỡ cấm lao lung của Thái Hư Long. Nhưng tất cả đều đã muộn, Huyết Liêu đã bị chém chết, thiên nhãn bổn nguyên cũng bị cướp đi. Chạy đi. Ngay cả Huyết Liêu cũng bị chém chết, ánh mắt những cường giả thị Huyết Điện đầy vẻ sợ hãi mà quay người bỏ chạy. Không đi đâu. Diệp Thần định đuổi theo nhưng lại dám bước ra một bước, liền nhướng mày, từ xa đã thấy được dòng người đông nghìn nghịt đang xông tới, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, trong đó không thiếu cường giả chuẩn thiên cảnh. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, biến mất trong bóng tối. Mục đích đã đạt được thì cũng không cần thiết phải liều mạng với đại quân Huyết Điện. Oanh. Ầm ầm. Hắn vừa đi không bao lâu, biển người liền mãnh liệt cuốn tới, ép hư thiên ầm ầm rung động. Hỗn đảng. Nhìn xem Huyết Liêu bị đóng đinh ở hư thiên, cường giả thị Huyết Điện giận tím mặt, đại quân lập tức tản ra, điên cuồng tìm kiếm. Bên này, Diệp Thần đã lần nữa trốn vào dãy núi, giống như một tia thần mang, phát huy hết khả năng chạy trốn của bản thân. Cho đến đêm thứ hai, hắn mới dừng chân ở bên trong một mảnh núi rừng chim không thèm mỉa. nhìn xung quanh bốn phương, lúc này hắn mới lấy ra bản nguyên thiên nhãn. Huyết Liêu bản nguyên thiên nhãn vẫn là hai con mắt hư ảo như cũ, ẩn chứa đồng lực tinh thuần, bị tiên luân nhãn của hắn cường thế hấp thu. Lập tức, thần hải hắn rung lên, ấn ký tiên luân theo đó chuyển động một hồi, đồng lực gia tăng không ít, toàn bộ thiên địa trong mắt hắn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, trong đó còn nhiều thêm một tia đạo vận khó nói nên lời. Thật là không tệ. Khóe miệng Diệp Thần hiện lên ý cười. Mười mấy ngày kế tiếp, lại là kiếp sống chạy trốn. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần bị đại quân Bắc Sở vây giết, nhưng đều bị hắn giết tơi bời trở về. Đêm đó, hắn lại lê thân thể máu chảy đầm đìa vào trong núi lớn. Đều chờ đó cho ta. Diệp Thần bóp nát đan dược, điên cuồng nuốt chửng tinh nguyên, tuy rằng không chỉ bị thương một lần, nhưng tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Một đường giết tới đây, hắn không chỉ là giết người, còn thuận tiện đoạt bảo bối, hàng thật giá thật mang theo thanh danh giàu có. Trừ điều đó ra, điều khiến hắn vui mừng nhất vẫn là thu hút toàn bộ sự chú ý của Bắc Sở vào hắn, lại tranh thủ rất nhiều thời gian quý báu cho việc xây dựng tường thành Nam Sở, đây mới là điều hắn thích nhìn thấy nhất. Lão đại, còn sống không, ta? Diệp Thần. Thanh âm tinh thần đạo nhân vang lên, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Sở Linh Nhi cắt đứt, hơn nữa ngữ khí còn mang theo tiếng khóc nức nở. Yên tâm, ta rất tốt. Diệp Thần mỉm cười ôn tình, ta sẽ tìm được sư phụ, ở nhà an tâm chờ chúng ta trở về. Ngươi dám chết ở bên ngoài, ta liền gả cho người khác. Sở Linh Nhi nói xong, trong mắt vẫn còn nước. Đừng làm rộn, ta. Diệp Thần còn chưa dứt lời, chân mày không khỏi nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía sâu trong dãy núi. Nơi đó, có chút không giống, thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng lại có mây mù như ẩn như hiện mờ mịt. Trong lúc lờ mờ, hắn còn có thể nhìn thấy một bóng người uyển chuyển đang nhảy múa, như mộng như ảo, như trích tiên của cửu thiên hạ phàm, thánh khiết hoàng mỹ. Theo bản năng, Diệp Thần đứng lên, mở ra tiên luân nhãn, chậm rãi đi tới. Cho đến khi đi sâu trăm ngàn trượng hắn mới phát hiện ra, đám núi này không ngờ lại có pháp trận bí ẩn rất mạnh mẽ, có lẽ do tuổi tác quá lâu nên trận pháp bị hư hại cho nên mới để lộ cơ hội, nếu không thì dù là hắn cũng rất khó phát hiện ra. Vậy mà nội thành nhất giới. Diệp Thần thì thào một tiếng, đồng lực mắt trái cực gần hội tụ, gần như hiếp thành một đường, đẩy ra mây mù mờ mịt, thấy được cảnh tượng ở chỗ sâu nhất. Đó là một tòa sơn cốc, tấm bia đá sừng sững ở trước sơn cốc này, bên trên còn khắc ba chữ to cổ xưa, Lạc Thần Nguyên. Lạc Thần Nguyên. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nhớ lại một giấc mộng rất lâu trước kia. Đó là lúc Tam Tông thi đấu, mơ thấy một lão nhân hòa ái, dặn dò hắn đi Lạc Thần Nguyên thắp một nén nhang. Theo bản năng, Diệp Thần vận dụng tiên luân nhãn, đẩy ra cấm chế kết giới, bước vào một bước, dừng chân trước tấm bia đá kia. Lạc Thần Nguyên lại thật sự tồn tại. Diệp Thần ngơ ngác nhìn bia đá, lại lẩm bẩm một lần nữa. Vậy mộng cảnh. Tâm thần Diệp Thần có chút hoảng hốt, đã không phân biệt được mộng cảnh là chân thật hay là hư ảo. Thật lâu sau, hắn mới xê dịch bước chân, đi vào sơn cốc. Dọc theo đường đi, hắn đều nhìn xung quanh. Sơn cốc này rất yên tĩnh, khắp nơi đều trồng đầy hoa đào, khắp trời đều có hoa đào bay lượn. Đây giống như là một thôn xóm phàm nhân, khai khẩn ruộng lúa, có con suối róc rách, có con đường nhỏ giữa những phiến đá vụn trải thành, hoa thụ thấp thoáng ở sâu bên trong, còn có mấy dãy nhà trúc tọa lạc, trước nhà trúc còn nằm nghiêng mấy cái quốc cần thiết cho canh tác. Diệp Thần tâm thần lại hoảng hốt, đây không phải là thế giới mà hắn hướng tới sao? Rời xa trần thế ồn ào náo động, rời xa thế đạo dồn dập hỗn loạn, khai khẩn ba năm mẫu ruộng lúa, mặt trời mọc mọc, mặt trời lặng mà nghỉ, có người yêu làm bạn, cùng nhìn ánh nắng chiều. Yên lặng, Diệp Thần đẩy cửa trúc. Trong nhà trúc bày biện đơn giản, bát trà trên bàn đều rất bình thường, không có nửa điểm khí tức linh hoạt. Diệp Thần nhìn thấy một cái linh vị bài, trên đó cuốn quanh mạng nhện, có tro bụi năm tháng lưu lại, hiện đầy tang thương khí. Ái thê diễn phi. Thông qua khe hở của mạng nhện, Diệp Thần thấy được bốn chữ cổ bình thường trên bài vị linh vị. Diễm. Diễm phi. Diệp Thần há hốc mồm, hắn ngơ ngẩn không thôi. Diễm phi, thê tử của thần hoàng, cũng là một trong Tam Tông thủy tổ, hắn ta chưa từng gặp Diễm phi chân nhân, nhưng đã từng gặp qua tượng đá. Nơi này là nhà của thần hoàng và Diễm phi trước đây. Trong nháy mắt, Diệp Thần thật sự hiểu được nơi này là chỗ nào. Lão nhân trong mộng kia chính là. Trong mắt Diệp Thần lóe lên một tia hiểu ra, lão nhân trong mộng cảnh kia chính là thần hoàng. Thủy tổ còn sống, nếu không làm sao lại nhập vào mộng cảnh của ta. Diệp Thần tâm tư có chút hỗn loạn, mình vì chính mình đoán mà giật mình trong lòng, đây chính là hoàng giả của thần hoàng, đại sở đó. Không đúng. Rất nhanh, Diệp Thần khẽ lắc đầu, phủ định suy đoán của mình. Hắn nhớ rõ, ngày đó khi hắn tiến giai lên chuẩn thiên cảnh, đám người ma vương và quỷ vương suýt chút nữa đã tiến giai lên thiên cảnh. Nếu thần hoàng còn sống, bọn họ sẽ không thể dẫn tới lôi kiếp của thiên cảnh được. Hắn nghĩ không thông, nếu thần hoàng đã chết, mộng cảnh kia từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lại là lạc ấn linh hồn còn sót lại? Diệp Thần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy suy đoán này đáng tin nhất, bởi vì đối với Trần Duyên còn có chiếu cố, mới lơ đãng rơi vào mộng cảnh của ta. Bỗng nhiên, hắn đưa tay lấy ra ba cây đàn hương, bóp đốt lên, hơi tiến lên, cắm vào trong lư hương. Vãn bối Diệp Thần, ở đây khấu kiến hai vị tiền bối. Diệp Thần quỳ gối, thánh chủ thiên đình dập đầu ba cái, một mực cung kính, đây là sự tôn kính dành cho các vị tiền bối. Chẳng biết lúc nào, hắn mới lui ra ngoài, chưa từng quét dọn nhà trúc phủ đầy tro bụi và mạng nhện, đây là nhà của hai vị tiền bối, bọn họ đã mất đi rất lâu, hết thảy nơi này, hẳn là dừng lại trong năm tháng. Diệp Thần ngồi trên thềm đá, lặng lặng nhìn thế giới yên tĩnh mà điềm đạm này. Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể nhìn thấy thần hoàng đang vung cái quốc, cũng như có thể nhìn thấy Diễm Phi đang ngồi dệt vải trước cán. Khi đó, hắn không phải thần hoàng công cái thiên hạ, nàng cũng không phải Diễm Phi danh chấn bát hoang, bọn họ chỉ là một đôi phu thê bình thường, trải qua cuộc sống vô ưu vô lự, không bị thế gian nhào nhào quấy nhiễu ràng buộc. Diệp Thần nhìn đến nhập thần rồi, mạnh như thần hoàng và Diễm Phi, cũng hướng tới người bình thường, hy vọng là một đôi vợ chồng bình thường. Nhưng, thiên hạ phân tranh, bọn họ gánh vác trách nhiệm nên có, cái gọi là bình thường chỉ là một hy vọng xa vời. Không khỏi, trong lòng Diệp Thần sinh ra một loại bi ý khó hiểu. Huyền thần là hoàng, ngược mang chính là thiên hạ, vào một khắc hắn khoác thêm chiến giáp, đã định cả đời sống vì thương sinh, đợi cởi chiến giáp, Diễm Phi đã qua đời, hắn đánh thiên hạ, lại là người yêu. Thiên hạ thương sinh, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Thần mở miệng nói, lại là giọng nói khàn khàn, nói ra có chút chua xót. Hắn cười, cười có chút tự giễu, luôn mồm vì Diễm Phi bất bình, nhưng hắn sao lại không bằng thần hoàng, vì thiên hạ bình định, vì thế đạo đáng buồn kia, nhào lên chiến giáp băng lãnh kia. Gió mát thổi qua, tuy ấm áp, nhưng làm cho thân thể hắn không khỏi co quắp một chút, bình tĩnh đi ngủ. Gió mát vẫn như cũ thổi qua, lăn loạn tóc hoa râm của hắn, giữa khe hở phát ra, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt kia, khắc lấy mỏi mệt, râu ria bên miệng kia, từng sợi đều lưu lại dấu vết năm tháng. Ta không trách hắn. Lạc Thần Nguyên cốc yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, vang lên một đạo thanh âm mờ mịt như vậy. Giọng nói của cô gái kia uyển chuyển mà nhu hòa, không nhiễm bụi trần, vô cùng tinh khiết. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở hai mắt, nhìn thấy cách đó không xa có một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi. Nàng khoác áo choàng trắng, kéo sợi tơ tằm, không nhanh không chậm, khi thì nàng cũng giơ tay kéo mái tóc đang buông xuống. Diệp Thần sững sốt một chút, một giây sau, lúc này mới cuống quýt đứng dậy, chắp tay hành lễ, vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Nhân sinh, giống như tơ tằm này, từng sợi đều là vết tích, dệt ra chính là năm tháng, lưu lại chính là tang thương. Diễm Phi khẽ nói, vẫn quay lưng về phía Diệp Thần như cũ, để lại một bức tranh xưa nay không thay đổi. Là huyền thần thủy tổ bảo ta tới dân hương. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diễm Phi, hắn còn lo lắng cho ngươi. Là ta khoác chiến giáp cho hắn, giao hắn cho thương sinh. Chuyện cổ xưa, trong miệng Diễm Phi lại bình thản như vậy, năm tháng dài đằng đẵng, thương hải tan điền, ký ức vẫn còn như hồng trần, đang chậm rãi luân hồi. Tiền bối hối hận không? Diệp Thần lẳng lặng nhìn Diễm Phi. Không cần một đời một kiếp, chỉ cần đi qua, như thế sẽ tốt. Diễm Phi khẽ cười, lấy ra miếng vải đã dệt xong, lấy ra ngân châm mảnh khảnh, gỡ xuống một sợi tơ bạc, một châm một sợi, tựa như đang làm y phục. Thấy thế, Diệp Thần há mồm, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ dừng chân trước căn phòng trúc, lặng lặng nhìn Diễm Phi. Chẳng biết lúc nào, trong mắt Diễm Phi trở nên mơ hồ, mặc dù ở trước mắt, lại phản phất giống như mộng không thể với tới. Gió mát thổi qua, thân thể Diệp Thần run rẩy một chút, chậm rãi mở hai mắt ra, mê man nhìn thoáng qua bốn phía. Một giây sau, gã bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn về phía một phương, mới thấy giá thuốc kia rỗng tuếch, phía trên còn giăng đầy mạng nhện, cũng không có Diễm Phi ở đó dệt vải. Lại là mộng. Diệp Thần thì thào một tiếng. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy trong tay mềm nhũn, vô thức cúi đầu, mới phát hiện đó là một kiện quần áo, cũng không phải xinh đẹp, mà là một kiện áo trắng, một kim một tuyến đều có vẻ bình thường như vậy. Cái này. Diệp Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, tâm thần có chút hoảng hốt, đây là do Diễm Phi trong mộng dệt thành. Thánh chủ, Diễm Phi còn sống. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai trước Huyền Thiên Thủy mạc ngạc nhiên nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Đã qua đời từ lâu rồi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười. Vậy bộ quần áo kia? Đại sở, thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ còn có người ngộ ra loại bí thuật thông thiên kia. Đông Hoàng Thái Tâm chưa từng trả lời vấn đề ở Phục Nhai, nhưng lời nói của nàng lại vô cùng mờ ảo, tràn ngập thâm ý vô tận. Hết chương 904. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh